Chương 26, độ trung thành lên xuống, hạ. La Tập nghĩ đến một cái không quá chắc chắn khả năng, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn nhanh chóng ấn mở tên kia xích hồ bộ lạc thủ lĩnh giao diện thuộc tính. Xích hồ bộ lạc nhóm người này trong miệng, La Tập cũng không có phát hiện cái gì tiềm lực cổ, cơ bản đều là một hạng trưởng thành hoặc là hai hạng trưởng thành đạt tới tam tinh, chỉ có thể nói là đồng dạng trình độ, không đáng hắn lãng phí thời gian trọng điểm chú ý. Mà cái này xích hồ bộ lạc thủ lĩnh xem như đám người này bên trong so sánh bạt tiêm cái kia, bởi vì hắn có trí lực, tinh thần cùng thống soái ba loại tam tinh, đồng thời đều đã đạt đến hạn mức cao nhất. Thiên phú của hắn năng lực gọi là quản lý phát triển, từ hắn quản lý bộ lạc thành bang, phát triển tốc độ tăng lên 20%, thích hợp cư ngụ độ 1. Cái thiên phú này năng lực cùng La Tập người thống trị ba cái hiệu quả bên trong một cái có chút tương tự, bất quá đồng dạng đều là 20% tăng thêm. La Tập người thống trị, phạm vi bao trùm là toàn bộ văn minh, mà người trước mắt này phạm vi chỉ có chính mình quản lý cái kia một tòa thành thị hoặc là bộ lạc. Đối ở hiện tại chỉ có một cái minh kính bộ lạc La Tập tới nói, đối phương cái thiên phú này trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phát huy được tác dụng, dù sao làm một cái tân nhân, minh kính bộ lạc cái nào đến phiên hắn đi quản. Đồng thời minh kính bộ lạc làm La Tập trọng yếu căn cơ, hắn là tuyệt không có khả năng khai tỏ ánh sáng kính bộ lạc quản lý giao cho một cái độ trung thành không đến 90 gia hỏa. Bất quá trừ cái đó ra, đối phương còn có cái kỹ năng gọi là trấn an nhân tâm. Hiệu quả là tại dưới trướng con dân sĩ khí giá trị rơi xuống 6 sau 10 giờ, giảm xuống 60% chạy tán loạn cùng làm phản tỷ lệ. Cái này kỹ năng bị thống soái ảnh hưởng, nói trắng ra là cũng là hắn dưới trướng không dễ dàng xuất hiện kẻ đào ngũ cùng phản đồ. Nhìn lấy người này giao diện thuộc tính cùng thiên phú, kỹ năng, La Tập có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đó là cái tương đương am hiểu quản lý bộ lạc nhân. Thật nếu nói cũng coi là cái chuyên nghiệp tính nhân tài, nói một cách khác, dưới tay hắn người, đối với hắn độ trung thành cần phải tương đương cao mới đúng. Đây chính là La Tập nghĩ tới điểm mấu chốt, những thứ này xích hồ bộ lạc thành viên hiện tại trung thành đối tượng là cái này bộ lạc thủ lĩnh, cho nên đối với hắn độ trung thành mới có thể thấp như vậy. Không thể không nói, đó là cái phiền phức tình huống, bởi vì đối mặt loại cục diện này, hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem độ trung thành cấp soát tới, cũng không thể một búa đem cái kia xích hồ bộ lạc thủ lĩnh chặt ra. Không nói trước đối phương tạm thời cũng coi là cái chuyên nghiệp hình nhân tài, chặt có như vậy một chút đáng tiếc, mà lại nếu là thật chặt, đám người này độ trung thành đoán chừng sẽ trực tiếp rơi thành cừu hận giá trị. Trong lòng có điểm bất đắc dĩ, gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể từ từ thôi. Tại từng chút yếu bớt đối phương ảnh hưởng lực đồng thời, lại đề thăng chính hắn đối với những người này sức ảnh hưởng. Trở lại bộ lạc, đối với bọn hắn tộc trưởng đuổi theo ba địch nhân ra ngoài, kết quả bắt trở lại hơn 20 người tình huống, mọi người tuy nhiên đều có như vậy một chút một bước, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ thắng lợi, mỗi một cái đều là thỏa thích hoan hô, đối độ trung thành đã đạt đến 8-90 bọn họ tới nói. Bộ lạc càng mạnh, bọn họ thì càng vui vẻ. Mà đối với những thứ này tân thu tiến đến hơn 20 nhân khẩu, La Tập tại bộ lạc một bên khác cho bọn hắn vòng một mảnh đất, để bọn hắn dựng lều vải. Dù sao trước đó thu nạp người tiến vào trong miệng, còn có một số độ trung thành không có đạt tới 80, hắn cũng không muốn cái này hai nhóm người kể cùng một chỗ. Sau đó lại phân phó La Dung cùng Triệu Bàn hai người một chút chú ý một chút về sau, thì theo chính bọn hắn chậm rãi dày vò đi, bởi vì cần việc cần phải làm tăng lên nguyên nhân, dẫn đến minh kính bộ lạc cứ việc nhân khẩu tăng lên, nhưng vẫn như cũ ở vào một loại khắp nơi đều thiếu người lực trạng thái. Đốn tuổi đội hiệu suất quan hệ đến bộ lạc công sự phòng ngự dựng hiệu suất, mà bắt cá đội hiệu suất càng là quan hệ đến cực kỳ trọng yếu vấn đề thức ăn. Bên nào đều quất không ra người tới. Trở lại trướng đồng của mình, La Tập đã bắt đầu suy nghĩ chuyện của ngày mai, làm như thế nào đem cái này hơn 20 cái mới tăng nhân lực hữu hiệu lợi dụng, đồng thời, quân sự huấn luyện hạng mục như là đã điểm nhất cấp, vậy cũng cái kia chậm rãi xếp bước lên, không thể lãng phí không hiệu quả kia tăng thêm A. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài lều vừa mới chìm xuống tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Để hắn minh xác ý thức được, cái này 89 phần 10 là đi săn đội mang theo đánh tới con mồi trở về. Đối tại cơm tối hôm nay, hắn trong lòng vẫn là có chút mong đợi. Ngày hôm qua cái kia một trận thịt sói cắn hắn quai hàm đều chua, tuy nhiên nói như vậy có chút tùy hứng, nhưng hắn thật sự là muốn ăn ngon một chút. Nhanh chóng chui ra lều vải xem xét, La Tập trên mặt tại chỗ lóe lên một vệ kinh hỉ, cái này thật đúng là thu hoạch lớn a, thế mà đánh tới hai cái hiệu bảo. Chờ một chút, còn không chỉ như vậy. Đi tại phía sau nhất một tên đi săn đội thành viên trong tay còn cầm một cái lông xù tiểu động vật. La Tập xích lại gần xem xét, nhất thời hai mắt tỏa sáng, thỏ rừng. Nhìn lấy cái kia mập mạp thỏ rừng, không hiểu nhớ tới tê cay thỏ đầu đạo này quả vật La Tập, trong miệng khống chế không nổi bài tiết mở miệng nước. An ngay nói thật, đi săn đội hôm nay một ngày này thành quả có chút vượt ra khỏi La Tập đoán trước, nhưng hắn cuối cùng không phải một cái đần độn, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Kỳ thật rất đơn giản, trước kia cần muốn đi ra ngoài săn thú thời điểm, căn bản là có chút thân thủ nam nhân toàn bộ điều động, lại hoàn toàn không có cân nhắc đến kinh nghiệm cùng tự ý không am hiểu vấn đề. Đơn giản tới nói cũng là am hiểu chiến đấu chiến sĩ không nhất định am hiểu săn bắn, một cái lao thủ coi như kinh nghiệm lại phong phú, mang theo một đội gà mờ cũng sẽ cảm giác vướng chân vướng tay. Khả La Tập lựa đi ra cái này một đội người. Đều là nắm giữ lao thợ săn kỹ năng lao thủ A, mỗi một cái đều là săn bắn kinh nghiệm phong phú, như thế một đội người tụ cùng một chỗ, lại thêm lại không vướng bận gà mờ, mọi người cường cường liên thủ, kết thúc mỗi ngày, thu hoạch lại kém cũng không kém bao nhiêu. Động tĩnh bên này huyên náo không nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến đang bận dựng lều vải ban đầu xích hồ bộ lạc các thành viên. Một cái kia cái ánh mắt đều là khống chế không nổi hướng bộ lạc cửa vào vị trí ngắm lấy, nhất là xích hồ bộ lạc tên kia thủ lĩnh, trên mặt một màn kia chấn kinh đã hoàn toàn đến không đè nén được cấp độ. Minh kính bộ lạc nhân khẩu, thế lực cùng quy mô hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bọn họ xích hồ bộ lạc tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đối với mình năng lực quản lý, hắn vẫn là tương đối tự tin. Có thể ở cái này nguy cơ từ phía thời đại bên trong, mang theo như thế một cái yếu bộ lạc nhỏ lưu giữ sống đến bây giờ, cũng đem quản lý ngay ngắn rõ ràng, hắn cũng đích thật là có như vậy một chút kiêu ngạo tư bản. Thế mà giờ khắc này, nhìn trước mắt minh kính bộ lạc, hắn chỉ cảm giác mình tâm lý cái kia cô tự tin và kiêu ngạo trong nháy mắt liền bị nghiền cái vỡ nát. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Tại đi săn đội sau khi trở về, rất nhanh, lại có ba tên tay cầm thạch mâu bộ lạc chiến sĩ mang theo mặt mũi tràn đầy mệt mỏi về tới bộ lạc. Ngay tại xích hồ bộ lạc ban đầu thủ lĩnh trong đầu phỏng đoán lấy cái kia thân phận ba người thời điểm, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đó là đội trinh sát. Người nói chuyện là Triệu Bản, làm trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao người, so sánh với La Dũng. La Tập tại phân phó hai người chuyện thời điểm tự nhiên là nhiều phân phó Triệu Bàn một số, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản cũng là để hắn nhìn đúng thời cơ, bất động thanh sắc bày ra một chút bọn họ bộ lạc thực lực, tốt khiến cái này tân nhân miệng ý thức được thực lực chênh lệch, sớm làm bỏ đi một số nhàm chán suy nghĩ. Chương 27, Người thành thật Triệu Bàn. Đội trinh sát, nhìn lấy đột nhiên lên tiếng Triệu Bàn. Ban đầu xích hồ bộ lạc thủ lĩnh trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là làm qua bộ lạc thủ lĩnh người, tuy nói là mới đến, nhưng liền xem như mặt dày mày dạn, cũng phải đem tình huống bên này cấp dò nghe, mà lại, nhìn ra hỏa này dài đến ngu ngơ ngây ngốc, chính tốt thuận tiện hắn nghe ngóng tình báo. Thì là phụ trách điều tra địa hình cùng hoàn cảnh đội ngũ, từng chiếm được La Tập cho phép. Triệu Bàn bây giờ nói lên những sự tình này đến, cũng tịnh không kiêng kỵ, đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là, những chuyện này coi như nói ra cũng không quan trọng, căn bản không tính là bí mật gì, mà tại bọn họ trước đó trở về, là đi săn đội, là chuyên môn phụ trách săn thú đội ngũ. Chờ một chút. Chuyên môn phụ trách săn thú đội ngũ. Duy chỉ lấy trên mặt cái kia chất phác hòa thiện nụ cười, Triệu Bàn trong lòng thầm cười một tiếng, hắn biết, cái này Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh là mắc câu rồi, đổi thành giống La Dũng như thế nào tử so sánh thẳng thắn ra hỏa, đoán chừng căn bản nghe không ra điểm ấy chi tiết nhỏ, nhưng trước mắt hắn cái này hiển nhiên không phải. Đúng vậy a, bọn họ chỉ phụ trách săn bắn. Duy chỉ lấy chính mình người thành thật hình tượng, chỉ thấy Triệu Bàn vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Cái kia đối mặt đáp án này, ban đầu Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên cảm giác đầu óc của mình có như vậy một chút loạn, hoặc là nói hắn thưởng thức có chút theo không kịp cái này tiết tấu. Tại hắn trong thưởng thức, săn bắn cùng chiến đấu đều là cùng một nhóm người đi làm, không chỉ là giống bọn họ dạng này bộ lạc nhỏ, liền xem như đại bộ lạc cũng giống vậy, mà Minh Kính bộ lạc cái này cách làm hiển nhiên là để hắn có chút không thể nào hiểu được. Còn cố ý phân ra cái gì chuyên môn săn thú đội ngũ, tại sao phải làm loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Nhưng làm một cái vừa mới bị Minh Kính bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, hắn có vẻ như cũng không có tư cách gì đi đối cái này bộ lạc tộc trưởng quyết định khoa tay múa chân, cho nên cái kia nửa ngày, cũng liền biệt xuất một câu, cái kia phụ trách chiến đấu người đâu. Cũng có một cái chuyên môn đội ngũ sao? Có a. Triệu Ban một mặt như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng, sau đó chỉ đang ngồi ở nơi xa mài lấy chính mình cái kia hai thanh thạch phủ La Dũng. Cái kia chính là, chúng ta bộ lạc chuyên môn phụ trách chiến đấu đội ngũ cũng là bọn họ, sói chiến sĩ. Giờ phút này La Dũng trên mặt xương sói mặt nạ còn mang ở nơi đó, tuy nhiên đã biết đối phương là người, nhưng vẫn không có cái nào Xích Hồ bộ lạc thành viên dám tới gần hắn, thậm chí nguyên một đám đều vô tình hay cố ý lựa chọn cách La Dũng xa xa, dường như hơi chút tới gần, liền sẽ có nguy hiểm mở dạng. Tương đối, Xích Hồ bộ lạc cái này người thủ lĩnh trên mặt tuy nhiên cũng mang theo rõ ràng kiêng kỵ, nhưng cả người lại muốn chấn định nhiều. Sự chấn định của hắn là tới từ lý trí của hắn, dựa theo tiêu chuẩn để tính, ba khỏa ngôi sao trí lực đã tính được là người thông minh, làm vì một người thông minh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như là đã gia nhập cái này bộ lạc, cái kia làm vì thời đại này quý giá nhân lực tư nguyên, đối phương tại dưới tình huống bình thường là không có lý do gì lại thương tổn hại hắn, có như vậy một chút không có sợ hại ý tứ tại. Sói chiến sĩ. Trên mặt bọn họ vật kia là... Há, đó là xương sói mặt nạ. Xương sói mặt nạ. Xương sói mặt nạ là chúng ta Minh Kính bộ lạc chiến sĩ chứng minh, chỉ có thể đối mặt bầy sói, cũng giết chết sói đói dũng sĩ, mới có tư cách thành cho chúng ta bộ lạc chiến sĩ. Lúc nói lời này, Triệu Bàn ngữ khí gọi là một cái đương nhiên, lại làm cho nghe nói như vậy người kia nao tử tại chỗ ngộng một chút, sau đó cả người đều kinh ngạc, đối mặt bầy sói, giết chết sói đói. Ngươi đây là tại cùng ta nói đùa sao? Nói đùa? Không có a. Nhìn đối phương tấm kia chững chạc đàng hoàng, cũng tản ra một cấu người thành thật khí tức khuôn mặt, giờ này khắc này, hắn lại là hoàn toàn cười không nổi, thế mà để cho mình trong bộ lạc chiến sĩ đi khiêu chiến bầy sói. Còn nhất định phải giết chết sói đói mới có tư cách trở thành chiến sĩ. Đây rốt cuộc là hắn điên rồi. Vẫn là cái này bộ lạc điên rồi. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bộ người thành thật bộ dáng Triệu Bàn lại cười ngây ngô lấy cho hắn bổ một đao. Các ngươi bộ rơi không phải như vậy sao? Ta còn tưởng rằng mỗi cái bộ lạc đều như vậy đây. Bộ mặt bắp thịt mất tự nhiên co quắp, đây quả thực muốn để hắn phun ra một miệng lao huyết ta. Thần đặc nương mỗi cái bộ lạc đều như vậy, bầy sói thế nhưng là thời đại này kinh khủng nhất dã thú một trong, quả thực được xưng tụng là một loại tai hại. Liền xem như một số đại hình bộ lạc, gặp phải bầy sói đều phải nhượng bộ lui binh, mà giống bọn họ Xích Hồ bộ lạc dạng này, hắn cái này làm thủ lĩnh mỗi ngày ngoại trừ quản lý bộ lạc của mình bên ngoài, cũng là cầu nguyện tuyệt đối đừng. Để hắn gặp phải bầy sói, bằng không, bọn họ Xích Hồ bộ lạc diệt vong cũng chính là vài phút sự tình. Mọc ra một trương người thành thật gương mặt Triệu Bàn có thể nói là thật sâu đâm nhói lòng tự tôn của hắn, chẳng lẽ bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thực lực sai biệt thật lớn đến loại tình trạng này? Không đúng không đúng. Tuyệt đối là cái này Minh Kính bộ lạc quá không bình thường. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, biết được đội trinh sát đã yên ổn trở lại doanh địa về sau, đối vẽ địa đồ sự kiện này cực độ coi trọng La Tập trước tiên tìm tới La Tấn. Lúc này vừa mới trở lại bộ lạc doanh địa, La Tấn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, lại lạnh vừa khát, hắn chính miệng lớn ngụm lớn uống vào trong chén nước nóng, xem xét La Tập tới, hắn vội vàng cầm trong tay chén gỗ để xuống. Tộc trưởng, một ngày này xuống tới vất vả ngươi. La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không dùng câu nệ như vậy, sau đó theo miệng hỏi, thành quả thế nào? Đối với cái này, La Tấn trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, sau đó tìm khối hư không trải ra tấm kia địa đồ bằng da thú, thời gian có hạn, chỉ do xét như thế một điểm khu vực, lại chạy xa, trước khi trời tối đoán chừng thì không chạy trở lại. Đối với mình bên này nhiệm vụ tiến độ, La Tấn hiển nhiên là tuyệt không hài lòng, tuy nói là thăm dò một khu vực, nhưng bên kia không phải rừng cây cũng là đất tuyết, căn bản cũng không có bất luận cái gì tin tức có giá trị, địa đồ vẽ cũng cơ bản không có tiến triển, để hắn có một loại không mặt mũi hướng tộc trưởng hồi báo cảm giác. Nhìn lấy túi thấp xuống cái đầu La Tấn, La Tập không thèm để ý chút nào khoát tay áo, không có việc gì, ngươi làm ra chính xác phán đoán. Là ta bảo ngươi trước lúc trời tối gấp trở về, không nên gấp gáp, vẽ địa đồ sự tình có thể từ từ sẽ đến. Hiển nhiên, đối tại hiện tại cái này tình huống, La Tập có thể nói là sớm có đoán trước, nguyên nhân rất đơn giản, thời đại này các phương diện điều kiện đều quá kém, muốn vẽ ra một phần địa đồ cũng không dễ dàng. Quá địa phương xa căn bản không đi được, bằng vào hai cái đùi. Coi như không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn tình huống, ngươi thời gian một ngày, lại được vẽ bản đồ, lại được quan sát địa hình cùng hoàn cảnh, lại thế nào đuổi, cũng đuổi không có bao nhiêu đường. Mà muốn điều tra tiểu đội trưởng thời gian bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy thì phải trước giải quyết lương khô cùng nhạt vấn đề nước, đồng thời ở thời đại này, đêm xuống, bên ngoài đều là dã thú. Ba người tại sống ở dã ngoại hiển nhiên là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Đơn giản tới nói chính là, bọn họ bộ lạc điều tra tiểu đội còn không có điều kiện kia cùng thực lực thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Bắt đầu từ ngày mai, thay cái phương hướng tiến hành điều tra. Đang khi nói chuyện, La Tập dùng ngón tay tại cái kia phần còn tương đương đơn sơ trên bản đồ khoa tay một chút. Trước tiên đem cách chúng ta bộ lạc gần nhất cái này một vòng địa hình toàn điều tra rõ ràng lại nói, càng ngoại vi khu vực thì sau này hay nói đi. Nói xong, La Tập lại khích lệ La Tấn vài câu, may ra La Tấn chính mình cũng không phải cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Một ngày này xuống tới, để hắn càng thêm minh sắc cảm nhận được nhiệm vụ này gian khổ, bất quá, cảm thụ được trên người áp lực, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị khơi dậy nhiệt tình. Chương 28, Ngốc Đại Cá Tử. Vào đêm, mùi thơm của thức ăn ở trong bộ lạc phiêu tán ra, không ngừng kích thích bụng đói kêu vang xích hồ bộ lạc các thành viên, để bọn hắn không ngừng nuốt lên ngụm nước. Từ khi ban đầu bộ lạc doanh địa bị báo tuyết phá hủy về sau, bọn họ một đường đói bữa ăn ngủ ngoài trời, thì không hảo hảo ăn rồi một bữa cơm. Giờ phút này không ngừng hướng bọn họ trong lỗ mũi chui cố này mùi thơm, đối bọn hắn tới nói, quả thực có được sức mê hoặc chí mạng. Đã đến ăn cơm chiều thời gian sao? Dùng lực duỗi lưng một cái, Triệu Bàn đứng dậy, chậm rãi hướng về doanh địa đống lửa phương hướng đi đến. Đi hai bước về sau, hắn bước chân một trận, quay đầu nhìn thoáng qua còn ngốc đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ chút gì xích hồ bộ lạc thủ lĩnh, uy. Ăn cơm tối, ngươi ngốc đứng ở đằng kia làm cái gì? Nghe nói như vậy xích hồ bộ lạc thủ lĩnh bộ mặt bắp thịt co lại, sau đó có chút tức giận nhắc nhở một câu, ta thế nhưng là tù binh. Ta biết ta. Triệu Bàn méo một chút đầu. Nhìn lấy Triệu Bàn cái này đần độn phản ứng, xích hồ bộ lạc thủ lĩnh trong lòng cũng là có chút im lặng, cho nên, thực vật có thể đến phiên chúng ta. Ở thời đại này, một cái bộ lạc bị một cái khác bộ lạc chiếm đoạt về sau, làm tù binh phía kia, bắt đầu mấy ngày cơ bản không được chia thực vật, cái này có thể nói là thưởng thức, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là những cái kia đại hình bộ lạc cũng tốt, kỳ thật mỗi cái bộ lạc thực vật đều không dư giả. Ngay từ đầu, những tù binh kia sự tình gì đều không làm, cũng không có thể hiện ra giá trị của mình, liền muốn ăn uống chùa. Cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một chút. Triệu Bàn tự nhiên là hiểu đối phương ý tứ, nhưng tiến vào người thành thật thiết định hắn vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia hàm hàm bộ dáng. Nhưng chúng ta bộ lạc không thiếu thực vật a. Gia hỏa này là có bao nhiêu ngốc? Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh trong lòng im lặng, sau đó lên tiếng, hai đầu hiệu bảo hoàn toàn chính xác không ít, nhưng các ngươi bộ lạc người cũng rất nhiều, chính mình cũng không đủ phân đây. Nói đến đây, Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh trong giọng nói mang tới một tia phức tạp, ngươi vẫn là mau chóng tới đi, bớt đi trễ, không được chia một miếng ăn. Đối với cái này cùng mình nói chuyện phiếm rất lâu ngốc đại cá tử, trong lòng của hắn cũng không có ác cảm. Nói thật, hắn thậm chí đều còn có chút lo lắng con hàng này đần độn là làm sao sống đến bây giờ, sau đó bắt đầu thúc giục hắn tranh thủ thời gian thẳng chính mình đi ăn cơm. Nhưng không ngờ, Triệu Bàn lại một mặt khờ giống gãi gãi cái hót, nhưng là chúng ta bộ lạc thực vật không ngừng những cái kia à, các ngươi thật không ăn sao. Nói đến đây, Triệu Bàn cũng không có xuống chút nữa nói, trực tiếp tự mình hướng về trong doanh địa náo nhiệt nhất khối kia khu vực đi đến. Hắn vừa đi, Xích Hồ bộ lạc những người khác nhất thời xuống tới. Hiển nhiên, vừa mới Triệu Bàn, bọn họ đều nghe thấy được, thủ lĩnh, muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái kia mùi thơm của thức ăn đối bọn hắn thật sự mà nói là quá chí mạng, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều là kịch liệt dao động lên. Nghe nói như thế, Xích Hồ bộ lạc thủ lĩnh trên mặt cũng là lộ ra một tia dao động, lại thêm Triệu Bàn lời nói mới rồi, một phen xoắn xuýt về sau, hắn chợt cắn răng một cái, vậy thì tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói đến đây, giống như lại chú ý tới cái gì hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, còn có, chúng ta bây giờ đã bị Minh Kính bộ lạc chiếm đoạt, Xích Hồ bộ lạc cũng mất, các ngươi đừng có lại gọi ta thủ lĩnh. Trung quy là làm qua thủ lĩnh người, trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có thuộc bộ lạc nào thủ lĩnh thích xem đến dưới tay mình người gọi một người khác thủ lĩnh. Tựa như hắn mới vừa nói như thế, bọn họ hiện tại đã bị Minh Kính bộ lạc chiếm đoạt, nơi này không phải Xích Hồ bộ lạc, tất cả mọi người đến bày chính vị trí của mình, làm ban đầu Xích Hồ bộ lạc thành viên, tập hợp một chỗ chiếu ứng lẫn nhau là không có vấn đề, nhưng phải đem nắm tốt một cái độ. Lại hướng lên nhưng là sẽ bị làm thành phản loạn, đến lúc đó, mọi người thời gian cũng không tốt qua. Mang tâm tình thấp thỏm, thoáng đến gần mấy bước về sau, tựa như thấy được hắn Triệu Bàn nhất thời hướng về phía hắn vây vây tay, bên này, bên này. Triệu Bàn gia hỏa này động tĩnh rất lớn, không ít Minh Kính bộ lạc người đều là theo bản năng nhìn lướt qua tới. Phát giác được những cái kia quét tới ánh mắt, hắn trong lòng căng thẳng. Không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này ngốc đại cá tử, hô cái gì nha. An ngay nói thật, trong nháy mắt đó, hắn đều đã làm tốt bị Minh Kính bộ lạc người khu chạy trở về chuẩn bị tâm tư. Thế mà, kết quả lại là những người kia tại hơi lườm bọn hắn về sau, liền không có lại chú ý bọn họ, tiếp tục tự mình làm lấy chính mình sự tình. Tình huống này để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mang theo sau lưng cái này một nhóm lớn người, kiên trì hướng về Triệu Bàn vị trí đi đến, nhìn lấy cái kia cười khúc khích bắt chuyện bọn họ ngồi xuống người cao to, tâm tình của hắn không khỏi càng thêm phức tạp, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, thế mà thật không người đến khu đuổi bọn hắn, thậm chí đều không ai để ý hắn nhóm. Cái này nổi nước, chính các ngươi phân đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Bàn đem na cái tại thạch nổi phía trên tấm ván gỗ nhét lên, một cỗ nồng đậm tươi hương nhất thời xông vào mũi, nhìn lấy cái kia mê người màu trắng sữa nước canh, bọn họ theo bản năng nuốt lên ngụm nước, hắn cơ hồ có thể thể, chính mình sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như vậy thực vật. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Canh cá a. Triệu Bàn nắm tóc nói ra. Canh cá. Lại là một cái xa lạ từ ngữ, hắn phát hiện cái này trong bộ lạc có quá nhiều hắn không biết đồ vật cùng sự tình, nói ví dụ, trước mắt canh cá. Nói như thế nào đây? Triệu Bàn trên mặt lộ ra một tia buồn rầu, sau đó dứt khoát cầm lấy một cái chén gỗ, cho mình múc một chén canh cá uống một ngụm. Tóm lại, giống như vậy, trực tiếp uống là được rồi. Trong này còn có thịt, bất quá ăn thời điểm phải cẩn thận xương cá, cũng chính là xương cốt của bọn nó. Đang khi nói chuyện, Triệu Bàn còn ra dáng phun ra một cái nhỏ bé mà bén nhọn xương cá đến. Những thứ này xương cá thẻ trong cổ họng rất đau, mọi người ăn thời điểm phải chú ý. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trực tiếp đem đám kia tân nhân ném cho Triệu Bàn chăm sóc về sau. La Tập cái này làm tộc trưởng coi như thật chính là dễ dàng không ít, gặm lấy trong tay nướng thỏ rừng, đem chính mình ăn đầy miệng chảy mỡ, sau đó lại miệng lớn ngụm lớn uống vào ngon canh cá, cảm giác hôm nay cái này cả ngày phiền muộn đều tiêu tán. Đương nhiên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu điểm vị đạo. Ai, nếu có thể vung điểm bột tiêu cay, lại đến điểm thìa là liền tốt nghĩ tới đây. La Tập lại thật to cắn một cái trong tay nướng thỏ rừng, tâm lý đã bắt đầu nhớ từ nơi nào làm một chút đồ gia vị, bột tiêu cay không có, làm điểm mối loại hình đồ vật cũng tốt ta. Đồng thời, rau xanh cũng rất trọng yếu, mỗi ngày thịt cá, La Tập còn thật sợ đem chính mình ăn đầy mình phi du, đến lúc đó rơi xuống cái dinh dưỡng không thăng bằng xuống tràng. Ngày mai đi săn đội cùng đội trinh sát khi xuất phát, để bọn hắn thuận liền chú ý một chút rau xanh đi, nếu như có thể tìm tới, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tại bộ lạc phụ cận lật vài miếng đất, trồng một điểm đồ ăn thử một chút. Chương 29, Quân giới bộ môn. Hôm sau sáng sớm, có La Tập trước đó chỉ thị về sau, hiện tại mỗi sáng sớm đã cơ bản không cần lấy mạng của hắn làm, mọi người cắt ti kỳ trước, cái kia sinh hỏa, cái kia chỉnh lý lưới đánh cá, chỉnh lý lưới đánh cá, hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự, mỗi người đều là tinh thần mười phần, để mới gia nhập vào ban đầu xích hồ bộ lạc các thành viên cảm giác mình dường như đưa thân vào một cái thế giới khác, trước mắt cái này bộ lạc người, cùng bọn họ trước kia trải qua hoàn toàn khác. Biệt sinh hoạt, vặn eo bẻ cổ đi ra lều vải, La Tập không khỏi cảm thán nhân loại thích ứng năng lực thật đúng là có đủ cường đại. Đối mặt cái này mỗi sáng sớm gào thét mà qua hàn phong, theo ban đầu bị cái này lạnh gió thổi run rẩy, đến bây giờ một mặt bình tĩnh, hắn đã càng ngày càng thói quen thời đại này hoàn cảnh cùng sinh sống. Đem Triệu Bàn gọi đi qua, La Tập một bên uống nước súc miệng, một bên theo miệng hỏi, những cái kia tân nhân thế nào? Đều thật đàng hoàng. La Tập nhẹ gật đầu, tóm lại, những cái kia tân nhân thì tạm thời do ngươi chiếu khán, đến mức đôi sắp xếp của bọn hắn. Sau khi ăn điểm tâm xong, nam nhân đều đi đốn tuổi đội bên kia giúp quân vận chặt tốt vật liệu gỗ, đến mức nữ nhân cùng hài tử, thì làm cho các nàng đi thanh lý doanh địa cùng đào mồi câu. Đúng, cân nhắc đến xưng hô thuận tiện, những cái kia tân nhân tên vấn đề, ngươi cũng nói rõ với bọn họ một chút. Đối với những người này an bài, La Tập hiển nhiên là đã nghĩ kỹ, bởi vì bọn họ độ trung thành quá thấp nguyên nhân, vũ khí là chắc chắn sẽ không để bọn hắn đụng, bất quá may mắn, không cần dùng đến vũ khí công tác cũng nhiều đến rất, đốn tuổi đội bên kia vừa tốt thiếu nhân thủ. Minh Bạch. Triệu Bàn quả quyết gật đầu đáp ứng. Điểm tâm sau đó, Minh Kính bộ lạc các thành viên hoàn toàn như trước đây bắt đầu một ngày mới bận rộn, tất cả mọi người đang bận. Kết quả là bọn họ đám này tân nhân ngốc đứng ở đằng kia, không biết nên làm cái gì mới tốt, giờ phút này cái kia một nhóm lớn người chính xấu hổ đây. Triệu Ban đến, có thể nói là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, thân là ban đầu xích hồ bộ lạc thủ lĩnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở thời đại này, muốn cái gì đều mặc kệ, ngồi ăn rồi chờ chết, vậy liền thật là đang chờ chết, bọn họ nhất định phải thể hiện ra giá trị đến. Nhìn cái này đi tới Triệu Bàn, hắn nhanh chóng nên đón tiếp lấy, cái kia. Ta gọi Triệu Bàn, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Tên. Tên chính là đang khi nói chuyện, Triệu Bàn liền đem tên sự tình nói rõ đơn giản một lần. Mà đối phương cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu cái đại khái, còn rất đơn giản cho mình lấy một cái tên, vậy ta gọi Chu Đào tốt. Có thể. Triệu Bàn tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bởi vì tên cái đề tài này chính ở nơi đó châu đầu ghé thai những người mới, chỉ nghe hắn đột nhiên đem thanh âm đề cao mấy cái để si bẹn. Tốt, tên sự tình, các ngươi có thể chính mình trở về từ từ suy nghĩ, cũng có thể tìm trong bộ lạc Triệu Hà giúp các ngươi thủ một cái, hiện tại cũng theo ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết hôm nay cần làm chút gì. Triệu Ban biến hóa để Chu Đảo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dù sao đối phương vừa mới biểu hiện cùng hắn trong ấn tượng có như vậy một chút khác biệt, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo một đám người thành thành thật thật đi theo Triệu Ban sau lưng. Tại đi qua bộ lạc doanh địa thời điểm, Triệu Ban bước chân một trận, sau đó chỉ một bên chính đang làm việc các nữ nhân cùng hài tử lưu tại nơi này. Các nàng sẽ nói cho các ngươi biết sau đó phải làm cái gì, các nam nhân tiếp tục theo ta đi. Muốn nhanh đi về huấn luyện Triệu Bàn một đường lên không có đi lêu lỏng, mang theo Chu Đảo bọn người nhanh chóng xuyên qua doanh địa, sau đó đi vào Minh Kính bộ lạc ngoại vi rừng cây khu vực. Đối mặt tình huống này, bao quát Chu Đảo ở bên trong, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra rõ ràng nghi hoặc, trong lòng ào ào suy đoán bọn họ đến đón lấy việc cần phải làm. Cái này đều đã rời đi doanh địa phạm vi, luôn không khả năng để bọn hắn đi săn bắn A. Trong tay bọn họ thế nhưng là liền vũ khí đều không có, nghĩ tới đây, lòng của mọi người tỉnh khó tránh khỏi tâm thần bất định. Không sai mà vừa lúc này, một trận dày đặc trầm đục từ đằng xa truyền tới, tại lại đi một đoạn đường về sau, bọn họ rất nhanh liền nhìn đến trong rừng cây. Không ít Minh Kính trong bộ lạc thành viên chính khua tay trong tay thạch phủ chém thẳng lấy trước mắt cây cối. Đây là trong bộ lạc đốn củi đội. Triệu Bàn thanh âm tức thời vang lên, tại hắn lúc nói chuyện, vừa tốt có một cái cây bị chặt đổ. Chỉ thấy Triệu Bàn hai bộ đi đến cây kia bị chặt đến cây trước mặt, sau đó tự mình làm lên làm mẫu. Công tác của các ngươi chỉ có một cái. Cái kia chính là đem những thứ này bị chặt ngược lại cây cối đem đến bộ lạc bên ngoài đặc biệt trong khu vực, đồng thời đem những thứ này trên cây khô cành bẻ đến. Những thứ này cành là dùng tới nhúng lửa, mà thân cây có tác dụng khác, về sau nếu như gặp phải vấn. Đề gì lời nói, các ngươi có thể hỏi đốn tuổi đội người, ta còn có việc, liền đi trước. Nhìn lấy nói xong cũng chuẩn bị rời đi Triệu Bàn, Chu Đào biểu lộ sững sờ. Theo bản năng thân thủ kéo hắn lại, ngươi cứ đi như thế. Việc cần phải làm không phải đều đã nói cho các ngươi biết sao. Ngươi thì không sợ chúng ta chạy. Nhìn lấy biểu lộ một mặt đương nhiên Triệu Bàn, Chu Đào chỉ cảm giác mình một trận đau dạ dày. Có thể là các ngươi tại sao muốn chạy? Nghe được Triệu Bàn hỏi lại, Chu Đào theo bản năng liền muốn nói chút gì, kết quả lời đến khỏe miệng. Lại phát hiện mình lại còn nói không ra nửa chữ tới. Chúng ta bộ lạc lại an toàn, lại có thực vật, các ngươi tại sao muốn chạy? Đương nhiên một câu, lại trực tiếp đâm vào trong lòng bọn họ. Đúng vậy a, tại sao muốn chạy? Nơi này vừa an toàn vừa có thực vật, chỉ phải làm việc, liền có thể phân đến một miếng ăn. Buổi tối cũng có thể thật tốt ngủ lên một cái ăn giấc, trước đó cái kia trôi dạt khắp nơi. Bụng ăn không no thời gian cùng hiện tại quả thực không so được, bọn họ tại sao muốn chạy? Cái này nghe giống như rất ngu ngốc một câu hỏi lại làm cho bao quát Chu Đảo ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đồng thời, thần sắc cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa vi diệu. Thấy cảnh này, Triệu Bàn biết, mục đích của hắn không sai biệt lắm đặt đến, về sau hắn chỉ cần đi cùng tộc trưởng báo cáo một tiếng. Cũng để đốn tuổi đội người một chút chú ý một chút, sau đó là hắn có thể làm chính mình sự tình đi. Mà giờ này khắc này, ngồi tại bên cạnh đống lửa La Tập, đang bận theo trong bộ lạc chọn người đâu, hắn dự định tổ kiến một cái chuyên môn phụ trách mài vũ khí cùng chế tác trang bị bộ môn. Nguyên bản hai thứ này công tác, đều là từ trong bộ lạc chiến sĩ chính mình giải quyết, nhưng trước đó Triệu Bản sự tình cho hắn gõ cảnh báo. Chuyên nghiệp nhất định phải cùng một, kỹ năng thụ ngàn vạn không thể lệch ra a. Hắn cũng không muốn chính mình dưới trướng chiến sĩ đột nhiên lĩnh ngộ một vũ khí mài hoặc là trang bị chế tác kỹ năng, tuy nhiên cũng có như vậy điểm dùng, nhưng nếu là chiến sĩ, cái kia kỹ năng vẫn là lấy chiến đấu cùng tác chiến làm trọng tâm tương đối tốt. Như thế như vậy, cái này bộ môn là nhất định phải mau chóng tạo dựng lên. Bất quá, là một cái trọng yếu bộ môn thành viên, đầu tiên độ trung thành nhất định phải cao, làm sao cũng phải 85 điểm trở lên A. Đồng thời, mai vũ khí cũng là cần phải kiên nhẫn cùng tỉ mỉ sống, cho nên, sức chịu đựng hạn mức cao nhất cùng trên tinh thần hạn đạt tới tam tinh người ưu tiên. Nắm lấy dạng này tiêu chuẩn, La Tập chọn tới chọn lui, đông chen một chút, tây chuyển một chút, cuối cùng là chọn lấy 5 người đi ra, hợp thành hắn cái này văn minh sơ kỳ cái thứ nhất quân giới bộ môn. Chương 30, chính thức huấn luyện. Trong miệng tùy tiện hừ phát ngay cả chính hắn cũng không biết kêu cái gì tiểu khúc. Tại trong bộ lạc dò xét các nơi công tác tình huống, La Tập tâm tình hiển nhiên không tệ. Bộ lạc của hắn theo không có gì cả. Đến bây giờ dần dần đi vào quỹ đạo, hết thể đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Hắn thì là ưa thích loại này đã hiệu suất cao lại bình ổn làm ruộng thời gian. Đi trên mặt hồ dò xét một vòng bắt cá đội công tác, cái kia toàn bộ hồ băng đã bị hắn đập thủng 100.000 lỗ, đoán chừng là không thể nào lại mở mới kẽ nước băng tuyết, bằng không, toàn bộ mặt băng đều có sụp đổ mạo hiểm. Nói cách khác, bắt cá phương diện tiến độ tạm thời đạt đến cực hạn, muốn lại hướng lên phát triển, liền phải theo công cụ phương diện bắt tay vào làm. Nhưng lưới đánh cá thứ này, tại không có cái gì viễn cổ thời kỳ, trong lúc nhất thời, La Tập còn thật không biết làm như thế nào cải tiến mới tốt, chỉ có thể trước thả một chút. Đồng thời, so sánh với tạm thời đạt tới phát triển hạn mức cao nhất, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đột phá khẩu ngư nghiệp, quân sự bên này, La Tập ngược lại là vẫn luôn thẳng có ý tưởng, nói ví dụ, thành lập quân doanh, không dùng quá chính thức. Nhưng bộ lạc chiến sĩ nhóm huấn luyện sân bãi luôn luôn cần, y theo La Tập ý nghĩ, tốt nhất là xây dựng ở mình kính bộ lạc bên ngoài, cùng bộ lạc doanh địa kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Bởi như vậy, đã có thể tránh khỏi lẫn nhau quấy nhiễu, lại có thể thuận thế tại bộ lạc bên ngoài thành lập được một vòng phòng ngự bình chướng, để bộ lạc các con dân an toàn càng có bảo hộ. Bất quá, ý nghĩ này muốn áp dụng, còn phải tiêu tốn tốt một đoạn thời gian. Bởi vì minh kính bộ lạc bên ngoài là một rừng cây, đốn tuổi đội tuy nhiên đã đang toàn lực công tác, nhưng muốn thanh lý ra một khu vực thành lập quân doanh, xem chừng chưa có một tháng là làm không được. Đột nhiên, La Tập lại cảm thấy bộ lạc nhân khẩu không đủ dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, quân sự huấn luyện hạng mục hắn đều đã điểm nhất cấp, cũng không thể uổng phí hết cái này hiệu quả. Hôm sau sáng sớm, La Tập tại điểm tâm trước đó, tìm một cơ hội đem toàn bộ hoàn thành viên giao diện thuộc tính lần lượt xác nhận một lần. Ngoại trừ nắm giữ điều tra cùng lão thợ săn loại hình đặc thù kỹ năng cùng thiên phú người sẽ bị ném đi đội trinh sát cùng đi săn đội bên ngoài, còn lại võ dũng hạn mức cao nhất đạt đến 3 khỏa ngôi sao, độ trung thành đạt tới 80 trở lên người toàn bộ sắp xếp chiến sĩ trong bộ đội. Bởi vì độ trung thành cùng tam tinh hạn mức cao nhất môn hạm còn tại đó, cái này chiến sĩ số lượng ngoài ý muốn vẫn rất thiếu, La Tập đếm một cái, thế mà chỉ có 18 người, số người này vẫn là tại tăng thêm trừ chính mình bên ngoài 7 tên sói chiến sĩ về sau. Bất quá La Tập cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đi chính là tinh binh lộ tuyến, võ dung chỉ có 2 ngôi sao người bình thường thêm chút huấn luyện về sau, tuy nhiên cũng có thể buộc phát ra chiến đấu lực, nhưng bây giờ bộ lạc đang ở vào cao tốc giai đoạn phát triển. Khắp nơi đều thiếu người, loại thời điểm này lại đem quý giá sức lao động toàn kéo vào chiến sĩ trong bộ đội, không thể nghi ngờ là bất lợi cho bộ lạc phát triển. Tình huống dưới mắt, trước đem cái này 18 người huấn luyện tốt lại nói, chờ sau này bộ lạc nhân khẩu nhiều, lại lấy cái này 18 người làm trung tâm, chậm rãi khuyết trương đại bộ đội quy mô, đây chính là La Tập đại khái kế hoạch. Tại quân doanh tạo dựng lên trước đó, La Tập trước tiên ở bộ lạc bên ngoài tìm một khối đất trống làm lâm thời sân huấn luyện, sau đó để La Dũng cùng Triệu Bản trước đem trống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy loại hình phương thức rèn luyện dạy cho các chiến sĩ khác trước luyện lại nói, mà chính hắn thì là vắt hết óc trầm tư suy nghĩ một đêm, cuối cùng là làm một phần coi như ra dáng kế hoạch huấn luyện đi ra. Sáng sớm hôm sau, tại sau khi ăn điểm tâm xong, La Tập mang theo huấn luyện của mình kế hoạch, tràn đầy phấn khởi hướng bọn họ bộ lạc lâm thời sân huấn luyện đi đến. Kết quả vừa mới tới gần, nhìn lấy 18 tên vụn vặt lẻ tẻ đứng ở nơi đó nói chuyện trời đất bộ lạc chiến sĩ, La Tập nhíu mày, tuy nói hắn cũng không có tận lực cường điệu kỷ luật vấn đề, nhưng bọn hắn không khỏi cũng quá mức thư giãn một chút. Khi nhìn đến La Tập đi tới về sau, thanh âm của bọn hắn tuy nhiên có chỗ thu liễm, nhưng vẫn như cũ có một ít nhỏ vụn tiếng vang, hiển nhiên là có người đang thì thầm nói chuyện, khiến La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt, yên lặng. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ dọa bọn họ nhảy một cái, tuy nhiên cũng không hiểu hai chữ kêu ý tứ, nhưng nguyên một đám lại là bản năng ngậm miệng lại, thân là tộc trưởng uy nghiêm, để giờ phút này tấm lấy một khuôn mặt La Tập xem ra phá lệ dọa người. Cái huấn luyện này sân bãi, là để cho các ngươi huấn luyện dùng, không phải để cho các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Cái này là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Minh bạch chưa? Minh bạch. Làm sao? Cũng chưa ăn điểm tâm sao? Lớn tiếng chút. Ta nghe không được. Minh bạch. Tại cái đề tài này phía trên, La Tập cũng không muốn nhiều trò chuyện. Dù sao làm một chi viễn cổ thời kỳ vừa mới xây dựng bộ đội, muốn để bọn hắn lập tức lý giải kỷ luật cái này khái niệm hiển nhiên là có chút ép buộc, có thể để bọn hắn trước ý thức được vấn đề này thế là tốt rồi. Đồng thời, La Tập cũng không tính trong khoảng thời gian ngắn làm ra quá nhiều quy củ, đám này đại thô kệch lập tức căn bản không nhớ được, cũng rất khó tiêu hóa lý giải, càng khó tiếp nhận, đừng hy vọng có thể một hơi ăn thành bản tử. Rất nhiều chuyện đều phải từng bước một đến, cho nên, hắn bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Các ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là để cho ta rất khó đối với các ngươi dâng lên quá nhiều chờ mong, cho nên, ta hiện tại đối yêu cầu của các ngươi không cao, chỉ có 3 điểm đang khi nói chuyện, La Tập còn duỗi ra ngón tay khoa tay một chút. Điểm thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh. Điểm thứ hai, phục tùng mệnh lệnh. Điểm thứ ba, phục tùng mệnh lệnh. Rất đơn giản a. Có thể làm được sao? Có trước đó giao hấn, lần nữa đối mặt La Tập đặt câu hỏi, giờ khắc này, mọi người hào hào gầm thét hô lên âm thanh đến, có thể làm được. Nghe được đáp án này, La Tập coi như hài lòng nhẹ gật đầu, 7 tên sói chiến sĩ, từ La Dung phụ trách quản lý huấn luyện, còn lại 9 người, từ Triệu Bản phụ trách, đến đón lấy tuyên bố huấn luyện thường ngày hạng mục. Ai ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, dưới đấy thì lập tức nhảy ra cái không phục, tộc trưởng, tại sao là từ Triệu Bản phụ trách? Nói cho cùng, y đi theo Triệu Bản thực lực, vì sao lại bị chọn làm chiến sĩ? Nghe nói như thế, đứng ở một bên Triệu Bản biểu lộ rõ ràng cứng đờ, mà La Tập thì là gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên là sớm có đoán trước, ngươi gọi là Chu Nhạc đúng không? Ta mới vừa nói 3 điểm. Điểm thứ nhất là cái gì? Đối mặt La Tập một mặt bình tĩnh hỏi lại, Chu Nhạc biểu lộ rõ ràng sững sờ, sau đó ngự khí không được tự nhiên nói ra 4 chữ đến, phục tùng mệnh lệnh. Điểm thứ hai, phục tùng mệnh lệnh. Làm sao? Nói chuyện đều cả làm sao? Phục tùng mệnh lệnh. Điểm thứ ba, phục tùng mệnh lệnh. Rất tốt, xem ra ngươi còn không có quên. La Tập tựa như hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ngữ khí đột nhiên biến đổi, hiện tại. Lại thêm một đầu, một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt. Tất cả mọi người chống đẩy 100 cái. Tại La Tập nói ra câu nói này trong nháy mắt, mắt trị số độ trung thành để Triệu Bản cùng La Dung tại đối mặt La Tập mệnh lệnh lúc, cơ hồ là không có. Không do dự trước tiên làm theo, có 2 người đi đầu. Rất nhanh lấy lại tinh thần những người khác cũng là ảo ảo theo làm lên, nhưng trong thời gian này, vẫn như cũ có một cái sững sờ tại chỗ đó, chính là trước kia đối Triệu Bản không phục Chu Nhạc. Có một cái không có làm theo, tất cả mọi người lại thêm 100 cái chống đẩy. Nương theo lấy câu nói này nói ra, mọi người biểu lộ một ngộng, sau đó từng đạo rõ ràng mang tới bất mãn ánh mắt đồng thời rơi xuống Chu Nhạc trên thân. Cảm nhận được những cái kia ánh mắt, Chu Nhạc trái tim co lại, liền suy nghĩ nhiều thời gian đều không có, liền vội vàng đi theo làm lên, hắn sợ lại sững sờ một chút, 200 cái chống đẩy liền phải biến 300 cái. Chương 31, ngươi nói sụp đổ không sụp đổ. Bình thường huấn luyện trạng thái dưới, chống đẩy loại huấn luyện này hạng mục, bình thường đều là 2-30 cái hoặc là 4-50 cái làm một tổ. Làm xong tổ 1 sẽ có chậm khẩu khí thời gian, sau đó lại làm tổ kế tiếp. Có thể quyết tâm muốn để cái này 18 cái bộ lạc chiến sĩ nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn La Tập, có thể không có ý định cho bọn hắn chậm khẩu khí công phu. Bởi vì thời đại này hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, có thể trở thành chiến sĩ, thể trạng phần lớn không tệ, nhưng cũng không chịu đựng nổi hành hạ như thế, chớ nói chi là La Tập còn muốn cầu 10 phần hà khắc để bọn hắn làm lấy tiêu chuẩn chống đẩy, mà ở trong quá trình này, tâm tính cũng không thăng bằng Chu Nhạc xuất hiện trước nhất vấn đề. Chu Nhạc, động tác của ngươi biến hình, cái này không tính, toàn thể lại thêm 10 cái. Chu Nhạc, ta đã đếm tới 137, vì cái gì bất động? Tất cả mọi người đang chờ ngươi một cái, Triệu Bàn cũng còn không có vấn đề đâu, đừng nói cho ta ngươi đã không được. Nghe nói như vậy Chu Nhạc bộ mặt bắp thịt co lại, cắn chặt hàm răng. Duy chỉ lấy tiêu chuẩn động tác, cứ thế mà lại làm một cái đi ra, thế mà, hắn cái này một cái vừa mới làm xong, La Tập liền đã đếm tới phía dưới một con số, 138. Hai tay hư hết rồi, thân thể thật nặng, tại cái này hàn phong gào thét băng tuyết ngập trời bên trong, cái này 18 người sửng sốt tập chống đẩy hít đất làm đến đầu đầy mồ hôi, lại thêm có người thỉnh thoảng động tác biến hình, phạm sai lầm. Nguyên bản 200 cái chống đẩy, sau cùng sửng sốt biến thành 255 cái. Mà trong lúc này, rất nhiều người nhìn lấy Triệu Bản ánh mắt thay đổi. Lúc trước La Tập nói ra câu nói kia thời điểm, bọn họ liền đã theo bản năng chú ý lên Triệu Bản động tác. Sau đó bọn họ liền phát hiện, gia hỏa này từ đầu tới đuôi động tác đều tiêu chuẩn khiến người ta cảm thấy có chút thật không thể tin. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, cái này liên tục hơn 200 chống đẩy làm xuống đến, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì động tác biến hình hoặc là không đủ tiêu chuẩn loại hình nguyên nhân bị La Tập điểm qua tên, chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Triệu Bản. Gia hỏa này thế mà không có sai lầm. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà đáp án này, đoán chừng cũng chỉ có La Tập một người biết, dù sao Triệu Bản gia hỏa này. Võ dung tuy nhiên chỉ có 2 ngôi sao, nhưng sức chịu đựng cùng tinh thần có thể đều đã đạt tới 3 khỏa tinh, hạn mức cao nhất càng là cao đến 4 khỏa ngôi sao. Lại thêm bản thân cái kia cẩn thận tỉ mỉ tính cách, phạm sai lầm tỷ lệ đoán chừng là trong mọi người nhỏ nhất. Đến đón lấy xếp thành một đội, dọc theo Minh Kính Hồ bờ hồ chạy lên 10 vòng. Nếu như ngày mai các ngươi không muốn chính mình hai đầu tay đau nâng không nổi đến, cái kia đang chạy bước thời điểm nhiều vận động. Về sau huấn luyện từ Triệu Bàn cùng La Dũng tiếp tục giám sát. Hắn cái này làm tộc trưởng cũng là người bận rộn, tiếp xuống huấn luyện, hắn có thể không có ý định một mực nhìn chăm chú đi xuống, ở chỗ này tỏ thái độ, để đám gia hỏa này nếm điểm đau khổ, nhớ lâu một chút là được, chi hậu bộ lạc bên trong còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn tộc trưởng này đi làm đâu. Nói rõ cách khác kính bộ lạc chung quanh công sự phòng ngự, đây chính là quan hệ đến bộ lạc an toàn hạng nhất đại sự. Thời đại này, chặt đầu gỗ còn chỉ có thể dùng thạch phủ, chém vào cũng là tương đương không dễ dàng. Để cho an toàn, La Tập dự định trước họa bản thiết kế, không vẽ không biết, cái này một họa, còn thật để hắn họa xảy ra vấn đề tới. Dựa theo hắn ban đầu dự đoán, trực tiếp vây quanh bộ lạc doanh địa đinh phía trên một vòng cọc gỗ cũng đã thành, thế mà, trọng điểm ở chỗ cửa vào A. Làm một cái chống cự địch nhân xâm lấn công sự phòng ngự, cũng không thể để cửa vào mở ra A. Dạng này địch nhân cái kia hướng lúc tiến vào vẫn có thể xông tới, chỉ khi nào phá hỏng, chính bọn hắn bình thường lại làm như thế nào ra ngoài. Mặt đối với vấn đề này, có cái giải quyết rất đơn giản biện pháp. Cái kia chính là làm một phiến đại môn, thế mà, lấy cái này viễn cổ thời đại kỹ thuật, thật có thể làm đi ra sao? La Tập nhịn không được đơn tay nâng chán, không được, náo nhân đau. Đây quả thật là kinh ngạc, tại hắn trước kia trong thế giới kia khắp nơi có thể thấy được cửa lớn, thật đến cần chính hắn chế tác thời điểm, nguyên lai là một kiện như thế làm người đau đầu sự tình sao. Đây cũng không phải là tùy tiện tìm một khối hình chữ nhật tấm ván gỗ gắn đi là được, điểm mấu chốt ở chỗ cần phải dùng vòng bi đến bảo đảm môn khép mở. Thế mà, La Tập coi như có thể đem cái kia vòng bi dáng vẻ vẽ ra đến, nhưng lấy thời đại này kỹ thuật, cũng căn bản không làm được như vậy mượt mà, hơn nữa còn lớn nhỏ nhất trí đồng thời phù hợp vòng bi tới. Tại báo hỏng mấy chương bản thiết kế về sau, ngồi phịch ở chính mình trong lều vải La Tập không hiểu đối cái thứ nhất phát minh môn người cổ đại sinh ra một loại kính nghệ. Có điều hắn cũng không phải cái dễ dàng như vậy đổi phế người, để đầu góc của mình vòng vo mấy vòng, hắn chợt nhớ tới cổ đại loại kia có thể lên phía dưới kéo động miệng cống, cũng là phía sau cửa cần phải mấy người dùng sức kéo dây thừng cái chủng loại kia. Nếu như là làm loại này, vòng bi vấn đề là có thể tránh khỏi, bất quá. Cân nhắc đến miệng cống trọng lượng, hắn cảm giác mình cần mấy cái tổ hợp dòng dọc. Đáng được ăn mừng chính là, tổ hợp dòng dọc công nghệ cũng không cần giống vòng bi như thế tinh tế, hao chút tinh lực, hẳn là có thể làm đi ra mới đúng. Lưu loát tìm trương gia thú, tại đem tổ hợp dòng dọc chế tác chi tiết vẽ thành bản thiết kế về sau, thở dài nhẹ nhõm La Tập không khỏi có loại rơi lệ mặt mũi tràn đầy cảm giác. May mắn ta sơ trung vật lý thành tích cũng không tệ lắm a. Trước kia lúc đi học ngày ngày nhớ đọc tiểu thuyết chơi game, y lấy xuyên Việt qua dị giới làm lãnh chúa, hiện tại thật làm lãnh chúa, lại bắt đầu ngày ngày nhớ học tập, mà càng chết là, hắn chả rất rõ ràng ý thức được, thời đại này, không thật tốt học tập, vượt qua cũng vẫn là cái tuổi mục tàn khốc hiện thực, ngươi nói sụp đổ không sụp đổ. Đối với những cái kia trong tiểu thuyết sau khi xuyên Việt tùy tiện dày vò một chút liền có thể tạo ra súng kiếp đạn pháo tàu chiến bọc thép, hơn nữa còn trên thông thiên văn dưới giành địa lý nhân vật chính, La Tập hiện tại chỉ muốn dựng thẳng căn ngón giữa bày tỏ kính ý, đồng dạng là 9 năm chế giáo dục bắt buộc, vượt qua trước ta đến cùng đến làm thế nào mới có thể giống các ngươi ưu tú như vậy. Cân nhắc đến các phương các mặt vấn đề, cái này phiến miệng cống bản thiết kế. Cơ hồ là vẽ lên La Tập chỉnh một chút một cái buổi chiều, trong đó thậm chí ngay cả dùng để thay thế dây thừng cái kia cây mây rắn chắc trình độ hắn đều cân nhắc tiến vào. Hai cái cây mây, coi như tăng thêm tổ hợp dòng dọc, hắn cũng cảm giác rất khó chịu đựng được miệng cống trọng lượng, cho nên, để cho an toàn, dùng để kéo miệng cống hai cái cây mây, mỗi một cây hắn đều dự định cầm ba cái cây mây biên lên, từ đó bảo. Đảm vấn đề an toàn. Vẽ xong sau cùng một khoản, đem cái này mấy chương bản thiết kế từ đầu tới đuôi lại tỉ mỉ suy nghĩ một lần về sau, La Tập tự tin cười một tiếng, thỏa. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, giãn ra một thoáng cái này ngồi một buổi chiều thể cốt, vừa đi ra lều vải, liền thấy đang đứng tại chính mình bên ngoài lều một mặt xoắn suýt Triệu Bàn. Chuyện gì? Đối mặt La Tập tra hỏi. Do dự mấy giây về sau, Triệu Bàn chậm rãi mở miệng, tộc trưởng, ta hơi có chút lo lắng, bởi vì buổi sáng sự tình, mọi người hiện tại giống như đối Chu Nhạc đều có chút bất mãn. Nghe nói như vậy La Tập khỏe miệng hơi vểnh, Triệu Bàn quan sát cục diện để hắn phi thường hài lòng, bởi vì hắn hiển nhiên là cân nhắc đến toàn bộ bộ đội hài hòa vấn đề, đồng thời, La Tập cũng lớn khái rõ ràng đó là cái gì tình huống. Biết ta vì sao lại tăng thêm một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt đầu này sao? Dù sao đầu này đối với không có phạm sai lầm người cũng không công bằng. Là vì đoàn kết sao? Triệu Bàn trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Không hổ là trí lực cùng thống soái hạn mức cao nhất đều đạt tới 4 khỏa ngôi sao đó ai nhìn trước mắt Triệu Bàn, La Tập trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi chỉ nói đúng một chút, chuẩn xác mà nói, là vì kỷ luật cùng đoàn kết, tại cái tiền đề này dưới, không muốn bị trừng phạt người liền sẽ dò xét lẫn nhau, củng cố kỷ luật, từ đó để mọi người cũng không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng tướng đúng, trên thế giới này kỳ thật mỗi người đều sẽ mắc sai. Lầm, không có người nào có thể bảo chứng mình tuyệt đối sẽ không phạm sai, mà ở cái này phạm sai lầm quá trình bên trong. Ta lại hy vọng nhìn mỗi người các ngươi có thể học hội lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau bao dung, chung cùng tiến lùi, cũng ý thức được các ngươi là một cái chỉnh thể. Chương 32, Phát triển quy hoạch. Lúc ăn cơm tối, huấn luyện một ngày La Dũng bọn người sức ăn rõ ràng tăng trưởng, cái này tại La Tập trong dự liệu. Đồng thời, đây cũng là hắn không có phạm vi lớn luyện binh, mà chỉ tuyển số ít tinh nhuệ nguyên nhân chủ yếu một trong. May mắn mà có Minh Kính hồ loài cá tư nguyên, Minh Kính bộ lạc các thành viên tuy nhiên đã tạm thời cáo biệt không có cơm ăn tình huống, nhưng lại cũng không đại biểu bọn họ có đại lượng thực vật đến chèo chống một chi mỗi ngày đều cần muốn tiến hành cường độ cao huấn luyện chiến sĩ bộ đội, trừ phi tìm tới sản lượng cao lượng món chính. Làm vì một người hiện đại, La Tập rất rõ ràng ý thức được chính mình cần bột mì cùng gạo loại hình sản lượng cao lượng món chính. Thời đại này bộ lạc vì cái gì cuối cùng sẽ đứng trước thực vật khan hiếm vấn đề. Bởi vì bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn cũng là săn bán, lại hoàn toàn không có chính mình trồng trọt lương thực kinh nghiệm cùng ý thức, nhưng là La Tập có, cho nên hắn đã để đội trinh sát cùng đi săn đội người tại nhiệm vụ trên đường chú ý trái cây rau xanh loại hình đồ vật, đến mức có thể hay không tìm tới, cái này cũng chỉ có thể xem vận khí. Bất quá, La Tập bản thân cũng không phải cái hội ngốc các loại vận khí buông xuống người, tại vận khí buông xuống trước đó, hắn hội tận chính mình cố gắng lớn nhất, làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị. Hắn đã trong đầu chỉnh lý tốt một cái càng thêm kỹ càng phát triển kế hoạch, đồng thời cũng tìm trương gia thú, quy hoạch một chút toàn bộ Minh Kính bộ lạc bốn phía khu vực phân chia, cái nào miếng đất muốn để chống kiến quân doanh, cái nào miếng đất muốn giữ lấy loại cây nông nghiệp, hắn dự định toàn bộ trước đó quy hoạch tốt. Hôm sau sáng sớm, cầm lấy chính mình vẽ xong quy hoạch đồ, tại trong bộ lạc kêu lên hai cái trí lực hạn mức cao nhất đạt tới ba khỏa ngôi sao người hầu thì xuất phát. Cân nhắc đến các phương các mặt vấn đề, tương lai dự định giữ lấy trồng trọt cây nông nghiệp khu vực khẳng định không thể khoảng cách bộ lạc cùng nguồn nước quá xa. Thì chỗ này đi. Một vòng xác nhận xuống tới, La Tập cuối cùng tìm được một khối coi như thích hợp khu vực, sau đó hướng về phía sau mình một cái tiểu tùy tùng vây vây tay. Quay lại tìm cái thời gian, để đốn tuổi đội người ưu tiên đem khối khu vực này thanh lý đi ra, sau đó để bắt cá trong đội phụ trách đào mồi câu người tới, đang đào mồi câu đồng thời, đem khối này bùn đất đảo lộn một cái, à đúng, còn có, về sau mọi người phân và nước tiểu đều tập trung tưới ở trên mảnh đất này. Đối với giống cây trồng phương diện tri thức, La Tập hiển nhiên là cái ngoài nghề, nhưng ở hắn khi còn bé, ra trong ruộng loại những cái kia đồ ăn, đều là dùng đại phân tưới đi ra sự kiện này, hắn nên cũng biết, mà hắn hiện tại cách làm này, dùng nông nghiệp chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, kỳ thật gọi là chữ phân bón. Mà Minh Kính bộ lạc mọi người, hiển nhiên cũng là đã dần dần quen thuộc bọn họ vị này anh Minh tộc trưởng thỉnh thoảng nói ra được một số kỳ quái mệnh lệnh, nói ví dụ, đoạn thời gian trước hắn trả phí không ít kình, cho mỗi cái lều vải người phát một cái tên là ống nổ chậu gỗ tử, chuyên dụng dùng để chở bọn họ bài tiết vật. Giống loại chuyện này đối với sinh hoạt ở thời đại này người mà nói hiển nhiên là không thể nào hiểu được, thuộc về vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng La Tập đã nói như vậy, vậy bọn hắn cũng liền làm theo. Sự thật chứng minh, những cái kia chậu gỗ tử phát hạ về phía sau, trong bộ lạc hoàn toàn chính xác sạch sẽ không ít. La Tập cũng không còn có đang bước đi thời điểm gặp phải một số nháo tâm sự tình. Tại đêm bên này ruộng đất sự tình cùng tên kia tiểu tùy tùng nói rõ ràng về sau, chuyện kế tiếp liền từ cái kia tiểu tùy tùng đi truyền đạt, hắn cái này làm tộc trưởng cũng thật là không có nhiều thời gian như vậy tự thân đi làm. Mang theo chính mình một cái khác tiểu tùy tùng, La Tập cầm lấy một cái nhánh cây, đi tới bộ lạc doanh địa bên ngoài. Hắn dự định vòng một vòng phòng ngự công trình phạm vi, vật liệu gỗ cũng đã chất đống không ít, là nên từ từ làm. Vừa mới giải quyết hai chuyện này, thời gian liền đã tiếp cận giữa trưa, La Tập duỗi lưng một cái, sau đó cho mình múc bát nước nóng ngụm nhỏ uống vào, mà trong đầu thì tiếp tục nghĩ đến chính mình phát triển kế hoạch. Đối với cuộc sống như vậy, hắn ngoài ý muốn có chút làm không biết mệt. Hoặc là nói là hắn chính hưởng thụ lấy loại này đem chính mình bộ lạc từng chút lớn mạnh cảm giác thành tựu. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị đi chọn lựa một chút kiến tạo công sự phòng ngự công trình đội nhân tuyển thời điểm, trong đầu, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra thạch mâu. Thu hoạch được văn minh điểm số 50 điểm, quân sự điểm số 1 chút. A. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở La Tập, biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, thạch mâu. Đây không phải là đã sớm làm được sao? Cái trạng thái này đang kéo dài 2-3 giây sau, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì La Tập vô hót một cái, nghĩ tới, trước đó làm ra cái kia, tựa như là gọi là làm thô thạch mâu tới, nói cách khác, quân giới bộ phận này một bên có tiến triển. Mới vừa nghĩ tới đây, còn không đợi hắn có hành động, quân giới bộ bên trong một tên thanh niên liền đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt tới trước mặt hắn. Cho thấy bọn họ cái này tốt mấy ngày kế tiếp thành quả, tộc trưởng, ngài nhìn cái này. Đang nghe hệ thống nhắc nhở về sau, tâm lý liền đã nắm chắc La Tập theo bản năng nhận lấy trong tay đối phương thạch mâu. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống quan trọng đầu mâu phía trên. Lập tức, cả người nhất thời hai mắt tỏa sáng, đưa thay sờ sờ cái kia đã bị đánh mài dị thường chân nhắn mà bén nhọn đầu mâu. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia chính là một mặt khẩn trương thanh niên, đây là ngươi làm ra. Hưng phấn kình hơi giảm bớt thanh niên tại đối mặt La Tập thời điểm rõ ràng biến đến khẩn trương lên, chỉ thấy hắn dùng lực nhẹ gật đầu, là ta làm ra. Làm rất tốt, ta rất hài lòng. Không có không keo kiệt khen ngợi của mình, cùng mình trước đó tiện tay tìm mấy khối da dáng thạch đầu làm ra làm thô thạch mâu so sánh. Trước mắt cái này một chi hiển nhiên cùng hắn trong dự đoán thạch mâu kiểu dáng càng thêm phù hợp. Tại ngắn ngủi mừng rỡ về sau, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống tên kia rõ ràng còn đang khẩn trương thanh niên trên thân. Sau đó cười nói, buông lỏng một chút, ta nhớ được ngươi thật giống như gọi là Lưu Thụ không sai à. Là, ta gọi Lưu Thụ. Lưu Thụ mặt mũi tràn đầy kích động. Hoàn toàn không nghĩ tới tộc trưởng thế mà nhớ kỹ tên của hắn. Thuận tay ấn mở đối phương giao diện thuộc tính, quân giới bộ 5 tên thành viên đều là hắn tự mình chọn, thuộc tính đều là sức chịu đựng, tinh lực song tam tinh hạn mức cao nhất tiêu chuẩn. Những thứ này hắn đều tâm lý nắm chắc, bất quá, có lẽ là mấy ngày nay công tác, Lưu Thụ nguyên bản chống giống kỹ năng mặt bảng phía trên lại là nhiều hơn một cái vũ khí mại kỹ năng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quân giới bộ bộ trưởng. Đang khi nói chuyện, La Tập đem cái kia mài tốt thạch mâu lại nhét Lưu Thụ trong tay, chiếu vào cái này thạch mâu, làm nhiều một số đi ra, còn có thạch phủ mài cũng đừng giảm bớt. Buổi tối hôm nay, làm xuất ra thành quả khen thưởng, các ngươi quân giới bộ cơm tối thêm nhiều một con cá, cố lên, thật tốt làm. Cảm ơn tộc trưởng, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Có thể bị tộc trưởng nhớ ký tên, cũng đạt được tộc trưởng khích lệ đã để Lưu Thụ tâm tình phân chấn không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới cơm tối còn có thể lại nhiều thêm một con cá. Ở cái này thực vật khan hiếm, ăn cơm cũng là hưởng thụ thời đại bên trong, đây không thể nghi ngờ là phần thưởng cực lớn. Suy nghĩ một chút cái kia ngon canh cá cùng chân mềm thịt cá, bụng của hắn liền đã ục ục kêu lên. Nhìn lấy nhiệt tình 10 phần xông về quân giới bộ lều vải Lưu Thụ, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với thực vật phân phối vấn đề, hắn từ trước đến nay không nghĩ lấy muốn công bằng. Thấp nhất mức độ chính là mọi người đều có một miếng ăn. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, ngươi muốn ăn càng tốt hơn hoặc là ăn càng nhiều, vậy thì phải xuất ra thành tích tới. La Tập không phải cái gì thiện nam tín nữ, cũng tỉ như Chu Đào bọn họ. Vừa gia nhập bộ lạc không bao lâu, còn không có bày ra ra giá bao nhiêu giá trị đến, đối với hắn độ trung thành còn thấp, vậy các ngươi hơn 20 người cũng chỉ có một nồi canh cá, cũng là đơn giản như vậy. Chương 33, gấp, ôn lại các loại 3. Thời gian ngày ngày qua, minh kính bộ lạc tại La Tập vận hành phía dưới đều đâu vào đấy phát triển, một ngày trạng vạng tối, đang bận cùng trong tay mình tổ hợp dòng dọc so tài La Tập. Nhìn lấy La Tấn mang về đồ vật, trên mặt của hắn khống chế không nổi lộ ra một tia cuồng hỉ. Cái này, đây con mẹ nó chính là củ cải trắng A. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện cây nông nghiệp củ cải trắng, thu hoạch được văn minh điểm số 30 điểm, sinh sản điểm số 3 điểm, mở khóa làm nông hạng mục. Thời khắc này La Tập quả thực có thể thề với trời, tại hắn trước đó cái kia vài chục năm trong cuộc đời, cho tới bây giờ liền không có bởi vì một khỏa củ cải trắng mà mừng rỡ như vậy như điên qua, cuối cùng là để bọn hắn bộ lạc tìm tới cây nông nghiệp. La Tấn, ngươi lập công lớn. Hôm nay đi săn đội đánh tới hiệu bảo, một đầu chân sau về các ngươi đội trinh sát. Nói tới chỗ này, tựa như lại nghĩ tới cái gì là tập lại vội vàng truy hỏi một câu, giống như vậy củ cải trắng, cái kia phụ cận có rất nhiều sao? Rất nhiều, cơ bản nghiêm chỉnh mảnh khắp nơi đều là. Vừa mới bởi vì đạt được khen thưởng là Tấn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Ngày mai các ngươi đội trinh sát nhiệm vụ trước thả một chút, ta điều một đội người cho ngươi, ngươi mang lấy bọn hắn đi đem những cái kia củ cải trắng cho ta toàn đảo trở về. Nhớ đến, muốn liên tiếp phía dưới này rễ cây cùng một chỗ đang khi nói chuyện, La Tập còn cầm lấy trong tay viên kia củ cải trắng khoa tay một chút, phải tận lực hoàn chỉnh mang về, có thể, tốt nhất liền phía dưới cái kia nâng thổ đều mang về. Nói xong, đang chuẩn bị đi làm chút gì La Tập mới vừa đi hai bước, tựa như lại nhớ ra cái gì đó hắn bước chân một trận, đúng rồi, còn có. Đem phụ cận một khu vực cẩn thận điều tra một lần, nhìn xem còn có hay không khác cây nông nghiệp, vô luận phát hiện cái gì, hết thể ngắt lấy một số trở về. Minh Bạch. Cuối cùng tìm tới cây nông nghiệp, có thể nói là để Minh Kính bộ lạc dần dần chậm lại phát triển lập tức tìm được đột phá khẩu. Vào lúc ban đêm, ăn cơm tối xong La Tập quả thực hưng phấn ngủ không yên, trong đầu vẫn suy nghĩ củ cải trắng trồng trọt sự tình. Sau đó càng là suy nghĩ, mi đầu thì nhíu càng chặt, lại nói, củ cải trắng làm như thế nào loại? Nó hạt giống là cái gì? Trực tiếp toàn bộ chôn trong đất sao? Làm nông phương diện tri thức, cơ bản chỉ bảo trì tại thấp nhất thưởng thức cấp bậc La Tập giờ phút này cả người đều mộng, trực tiếp bọc lấy trên người da thú theo trong lều vải ngồi dậy, cảm giác không đem vấn đề này hiểu rõ, hắn buổi tối hôm nay là không ngủ yên giấc. Mà là một cái cơ bản không có phương diện này tri thức gà mờ, muốn đem vấn đề này làm rõ ràng biện pháp chỉ có một cái. Chỉ thấy La Tập quả quyết mở kéo ra hảo hữu của mình danh sách, sau đó ấn mở khung chít chắt cũng là một trận đưa vào. Lão đại, cầu toàn bộ củ cải trắng trồng trọt phương thức A, gấp, ôn lại các loại ba. Không nói nhảm, tại La Tập tin tức phát ra ngoài về sau, nương theo lấy tích tích tích một trận nhẹ vang lên. Cao túc trực tiếp liền đem một mảng lớn củ cải trắng bách khoa phát đi qua. Đem những thứ này quả thực được xưng tụng là dườm ra tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn một lần, La Tập một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai củ cải trắng sẽ còn nở hoa, mà cái kia hoa bên trong hạt tròn vật mới là hạt giống. Trước kia hắn chả thật không biết, lớn lên kiến thức, đồng thời lại đem trồng trọt phương thức nghiêm túc nhìn một lần về sau. Tâm lý nắm chắc La Tập cái này cuối cùng là có thể ngủ cái an giấc. Hôm sau sáng sớm, làm đối với trước mắt Minh Kính bộ lạc tới nói, cực kỳ trọng yếu cây nông nghiệp, La Tập điều nhân thủ, để nguyên bản ngay tại đốn tuổi đội bên kia phụ trách vận chuyển vật liệu gỗ chu đào bọn người, nguyên một đám tất cả đều trên lưng cây mây giỏ qua bên kia đem củ cải trắng đào trở về, đồng thời, cân nhắc đến vấn đề an toàn. Hắn trả trực tiếp để La Dũng mang theo ba tên sói chiến sĩ một đường hộ tống, bảo đảm không có sơ hở nào. Một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất phát, mà lưu tại trong bộ lạc, chuẩn bị an bài một chút bộ lạc đến đón lấy phát triển kế hoạch La Tập, lại phát hiện mình làm sao cũng bình tĩnh không được. Ai, quả nhiên hảo tại IA, vạn một đường lên gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Có La Dũng tại cũng không có vấn đề A. Dù sao đi nhiều người như vậy, hẳn không có thuộc bộ lạc nào thổ dân như vậy đuôi mù. Dám tập kích bọn họ a? Càng nghĩ càng để ý, La Tập không khỏi cảm thấy một trận phát điên. Không được, ta phải tìm cho mình chút chuyện làm. Đúng, nông cụ, làm điểm nông cụ đi ra. Trước họa bản thiết kế. Mà cùng lúc đó, tại La Tấn dẫn dắt phía dưới, một đội người nhanh chóng xuyên qua rừng cây cùng đất tuyết, gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là đuổi tại mặt trời lên cao trước đó chạy tới phát hiện cây nông nghiệp một khu vực như vậy. Tại hắn quan sát tỉ mỉ năng lực thiên phú dưới tác dụng, liếc mắt qua, La Tấn rất nhanh liền phát hiện một khỏa bị chôn ở dưới đống tuyết củ cải trắng. Sau đó hai bộ chạy tới, làm mâu giống như lấy tay quét ra đắp ở phía trên tuyết động, sau đó đào ra phía dưới củ cải trắng. Chính là cái này, mọi người chú ý phụ cận tuyết động, đào thời điểm cũng cẩn thận một chút, tộc trưởng nói, phải tận lực hoàn chỉnh mang về. Đạt được chỉ thị mọi người hào hào lên tiếng, sau đó nhanh chóng tại trong đống tuyết lục lọi lên, mà La Dung thì là mang theo ba tên sói chiến sĩ phân tán tại bốn phía, xác nhận phụ cận không có gặp nguy hiểm về sau. Hắn liền tìm tới La Tấn, ta đi chung quanh xem xét một chút. Đi phụ cận sao? Đợi chút nữa, ta cũng đi, vừa tốt hôm qua trở về vội vàng, có khu vực còn chưa kịp xem xét, mà lại, tộc trưởng hôm qua cũng có gọi ta cẩn thận xem xét một chút chung quanh, nhìn xem phụ cận có hay không khác cây nông nghiệp. Nhìn lấy bước nhanh cùng lên đến La Tấn, La Dũng có chút không quá tình nguyện lên tiếng, tốt ta. La Dũng, ngươi làm sao? Tâm tình không tốt lắm a. La Tấn nói thế nào cũng là trí lực hạn mức cao nhất bốn khỏa ngôi sao người, cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra La Dũng không thích hợp. Không có gì. La Dũng thuận miệng qua loa một câu. Nhìn đối phương bộ dáng này, La Tấn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lóe qua một tia hiểu rõ, đừng cả ngày đoán mò. Tộc trưởng nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là huấn luyện. Ta biết. La Dũng buồn bực lên tiếng. Sau đó có chút khó chịu chừng La Tấn liếc một chút, còn có, ngươi khác tùy tiện đoán ta đang suy nghĩ gì. La Tấn im lặng nhún vai, La Dũng gia hỏa này tâm tư còn cần đoán. Đều thẳng tiếp viết lên mặt, hiện tại Minh Kính bộ lạc đi săn đội, bắt cá đội, đốn tuổi đội, quân giới bộ, còn có hắn đội trinh sát, đều bởi vì bộ lạc phát triển mà nỗ lực công tác, mà lại cũng đều liên tiếp lấy ra thành tích. Tướng tương đối. La Dũng chỗ chiến sĩ bộ đội, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, tuy nói một đoạn thời gian xuống tới, mọi người cũng xác thực luyện tượng mô tượng dạng, thực lực cũng đều có chỗ tăng lên, nhưng chung quy là không có có thành tích lấy ra a. Mắt thấy những người khác kiến công lập nghiệp, nhất là La Tấn tiểu tử này, lần này trực tiếp dựng lên cái đại công, tộc trưởng hôm qua khao thưởng hắn cả một đầu hiệu bảo chân, thì hắn chả đang huấn luyện lại huấn luyện. Y dì theo La Dung tính cách, hắn có thể không vội sao. Chương 34, ẩn nút điều tra. La Dung cùng La Tấn, hai người tuổi tác không sai biệt lắm. La Dung 26, La Tấn 23, bọn họ cơ hồ có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa giao tình tự nhiên không cạn. Lại thêm La Tấn bản thân tính cách cũng là khéo léo. Hai người tại nói nhăng nói cuội hàn huyên một hồi về sau. La Dũng trong lòng cái kia cỗ phiền muộn rõ ràng tiêu tán không ít. Đúng lúc này, nói được nửa câu La Tấn thanh âm đột nhiên dừng lại, chờ một chút. Làm sao? La Dũng theo bản năng nắm chặt trong tay hai lưỡi búa, cũng căng cứng lên thần kinh. Không có nhiều lời, nương tựa theo linh xảo thân thủ, La Tấn nhanh chóng hướng về bên trái đằng trước tới gần hai bộ, sau đó ngồi xuống thân thể, giấu chân. Giấu chân. Đồng dạng tới gần đi lên La Dũng nhìn thoáng qua cái kia mảnh đất tuyết, sau đó nhíu mày, ta làm sao không nhìn ra. Đêm qua có tuyết rơi xuống, dấu chân này bị che kín không ít, nhưng vẫn như cũ lưu lại một cái rất nhạt hình dáng, ngươi nhìn kỹ liền có thể đã nhìn ra. Nói chuyện đồng thời, La Tấn ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét lấy, phảng phất là đang tìm kiếm đầu mối gì. Có phải hay không là các ngươi hôm qua lưu lại? Lời tuy như thế nói, nhưng La Dũng ngữ khí cũng rõ ràng là biến đến ngưng trọng không ít. Không có khả năng. La Tấn quả quyết lắc đầu, chúng ta hôm qua căn bản không có đi đến bên này qua, mà lại, cái này dấu chân là thông hướng cái hướng kia. Đang khi nói chuyện, đã theo lưu lại tại trên mặt tuyết dấu vết bên trong phân biệt ra được phương vị La Tấn, nhanh chóng chỉ bên trong một cái phương hướng, chỉ sợ là hôm qua chúng ta rời đi về sau. Có những bộ lạc khác người đến qua nơi này. Nghe nói như vậy La Dũng hô hấp nhất thời một trận gấp rút, phát hiện những bộ lạc khác người, vậy đã nói rõ có thể muốn khai chiến, kiến công lập nghiệp cơ hội gần ngay trước mắt ta. Dường như ý thức được cái gì La Tấn nhanh chóng nghiêng qua La Dũng liếc một chút, trong giọng nói mang tới một tia im lặng, uy, ngươi cũng đừng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, không có có mệnh lệnh, tự tiện hành động, đây chính là muốn bị phạt nặng, còn không có công lao, ngươi liền muốn trước chịu phạt. Ngậy! Nghe nói như vậy La Dũng biểu lộ rõ ràng cứng đờ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đi về trước, cùng còn lại sói chiến sĩ tụ hợp, bảo vệ tốt mang tới người, ta một người mò đi qua nhìn một chút. Uy, La Tấn, vừa mới gọi ta khác tự tiện hành động, ngươi tự rót là muốn tự tiện hành động. Đối với cái này, La Tấn lý trực khí tráng biểu thị, cái gì gọi là tự tiện hành động? Ta là đội trinh sát đội trưởng, tộc trưởng nói, tại phát hiện địch nhân hoặc là những bộ lạc khác tình huống dưới, ta có quyết định phải chăng tiến hành điều tra quyền hạn. Vậy ngươi đem ta cũng mang lên. La Dũng một mặt chưa từ bỏ ý định nói ra. Đừng làm rộn, ngươi lại không có điều tra kinh nghiệm, lại nói, ngươi lớn như vậy cái đầu, dẫn ngươi đi, đây không phải là gia tăng ta bại lộ mạo hiểm sao. Đang khi nói chuyện, La Tấn lại đẩy La Dũng một thanh, nhanh đi về bảo hộ những người khác, muốn là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ta sẽ phát tín hiệu, mà lại, chờ ta xác định địch nhân bộ lạc vị trí về sau, đến đón lấy nếu như muốn khai chiến, có là ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi gấp cái gì? T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. nói hết lời, cuối cùng là đem La Dũng cấp khuyên trở về, nhẹ nhàng thở ra La Tấn nhanh chóng theo phía sau mình trong bao móc ra một trương rộng lượng màu trắng da lông khoác ở trên thân. Chương này ra lông là La Tập cố ý để trong bộ lạc làm đi ra, phát cho bọn hắn đội trinh sát sử dụng, dùng bọn họ tộc trưởng mà nói tới nói, cái này gọi là màu sắc tự vệ, chỉ cần phủ thêm cái này màu trắng da lông, sau đó hướng trên mặt tuyết một nằm sớp, địch nhân nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Phủ thêm cái này màu trắng da lông là tấn đệ thấp lấy thân thể, theo lưu lại tại trên mặt tuyết dấu chân chậm rãi truy tung đi lên, cái này một toàn bộ quá trình bên trong, nhanh chóng tiến vào trạng thái tâm tình của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, lỗ tai cẩn thận bắt lấy hết thể chung quanh tiếng vang, ánh mắt cũng không ngừng dao động lấy. Có người, nương theo lấy một trận nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, La Tấn trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hướng mặt đất một nằm sấp, mượn trên người màu trắng da lông, cơ hồ là muốn cùng đất tuyết hòa làm một thể. Du Di ánh mắt thận trọng quan sát đến bốn phía. Chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài, có hai tên dã man nhân đi qua, đối phương cũng không có phát hiện chiếm cứ cao điểm ưu thế La Tấn. Nhìn cái kia hai tên dã man nhân đi xa về sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, duy trì lấy ghé vào trên mặt tuyết tư thế, nương tựa theo hai tay chậm chạp hướng về phía trước bỏ một khoảng cách về sau. Thấy được. Xa xa nhìn lại, đối phương bộ lạc doanh địa chỉ có quyền đầu như vậy hơi lớn, nhưng La Tấn trên mặt lại tràn đầy đều là ngưng trọng, thật không nghĩ tới, loại địa phương này thế mà còn có cái bộ lạc, cái này bộ lạc cùng chúng ta bộ lạc đơn hướng lộ trình chỉ cần nửa ngày, đối phương nếu là phát hiện bộ lạc của chúng ta, đột nhiên phát động tập kích. Nghĩ tới đây, La Tấn bộ mặt bắp thịt khống chế không nổi co lại, đáng chết. Là ta sai lầm, hôm qua phát hiện củ cải trắng sau vội vã trở về hướng tộc trưởng báo cáo, ngược lại sơ sót đối chung quanh khu vực dò xét, cũng không biết đối phương có chú ý đến hay không hôm qua chúng ta lưu lại dấu chân, nếu như chú ý tới, cái kia sự hiện hữu của chúng ta chỉ sợ cũng đã bại lộ. Làm sao bây giờ? Là hiện tại lập tức rút lui, hướng tộc trưởng báo cáo tình huống bên này. Vẫn là thâm nhập hơn nữa trinh thám tra một chút cái này bộ lạc tình huống. La Tấn hiện tại vị trí này khoảng cách đối phương bộ lạc khá là xa, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy một cái doanh địa hình dáng, cái gì khác cũng nhìn không ra đến, cái này vi diệu tình cảnh để hắn xa vào đến một cái lựa chọn lưỡng nan bên trong, nao tử một đoàn hỗn loạn, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hô, chậm rãi thở ra một miệng thở dài. La Tấn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Tộc trưởng cho ta màu sắc tự vệ rất hữu dụng, chung quanh đây lại cơ bản đều là đất tuyết, mượn màu sắc tự vệ yểm hộ, một chút lại xích lại gần một khoảng cách cũng không có vấn đề. Các loại xác nhận một số cơ bản tình báo về sau, ta thì lập tức tìm cơ hội rút lui. Ân, cứ làm như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Ngưng thở, La Tấn thận trọng phủ phục đi tới. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, hắn cũng không có lựa chọn một đường thẳng, mà chính là tương đương thông minh lấy một loại quanh co. Hắn một bên quanh co lấy, một bên chậm rãi tới gần, từ đó để cho mình thủy chung chiêm cư cao điểm ưu thế, đồng thời cũng có thể tránh khỏi chính mình lưu tại trên mặt tuyết dấu vết sẽ bị đối phương bộ lạc dã man nhân tùy tiện phát hiện. Khoảng cách càng kéo càng gần, cái kia nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm bộ lạc doanh địa cũng tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, chờ hắn tới gần đến cái nào đó vi diệu khoảng cách về sau. Thân thể bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ để hắn ngừng tiếp tục đến gần cử động. La Tấn không có hoài nghi trực giác của mình, trực giác của hắn từng tại nhiệm vụ trinh sát bên trong đã cứu hắn cùng hắn đội trinh sát rất nhiều lần, ghé vào trên mặt tuyết không nhúc nhích hắn ngay tại đè thấp chính mình tồn tại cảm giác, tính cả hô hấp đều thả dị thường nhẹ nhàng, một đôi mắt không ngừng tại đối phương bộ lạc doanh địa phía trên đảo qua. Muốn trong khoảng thời gian ngắn xác nhận đối phương bộ lạc chiến sĩ số lượng cùng người miệng số lượng là không thể nào. Muốn làm đến điểm này, hắn chí ít cần cả ngày ẩn nút quan sát, nhưng loại này thời gian dài khoảng cách gần ẩn nút quá mức nguy hiểm. Cho nên, nao tử coi như thông minh hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn có thể đếm lều vải là sẽ không chạy cũng sẽ không tránh, chỉ cần đếm rõ ràng lều vải số lượng. Vậy cái này bộ lạc đại khái có bao nhiêu người, tự nhiên có thể đủ lớn gửi tới tính ra đi ra. Chương 35, rút lui hành động. Châm ở một hơi, bây giờ còn đang đối phương bộ lạc khu vực phạm vi bên trong La Tấn tâm lý vô cùng rõ ràng. Tại chính mình chân chính rời xa phiến khu vực này trước đó cũng không tính là an toàn. Một chút lại một chút, hắn bò lổm ngổm chậm rãi lui lại. Để thân thể của mình từng điểm rời xa cái này bộ lạc, các loại xác nhận mình đã kéo ra một cái khoảng cách an toàn, đồng thời chung quanh thân thể cũng không có đối phương bộ lạc người về sau, lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, hướng về chính mình bộ lạc đồng bạn vị trí có cảng phi nước đại, trái tim nhảy đến thật nhanh, hô hấp cũng biến thành rõ ràng dồn dập lên, cái này một toàn bộ quá trình chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Nhưng mang cho hắn tâm lý áp lực lại là nửa điểm không ít. Theo La Tấn an toàn trở về, trong lòng nôn nóng không thôi La Dung thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên miệng vẫn là không nhịn được oán trách một câu, làm sao lâu như vậy mới trở về. Dù sao cũng phải trước lấy tới một chút tình báo hữu dụng a. Bằng không hướng tộc trưởng hồi báo thời điểm nói cái gì. Nói xong. La Tấn ánh mắt nhanh chóng đảo qua còn tại trong đống tuyết đảo củ cải trắng mọi người, đều đảo thế nào? Ta cảm giác không sai biệt lắm. Người nói chuyện là Chu Đảo, tuy nói theo gia nhập bộ lạc thời gian đến xem, bọn họ là tư lịch lớn nhất cạn một nhóm kia, nhưng một đoạn thời gian xuống tới, ở ngoài sáng kính bộ lạc an ổn sinh hoạt cũng là để bọn hắn độ trung thành bắt đầu vững bước tăng lên, cùng trong bộ lạc những người khác cũng là dần dần thân quen. Giao lưu phương diện cũng không có gì khó khăn. Mà đang nói chuyện đồng thời, Chu Đào ước lượng chính mình cái kia cây mây giỏ, phân lượng đã không nhẹ, lại đào xuống đi, lúc trở về sợ rằng sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Vậy liền rút lui. La Tấn quyết định thật nhanh, lựa chọn rút lui. Mặc dù biết bọn họ tộc trưởng phi thường trọng thị những thứ này tên là củ cải trắng cây nông nghiệp, nhưng La Tấn càng rõ ràng chính là coi như không có những thứ này củ cải trắng, y theo bắt cá đội cùng đi săn đội mỗi ngày thu hoạch, bọn họ toàn bộ rơi người vẫn như cũ không đến mức đói bụng. Tại cái tiền đề này dưới, bộ lạc nhân khẩu sức lao động an toàn hiển nhiên là áp đảo những thứ này cây nông nghiệp phía trên, thiếu đảo mấy cái củ cải trắng trở về không có quan hệ, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chết một hai người, tổn thất kia nhân khẩu vậy coi như thật tổn thất hết. La Dũng, bốn người các ngươi sói chiến sĩ đoàn hậu, không có vấn đề a. La Tấn một bên ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian trên lưng móc ra củ cải trắng rút lui, một bên nhanh chóng đem ánh mắt rơi xuống La Dũng trên thân. Không có vấn đề. Nào chỉ là không có vấn đề, thời khắc này La Dũng, tâm lý quả thực còn có chút tiểu hưng phấn đâu, thậm chí có như vậy vẻ mong đợi lấy đối phương bộ lạc dã man nhân giết tới. Nhìn ra điểm này, La Tấn nhất thời tức giận nhắc nhở một câu, ta lời nói trước, coi như rút lui quá trình bên trong, đối phương bộ lạc người phát hiện chúng ta, đồng thời truy giết đi lên, ngươi cũng không cho phép ham chiến. Hết thể lấy rút lui ưu tiên, bằng không, ngươi liền đợi đến tộc trưởng làm sao thu thập ngươi đi. Đi nhanh lên đi ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Đối với mình ý nghĩ lại bị nhìn xuyên sự kiện này, La Dũng hiển nhiên là có như vậy một chút thẹn quá hóa giận, nhưng cùng lúc không thể không nói, La Tấn cái kia lời nói đích thật là đâm trọn mệnh của hắn môn. Từ khi bọn họ bộ lạc bắt đầu chính thức huấn luyện về sau, bọn họ tộc trưởng đối bộ đội kỷ luật coi trọng trình độ quả thực có thể nói là thẳng tắp tăng lên, thường thường thì sẽ tới thêm đầu quy củ, trong đó có một đầu đặc biệt nhằm vào không tuân mệnh lệnh, tự tiện hành động, mà phụ trách chỉ huy hành động lần này, hiển nhiên là La Tấn tiểu tử này. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn không tuân theo mệnh lệnh hành động, giống như là xúc phạm kỷ luật, xuống chẳng có thể nghĩ. Quả quyết bỏ đi muốn cùng đối phương bộ lạc địch nhân chém giết phía trên một trận ý nghĩ, hắn cũng không muốn tại sau khi trở về bị La Tập thu thập, nhìn con củ cải trắng bộ lạc các thành viên rút lui không sai biệt lắm về sau. La Dũng nhất thời vung tay lên, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chú ý đằng sau khả năng truy địch nhân đi lên. Nói thế nào cũng là bộ đội thành lập tới nay lần thứ nhất chính thức hành động, mất đi mặt mũi, nhìn ta trở về làm sao thu thập các ngươi. Nghe được lời nói này, còn lại ba tên sói chiến sĩ tại một chút cười vang một trận về sau, cũng là ào ào nghiêm túc lên, mỗi ngày đều là huấn luyện lại huấn luyện, lại vẫn luôn không có lấy ra cái gì đường đường chính chính thành tích đến. Gấp cũng không chỉ La Dũng một cái à, bọn họ trong bộ đội 18 tên trong lòng chiến sĩ đều kìm nén một cỗ kinh đâu, thật vất vả tộc trưởng có cần điều động bọn hắn địa phương, mặc dù chỉ là một cái hộ tống nhiệm vụ, nhưng muốn là làm hư hại, bọn họ cũng là không mặt mũi thấy người. Tại đội trinh sát thành viên dẫn dắt phía dưới, mọi người rút lui hiệu suất rất cao. Lại thêm 4 tên sói chiến sĩ một đường hộ tống, bọn họ cuối cùng là đuổi trước lúc trời tối an toàn về tới bộ lạc. Sớm tại bộ lạc trong doanh địa đợi gần một ngày là tập một xem bọn hắn trở về, cả người lập tức thì nên đón tiếp lấy, thế nào? Chuyện tiến hành còn thuận lợi sao? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt liền đã rơi xuống phía sau bọn họ cây mây giỏ bên trong, trên mặt đã lộ ra rõ ràng vui mừng. Thế mà, còn không đợi hắn cao hứng bao nhiêu một hồi, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng, La Tấn ngay lập tức xông tới, đệ thấp lấy thanh âm mở miệng, tộc trưởng, ra một chút ngoài ý muốn tình huống. Nhìn thoáng qua La Tấn thần sắc, La Tập trên mặt vui mừng thoáng biến mất, xảy ra chuyện gì? Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng tại một đống lửa bên cạnh ngồi xuống, La Tấn đem chính mình tấm kia đã vẽ ra dáng địa đồ trải trên mặt đất. Sau đó cầm lấy một cái nhánh cây, dính một hồi thuốc nhuộm về sau, tại trên địa đồ nhanh chóng bổ mấy bút. Cái này một khối khu vực là phát hiện củ cải trắng địa phương, mà khoảng cách khối khu vực này vị trí không xa nói đến đây, La Tấn thanh âm thoáng dừng một chút, thanh âm bên trong mang tới rõ ràng nặng nề, có một cái bộ lạc. Nghe nói như vậy La Tập đồng tử rõ ràng co rụt lại. Tuy nói bọn họ mình kính bộ lạc vẫn như cũ gặp phải khuyết thiếu sức lao động vấn đề, nhưng ăn ngay nói thật, trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính lại dễ dàng cùng những bộ lạc khác khai chiến. Hắn hiện tại càng muốn đem hơn thời gian cùng tinh lực tập trung đến thành lập công sự phòng ngự cùng phát triển làm nông phía trên. Muốn là có thể, hắn thậm chí muốn trước gan an ổn ổn làm ruộng trồng lên 2-3 tháng. Thế mà, tình huống hiện tại, hiển nhiên là xuất hiện biến số. Đối phương bộ lạc người phát hiện các ngươi rồi. Hôm qua chúng ta rời đi về sau, đối phương bộ lạc người chỉ sợ có đi qua một khu vực như vậy, trọng điểm tại bọn hắn có chú ý đến hay không chúng ta lưu tại trên mặt tuyết những cái kia dấu chân. Nói cách khác, cũng không xác định. Đạt được đáp án này La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt. Đúng thế. La Tấn kiên trì lên tiếng. Nếu như bọn họ không có phát hiện, cái kia quyền chủ động cũng là tại trong tay chúng ta, nhưng muốn là bọn họ phát hiện, vậy đã nói rõ sự hiện hữu của chúng ta khả năng bại lộ. Song phương bộ lạc khoảng cách cũng không tính quá xa, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải tập kích. Nghĩ tới đây, La Tập rõ ràng bắt đầu nhức đầu, sắc mặt cũng theo đó biến đến có chút khó coi. Thời gian này còn thật không khiến người ta an ổn à. Chương 36, làm một hồi cầm thú. Chủ động xuất kích. Đây chính là La Tập ý nghĩ đầu tiên, khoảng cách gần như thế, hắn có thể không có ý định đem quyền chủ động giao ra, liền lấy trong trò chơi nói, tại phát hiện một cái còn lại thành bang thời điểm, muốn động thủ, tốc độ thì nhất định muốn nhanh, bằng không đám kia cầm thú liền sẽ một bên cướp tư nguyên, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước tại ngươi chủ thành bên cạnh xây phân thành, lập xong còn khiển trách ngươi cách bọn họ quá gần. Đương nhiên, nơi này là một cái cùng hiện thực cơ bản không khác thế giới khác, đối phương bộ lạc người tuy nói là thổ dân, nhưng cũng không đến mức như vậy thiểu năng trí tuệ, có thể cái này cũng không có thể đánh tiêu tan La Tập quyết tâm, có câu lời nói được tốt, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ yên. La Tập không sợ khai chiến, ỷ vào vũ khí ưu thế cùng trong tay đặc thù binh chủng, thật động thủ, hắn căn bản không hoảng hốt. Hắn lo lắng là một khi khai chiến, hội liên lụy bộ lạc phát triển tốc độ. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ có thể nói là toàn lực kiến tạo công sự phòng ngự, bởi vì hắn biết rõ, ở cái này cơ bản không có cái gì thời đại, Minh Kính bộ lạc chỉ cần một thành lập được công sự phòng ngự, đến lúc đó, bọn họ sẽ cùng sau đó nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, muốn chủ động xuất kích thì chủ động xuất kích, muốn chú đóng ở không ra. Vậy liền chú đóng ở không ra. Lương tựa Minh Kính Hồ, loài cá tư nguyên sung túc, mà bên ngoài lại có công sự phòng ngự chống cự ngoại địch xâm lấn. Sau đó trong thành trồng lên vài mẫu ruộng đất, phối hợp thêm triệu bản cái kia bất động như núi thủ thành năng lực, ngoan thoại liền trực tiếp thả nơi này, người nào đến đều vô dụng. Ta có thể tại trong thành này làm ruộng loại đến thiên hoang địa lao, ngươi tin hay không? Bất quá giờ này khắc này, La Tập làm ruộng kế hoạch hiển nhiên là ra một cái sai lầm, ở cái này viễn cổ thời đại, muốn dựng lên một vòng đem chọn cái bộ lạc đều bảo vệ công sự phòng ngự cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, hắn cần đại lượng nhân lực vật lực, còn có thời gian, thế mà, tại cái tiền đề này dưới, hắn lại không cách nào tránh khỏi địch nhân hoặc là những bộ lạc khác xuất hiện. Có điều tra đến tin tức gì sao? La Tập 10 phần khẳng định. Y theo La Tân tính cách, tuyệt không có khả năng cái gì đều không làm rõ ràng liền chạy trở về hướng hắn báo cáo. Ta tiềm nhập một khoảng cách, xác nhận đối phương trong doanh địa lều vải số lượng, căn cứ số lượng phán đoán, cái kia bộ lạc nhân khẩu khả năng tại khoảng 70 người. Nghe được tin tức này, La Tập khỏe mặt giật một cái, ấn tổng nhân khẩu để tính, trước mắt nhân khẩu đạt đến 97 người, Minh Kính bộ lạc vẫn như cũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Nhưng vấn đề ở chỗ khối này thịt có chút lớn, không phải tốt như vậy thôn, coi như có thể đánh thắng. Tại tiếp thu cái này bộ lạc nhân khẩu về sau, bọn họ cũng không quản được a, đơn giản tới nói cũng là cưỡng ép nuốt vào, dễ dàng tiêu hóa không tốt. Lúc trước La Tập vừa tới cái này thế giới khác thời điểm, chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy nuốt mất một cái bộ lạc, đó là bởi vì đối phương bộ lạc thủ lĩnh thống tỷ lệ rất thấp. Đơn giản tới nói cũng là sẽ không quản lý bộ lạc, lại thêm lại vừa mới kinh lịch bão tuyết, mỗi cái bộ lạc thành viên sĩ khí cùng độ trung thành đều có vi diệu hạ xuống, này mới khiến La Tập có cơ hội để lợi dụng được, cũng nhẹ nhõm chiếm đoạt. Mà tới được xích hồ bộ lạc chỗ ấy, am hiểu quản lý bộ lạc Chu Đào để ngay lúc đó La Tập rõ ràng ăn xẹp, cũng ý thức được vấn đề này, bất quá may mắn xích hồ bộ lạc tổng nhân khẩu cũng không nhiều, cho nên cũng không có tạo thành quá lớn phiền phức. Nhưng bây giờ phát hiện mới cái này bộ lạc khác biệt, có thể quản lý lên nhân khẩu số lượng đạt tới cấp bậc này bộ lạc, thủ lĩnh thống soái cấp bậc làm sao cũng có 3 khỏa ngôi sao. Nói cách khác, cái này bộ lạc thành viên đối tại thủ lĩnh của bọn hắn là cầm giữ có trình độ nhất định trung thành cơ sở, nuốt mất, dễ dàng tiêu hóa không tốt, tiêu diệt, cái kia lại có chút tốn công mà không có kết quả. Quả thực khiến người ta xoắn suýt ta. Lâm vào trầm tư, La Tập cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua, loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, chỉ thấy đột nhiên lấy lại tinh thần hắn bỗng nhiên vua hót một cái, ngóa. ta làm sao lại chui lên rúc vào sừng châu tới. Tiêu Diệt không có lời, thôn cũng thôn không rơi, cái kia liền dứt khoát đem bọn hắn đuổi đi không được sao. Tâm lý đã có kế hoạch, La Tập cả người rõ ràng biến đến sảng khoái tinh thần lên, hắn quyết định, hắn muốn làm một lần cầm thú. Hôm sau sáng sớm, đem mọi người gọi vào một chỗ, bố trí xong kế hoạch về sau, La Tập liền mang theo trong bộ lạc 7 tên sói chiến sĩ xuất phát, dọc theo con đường này cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tương đương thuận lợi chạy tới địch nhân bộ lạc khu vực bên ngoài. Thông qua mặt nạ, hắn một mặt bình tĩnh nhìn qua xa xa cái kia dã man nhân bộ lạc, mượn cao điểm ưu thế cùng chung quanh cây cối hiểm hộ. Đối phương tạm thời không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, La Tập cũng không có vội vã động thủ. Khoảng cách kế hoạch chấp hành còn có một đoạn thời gian, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ trách dẫn đường La Tấn, sau đó hướng về phía đối phương nói ra, kế hoạch không thay đổi, đi buổi sáng xác định rõ vị trí tiếp ứng đến tiếp sau bộ đội. Minh Bạch. Nhận được mệnh lệnh, La Tấn không có dừng lại lâu, nhanh chóng rút đi, cái này một mảnh lầm trong đất, rất nhanh cũng chỉ còn lại có bao quát La Tập ở bên trong 8 tên sói chiến sĩ. Thời gian từng giây từng phút qua, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng chậm rãi lặn về phía tây mặt trời, La Tập thở ra một miệng thở dài, sau đó giơ lên trong tay thạch mâu, không có nương tay, trực tiếp phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, động thủ. Cơ hồ là tại La Tập hô lên hai chữ này trong nháy mắt, đã sớm vận sức chờ phát động 7 tên sói chiến sĩ đồng thời theo rừng cây rết ra. Thẳng tắp hướng về phía dưới bộ lạc doanh địa phong đi, bọn họ các loại giờ khắc này phải đợi quá lâu. Phi nhanh bóng người tại trên mặt tuyết phi nước đại lấy, băng lãnh hàn phong tại bọn họ bên thai vù vù rung động, lại không thể để bọn hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh, nhiệt huyết phí đẳng. Không đúng. Là huyết tại thiêu A. Của bọn hắn gần rất nhanh liền bị phát hiện, không thể tránh khỏi sinh ra rối loạn tương bừng. Thế mà để La Tập cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối mặt bọn hắn bộ lạc sói chiến sĩ, đối phương bộ lạc chiến sĩ vậy mà không có lùi bước, là sói chiến sĩ uy hiếp hiệu quả không có đạt hiệu quả. Không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này bộ lạc thành viên sĩ khí giá trị cũng không có rớt xuống 60 điểm trở xuống, cho nên vẫn còn hợp cách đường trên bọn họ cũng không có tiến vào một cái mặt trái trạng thái. Tình huống này để La Tập càng thêm minh xác ý thức được đây là một khối khó gặm xương cứng, nhưng càng là như thế, hắn thì càng không thể để cho như thế một cái uy hiếp lưu tại cách bọn họ mình kính bộ lạc gần như vậy một vị trí phía trên. Song phương bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng đánh ở cùng nhau, làm phe phòng thủ. Lướt qua cơ bản không có chiến đấu lực nữ nhân, hai tử cùng lão nhân, địch nhân bộ lạc có thể nói là toàn dân đều là binh. Tại nhân số phía trên chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bất quá La Tập dưới trướng sói chiến sĩ cũng không phải ăn chay, đặc thù binh chủng năng lực tăng thêm nay đã để bọn hắn thành lập nên không nhỏ ưu thế. Tại cái tiền đề này phía dưới, trong tay bọn họ còn cầm lấy quân giới bộ nghiêm túc mài đi ra thạch phủ, thạch mâu, để phần này ưu thế đạt được càng tiến một bước mở rộng. Cái kia bạo phát đi ra chiến đấu lực há lại phổ thông dã man nhân chiến sĩ có thể sánh ngang. Đi qua mài thạch phủ, lưỡi búa bộ phận đã mang tới mấy phần sắc bén, vẹn vẹn vừa đối mặt thì đem trong đó một tên dã man nhân chiến sĩ ném lăn trên mặt đất, lấy thiếu địch nhiều, vòng đầu giao phong, sói chiến sĩ nhóm chẳng những không có lâm vào thế yếu, ngược lại nương tựa theo thế công bên trong cái kia sự quyết tâm nhanh chóng chế trụ địch nhân trước mắt. Chương 37, kỳ phùng địch thủ. Tay cầm hai lưỡi búa, La Dũng thế công hung mãnh, nương tựa theo cái kia một thân thực lực, hắn tại địch nhân trong doanh địa vừa đi vừa về trùng sát, quả thực có thể nói là như vào chỗ không người. La Dũng thời khắc này tùy ý làm vậy, hiển nhiên là đạt được La Tập cho phép, tuy nói hắn cũng không có tiêu diệt cái này bộ lạc hứng thú. Mục đích cuối cùng nhất cũng chẳng qua là vì để những người này từ bỏ trước mắt doanh địa, sau đó rời đi phiến khu vực này. Nhưng muốn làm đến điểm này, ngươi dù sao cũng phải trước thể hiện ra đủ đầy đủ sức uy hiếp mạnh mẽ a. Để bọn hắn minh xác ý thức được các ngươi không đánh lại được chúng ta, lưu tại nơi này chỉ có bị đòn phần, chỉ có dạng này, đối mới có thể ngoan ngoãn rời đi không phải sao. Ngay tại lúc La Tập xem chừng tình huống trước mắt, chuẩn bị lại giày vò một hồi thuận thế lúc rút lui, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh, chỉ thấy địch nhân trong doanh địa, một đạo mạnh mẽ bóng người nhanh chóng giết ra, trong tay một cái ngang cao gậy gỗ đúng là trực tiếp đâm hướng chính trùng sát 10 phần hăng say La Dũng. La Dũng hiển nhiên cũng là đã nhận ra nguy cơ tới gần, chỉ thấy hắn một cánh tay mở ra, lực đạo 10 phần nhất phủ trực tiếp hướng về sau lưng bổ chém tới. Đối mặt La Dũng cái này cũng không quay đầu lại nhất phủ, kẻ đánh lén trên mặt lóe lên một vệ kinh hãi, có chút không nghĩ tới, cái này trong chớp mắt công phu, đối phương vậy mà có thể phản ứng tới, điều này thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, chính hắn hiển nhiên cũng không phải tên soáng xĩnh, trên tay thế công có thể xưng thu phóng tự nhiên, gọn gàng một cái nghiêng người, La Dũng thanh này nắm 10 phần đón đầu thống kích nhất thời thất bại. Như điện quang hỏa thạch một vòng giao phong, hai người nhìn lấy ánh mắt của đối phương đồng thời thay đổi, một cô kỳ phùng địch thủ cảm giác tự nhiên sinh ra, khiến La Dũng trên thân chiến ý càng đậm, đến a, đón thêm hai ta búa thử một chút. Lời còn chưa dứt, La Dũng trong tay hai lưới búa đã hướng về đối phương công tới, thiên sinh thần lực lệnh hắn nương tựa theo trong tay hai lưới búa đánh ra kinh người thế công. Gia hỏa này, khí lực thật là lớn. Nghe thấy cặp kia búa vung vẩy ở giữa mang theo ngột ngạt gào thét, múa trường côn tên thanh niên kia liền đã có thể tưởng tượng ra cái này thạch phủ phía trên lực đạo là mạnh bao nhiêu, không thể đón đỡ. Trong tay hắn căn này trường côn căn bản liền không khả năng chịu được, đoán chừng chịu liền phải gãy thành hai đoạn. Thật tình không biết, hắn đang thán phục La Dũng sức mạnh như thế này đồng thời, La Dũng cũng đang thán phục thân thủ của hắn, tiểu tử này chuyện gì xảy ra. Quả thực so minh kính hồ bên trong cá còn trơn trượt. Thế mà đánh không đến hắn. Tay cầm hai lưỡi búa La Dũng tần suất công kích vốn là rất cao, thế công càng là hùng mãnh vô cùng. Thế mà, lúc này mặt đối trước mắt cái này tả dao động phải tránh ra hỏa, lại sửng sốt có loại không làm gì được hắn cảm giác. Trong đám người, hai người càng đánh càng hung, cái kia một vòng tiếp lấy một vòng, ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai thế công quả thực người xem hoa mắt. Bên này động tĩnh lớn như vậy, theo La Dũng cùng một chỗ trùng sắt tiến đến còn lại 6 tên sói chiến sĩ hiển nhiên cũng đều chú ý tới. Trên mặt ào ào lóe qua một vệ kinh hãi, mọi người cùng là sói chiến sĩ, bình thường cũng đều tại huấn luyện chung. La Dũng thực lực mạnh đến mức nào, trong lòng bọn họ thế nhưng là rõ ràng, một chút cũng nói không khoa trương, tại thực chiến lúc huấn luyện. Căn bản là không có người nguyện ý cùng hắn đánh, làm khác huấn luyện đối thủ người, cơ bản thì chỉ có. Bị đòn phần, quyền kia đầu vung lên đến, khí lực lớn đến đáng sợ, hơn nữa còn là hai đầu khai hỏa, quả thực muốn mạng. Mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới, cái này một cái tổng nhân khẩu 60, 70 người trong bộ lạc, lại có cá nhân có thể cùng La Dũng đánh tới loại tình trạng này. La Tập thì càng không cần phải nói, trên mặt cố này chấn kinh đã hoàn toàn đến không che giấu được cấp độ, đồng thời còn mang theo một tia thật không thể tin, bởi vì hắn có thể nói là tại chỗ trong mọi người rõ ràng nhất trước mắt cục diện này người. Sĩ khí tăng vọt trạng thái chiến lược tăng thêm, thảo phạt man tộc hiệu quả tăng thêm, lại thêm vũ khí ưu thế, loại tình huống này, La Dũng thế mà cùng đối phương đánh khó khăn chia lịa. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Nhanh chóng mở ra La Dũng giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, hiện tại hắn võ dũng đẳng cấp còn duy trì lấy 3 khỏa ngôi sao trình độ, càng đánh càng hăng dù sao cũng là cái kỹ năng bị động, 30% tỷ lệ phát động chỉ có thể nói là không cao không thấp, cũng không phải muốn phát động liền có thể phát động. Tình huống này để La Tập sắc mặt thoáng hòa hoãn. Muốn là La Dũng chiến lực lái đến tứ tinh đều đánh không thắng, cái kia thanh niên này võ dũng đẳng cấp có thể liền có chút dò người. Tam tinh vẫn là tứ tinh. Nhìn lấy đang cùng La Dũng đánh túi bụi tên thanh niên kia, La Tập hô hấp không khỏi biến đến có chút dồn dập lên. Người này võ dũng hạn mức cao nhất tuyệt đối không thấp, nếu có thể đem hắn bắt tới. Ý tưởng này vừa mới mọc lên, tựa như ý thức được cái gì La Tập liền vội vàng lắc lắc đầu. phảng phất là muốn đem ý nghĩ này theo trong đầu của mình vãi ra, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Không thể tham lam, một lòng tham thì dễ dàng ra chuyện, nhìn hắn thực lực này, muốn đem hắn bắt sống độ khó khăn thực sự quá cao, cưỡng ép bắt người, chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ, bắt đến về sau, cũng chưa chắc có thể biến thành của mình. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ánh mắt nhanh chóng theo còn lại 6 tên sói chiến sĩ trên thân đảo qua, cái này đều là bọn họ bộ lạc tinh nhuệ A, đối với hắn độ trung thành càng là tiếp cận mát trị số, tổn thất bất kỳ một cái nào hắn đều phải đau lòng chết đi sống lại, thanh niên kia có thể là cái manh tướng, nhưng người ta chưa hẳn nguyện ý đi theo hắn lăn lộn, tại cái tiền đề này dưới, không tiếc hy sinh dưới tay mình tử trung tinh nhuệ bắt người thực sự quá không lý trí. Cũng quá không. Có lời, không phải hắn nhất quán tắc phong. Dùng lực làm hai cái hít sâu, sau đó đem tâm tình của mình một lần nữa bày ngay ngắn về sau. La Tập quyết định tạm thời không nhìn cái ngoài ý muốn này phát hiện, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Bộ lạc này bên trong, chiến lược hung mãnh hiển nhiên chỉ có thanh niên kia một cái, còn lại dã man nhân thực lực lớn phần lớn là tại bình thường trình độ. Căn bản cũng không phải là dưới trướng hắn những con sói kia chiến sĩ đối thủ, bất quá dù sao người đông thế mạnh, lại mang xuống, khó tránh khỏi hội có thụ thương mạo hiểm. Dù sao mục đích cũng đã tới, nhìn chính xác một thời cơ, La Tập quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui. Tiểu tử, chúng ta lần sau lại đánh qua. Nghe được La Tập mệnh lệnh, cho dù là giờ phút này đánh thẳng hưng khởi La Dũng, cũng là không do dự. Hai búa bước lui cái kia vung vẩy trường côn thanh niên, cả người nhanh chóng giết ra khỏi chúng vây, nên ngang rời đi. Chạy một đoạn đường về sau, La Tập quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, đối phương bộ lạc dã man nhân hiển nhiên cũng là kiêng kỵ thực lực của bọn hắn, cũng không có muốn đuổi theo ra tới ý tứ, một cái nho nhỏ biến số còn hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng kế hoạch của hắn, bất quá cũng không thể bởi vậy chủ quan. La Dũng, cho ta cái đúng số, trước đó cùng ngươi giao thủ người kia, ngươi đánh không đánh thắng được hắn. Đối mặt La Tập cái này dứt khoát vấn đề, La Dũng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói ra, tiểu tử kia thân thủ vô cùng linh hoạt, nhưng thể lực không được, thân thể cũng không được, mới cùng ta đánh mấy vòng, cũng đã bắt đầu thở nổi giận, về sau nhiều nhất lại đánh 5 vòng, thân thủ của hắn cùng phản ứng thì sẽ bắt đầu trở nên chậm, đến lúc đó, ta một búa liền có thể chém ngã hắn. Làm trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, chiến đấu phương diện sự tình, La Dũng hiển nhiên muốn so La Tập hiểu nhiều lắm, đồng thời mát trị số độ trung thành cũng là để La Dũng cơ bản không có khả năng nói láo lừa hắn. Bởi vậy, đạt được cái này xác thực câu trả lời, La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 38, Doanh điệu tạm thời. Một đường hướng Tây, một hàng 8 người dựa theo trước đó xác định do rút lui lộ tuyến nhanh chóng rút lui. Lúc này sắc trời đã rõ ràng tối xuống. Một khi vào đêm, bọn họ thân ở dã ngoại, gặp được dã thu tập kích khả năng hội trên diện rộng tăng lên. Tuy nhiên y theo bọn họ thực lực bây giờ, đối mặt tuyệt đại bộ phận dã thu đều không cần sợ hãi, chỉ khi nào đụng vào, cũng là phiền phức vô cùng, hơn nữa còn đến gánh chịu thụ thương mạo hiểm. Cho nên, mang một loại có thể tránh khỏi thì tận lực tránh khỏi tâm tính, mọi người không ngừng tăng nhanh bọn họ rút lui tốc độ. Tộc trưởng, bên này, nơi xa một bóng người ngay tại hướng lấy bọn hắn gác, trong rừng cây mở tối hoàn cảnh để La Tập thấy không rõ dung mạo của đối phương, nhưng lại nghe được thanh âm của đối phương, là chờ đón nên bọn họ La Tấn. Song phương tụ hợp về sau, tại La Tấn chỉ huy dưới. Bọn họ xuyên qua tầng tầng rừng cây, tại cái kia trận mang theo ấm áp hỏa quang chiếu rọi tại trên mặt bọn họ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đến, giờ phút này tại bọn họ trước mắt, chính là hôm nay vừa mới lập nên doanh địa tạm thời. Trước đó La Tập thì có nói qua, ở trong game, có một đám cầm thú hội một bên đoạt tư nguyên, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước tại ngươi chủ thành bên cạnh xây phân thành. Lập xong còn khiển trách ngươi cách bọn họ quá gần, không sai, hắn lần này chính là muốn làm một lần cầm thú. Đương nhiên, xây phân thành vẫn còn không tính là, dù sao hắn chả không có nhiều như vậy tư nguyên cùng nhân lực có thể vùi đầu vào phân thành kiến thiết phía trên. Hiện tại hắn chẳng qua là dự định ở chỗ này dựng lên một cái cùng loại với trước chòi canh một dạng doanh địa tạm thời thôi, bằng không mỗi ngày quấy rối hết một đợt, bọn họ cũng còn đến đi suốt đêm hồi minh kính bộ lạc nghỉ ngơi, sau đó ngày thứ hai lại chạy tới tiến hành đợt thứ hai quấy rối. Chiếu cái này chạy tới chạy lui pháp, cảm giác mình đều muốn đem chính mình chạy chết. Cho nên, lúc đó La Tập tại mang theo 7 tên sói chiến sĩ chấp hành quấy rối tác chiến đồng thời, lại phái trong bộ lạc mặt khác 3 tên chiến sĩ con cần có tư nguyên cùng thực vật đuổi tới bên này dựng doanh địa tạm thời, làm vì bọn họ tương lai một đoạn thời gian tiền tuyến cứ điểm. Mà Triệu Bàn vị này thủ thành đại tướng, thì là mang theo còn lại 7 tên bộ lạc chiến sĩ đóng giữ minh kính bộ lạc, bảo đảm bộ lạc an toàn, bằng không, La Tập cũng không có khả năng để đó chính mình chủ thành mặc kệ, như vậy yên tâm ở chỗ này cùng những bộ lạc khác đánh quay rối chiến. Bất quá không cách nào phủ nhận là, khối khu vực này thật là không tệ, bốn phía đều là rừng rậm khu vực, vật liệu gỗ tư nguyên tự nhiên là không thiếu, phủ cận lại có củ cải trắng có thể đào. Nói cách khác còn có cây nông nghiệp tư nguyên, mà lại cùng minh kính bộ lạc ở giữa lộ trình khoảng cách cũng vừa phải, thời khắc mấu chốt có thể lẫn nhau trợ giúp, đích thật là cái xây phân thành vị trí tốt. Chỉ thấy lúc này doanh địa bên trong, đã ra dáng dựng lên 5-6 cái lều vải, trung gian còn làm cái đơn sơ thạch bếp lò, phía trên dựng lên trước kia nồi đá chính ủng ục dáng chịu đi canh xương hầm. Nghe cái kia cố theo nắp nổi trong khe hở lộ ra tới xương canh mùi thơm, La Tập cái bụng nhất thời bất tranh khí kêu lên, sau đó tốt giống nhớ ra cái gì đó hắn nhanh chóng mở miệng, đúng rồi, chung quanh đây còn có củ cải trắng a. La Tấn, ngươi đi đảo mấy cái tới. Được rồi. Tại lên tiếng về sau, cũng không lâu lắm, La Tấn thì ôm lấy 4-5 cái củ cải trắng trở về. Hiệu suất làm việc đó là tương đương cao. Củ cải trắng thứ này, minh kính bộ lạc mọi người tuy nhiên đều đã thấy qua, nhưng ăn nhưng vẫn là lần đầu. Nương theo lấy La Tập động tác, nguyên một đám hiếu kỳ ánh mắt ào ào ném đi qua, đồng thời trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đã sớm thích hướng chính mình tộc trưởng thân phận La Tập hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen. Giờ phút này người ở bên ngoài, cũng không có gì tốt ý tứ. Đem những thứ này củ cải trắng phía trên bùn đất vỗ vỗ, sau đó tại phụ cận trong đống tuyết xoa sạch sẽ về sau, cắt thành khối nhỏ trực tiếp ném vào chính dáng chịu đi canh xương hầm nồi đá bên trong. Thời gian từng giây từng phút qua, La Dung cùng La Tấn bọn họ hiện tại mặc dù là tại nói chuyện thiếm, nhưng nguyên một đám nhưng đều là một bộ không yên lòng bộ dáng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong nồi nhắm vào liếc một chút. Trong đầu đang suy nghĩ chút gì quả thực rõ ràng. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm về sau, La Tập đem làm nắp nổi khối kia tấm ván gỗ nhét lên, một cỗ xương canh đặc hữu mùi hương đậm đặc nhất thời xông vào mũi. Điên cuồng kích thích bụng đói kêu vang mọi người. Đừng ngốc thấy, đều bắt đầu ăn đi. Đem cái này một nồi củ cải canh xương hầm đơn giản phân phần, đã sớm không kịp chờ đợi mọi người cũng không sợ nóng, ào ào thúc đẩy. Thưởng thức vị đạo, một cái kia cái đều là hai mắt tỏa sáng. Canh xương hầm vẫn là cái kia canh xương hầm, nhưng tựa như là bởi vì thả củ cải trắng nguyên nhân, làm đến cái này nổi canh xương hầm thiếu đi mấy phần đầy mỡ, uống vào trong bụng, cảm giác dễ chịu không ít. Đồng thời, củ cải trắng cái kia cắn nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cũng là để mọi người cảm thấy một trận mới lạ. So sánh với lên lần đầu ăn củ cải trắng La Dũng bọn người, La Tập rõ ràng thì bình tĩnh nhiều hơn, trước kia mùa đông ăn nhiều hơn, ăn vào trong miệng cũng chính là củ cải trắng vị đạo, hắn có thể có ý kiến gì không? Nói cứng, cái kia chính là, giống như có chút không đủ ngon miệng. Sau buổi cơm tối, tại đơn giản phân phối một chút thay phiên người gác đêm tuyển về sau, mệt mỏi một ngày hắn liền thật sớm co lại trở về trướng đồng ngủ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, là mặt trời lặn trước đó vừa mới từng chịu đựng tập kích cái kia bộ lạc, trong doanh địa bầu không khí mang theo một cỗ rõ ràng áp lực, trước đó cùng La Dung đánh khó khăn chia lịa tên thanh niên kia, giờ phút này sắc mặt càng là ngưng trọng. Trong bộ lạc, có bao nhiêu người thụ thương. Nhìn qua dàn xếp hết người bị thương về sau, hướng về hắn đi tới cái kia bộ lạc thành viên, thanh niên trầm giọng mở miệng. 18 người. Tại báo ra số người này thời điểm, người kia ngự khí có thể nói là không lưu loát tới cực điểm, trong đó 4 cái thương tổn đến rất nặng, khả năng không cứu nổi. Câu nói này hắn có chút nói không nên lời, nhưng người thanh niên kia lộ ra nhưng đã biết đáp án, sau đó dụng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Những người tập kích kia vũ khí trong tay quá lợi hại, trong bộ lạc chiến sĩ căn bản chống đỡ không được. Thanh niên nhẹ gật đầu, biểu thị ra hắn đồng ý, ngươi có thấy rõ bọn họ vũ khí trong tay đến cùng là cái gì không? Tựa như là tại gậy gỗ bên trên thả một khối đá đang nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không quá chắc chắn, dù sao tại hắn trong thưởng thức, nặng như vậy thạch đầu tại tròn vo gậy gỗ bên trên làm sao có thể thả nổi sao. Nghe nói như thế thanh niên lại là lần nữa gật đầu, hắn lúc đó, chú ý lực tuy nhiên cơ bản đều tập trung ở cùng La Dũng trong chiến đấu, nhưng đối với sói chiến sĩ vũ khí trong tay, hắn cũng là có như vậy chút ấn tượng, gọi người đi tìm chút thạch đầu cùng gậy gỗ tới. Thủ lĩnh, ngươi làm ớn. Thử trước một chút nhìn lại nói. Đang nói ra lời này thời điểm, thanh niên trên mặt lộ ra một tia cùng hắn hiện tại tuổi tác cũng không tương xứng thành thục. Đối phương vũ khí so với chúng ta lợi hại, muốn cùng bọn họ đánh, ít nhất phải trước làm ra giống như bọn họ vũ khí đến. Chương 39, lần nữa tập kích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một đêm La Tấn rời đi cái này doanh địa tạm thời, trở về Minh Kính bộ lạc. Ở cái này lạc hậu viễn cổ thời đại, bọn họ không có bất kỳ cái gì viễn trình truyền tin thủ đoạn, cho nên, chỉ có thể dựa vào người dùng hai cái đùi vừa đi vừa về buôn tẩu lan truyền tin tức. Quen thuộc địa hình cùng lộ trình đội trinh sát thành viên không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đội trinh sát 3 tên thành viên cần mỗi ngày thay phiên lấy tại buổi sáng chạy về Minh Kính bộ lạc, sau đó ở chính giữa buổi trưa sau đó, mang theo một ngày mới thực vật cùng nước ngọt tiếp tế trở lại cái này doanh địa. Mà tại cái tiền đề này dưới, vô luận là Minh Kính bộ lạc bên kia xảy ra chuyện gì, vẫn là doanh địa tạm thời bên này có tình huống như thế nào cần trợ giúp, đều có thể thông qua vừa đi vừa về buôn tẩu đội trinh sát thành viên hoàn thành bọn họ mỗi ngày tin tức liên hệ. Y theo cục diện bây giờ, tòa này doanh địa tạm thời tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Điểm tâm sau đó, 3 tên bộ lạc chiến sĩ phụ trách tiếp tục lưu thủ tòa này doanh địa, mà La Tập thì là đeo lên hắn xương sói mặt nạ cùng còn lại 7 tên sói chiến sĩ cùng một chỗ, lại một lần nữa hướng về địch nhân bộ lạc sở tại vị trí xuất phát. Nếu như mục đích của hắn là vì đánh bại hoặc là tiêu diệt cái kia bộ lạc, vậy hắn chắc chắn sẽ không chọn lựa thời gian này chỉ vào tay. Hắn hội chờ một lát nữa, đợi đến cái kia bộ lạc chiến sĩ ra ngoài đi săn về sau, mang nữa sói chiến sĩ khởi xướng đột nhiên tập kích, đối bọn hắn tạo thành thực chất tính đả kích, bất quá La Tập mục đích hiển nhiên không phải cái này. Nương theo lấy trên bầu trời cái kia một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, còn chưa theo trong lúc ngủ mơ triệt để thức tỉnh bộ lạc, một lần nữa nghênh đón cái này một đám khách không mời mà đến. Địch tập! Địch tập! Đám kia quái vật lại tới. Nữ nhân bọn nhỏ đều trở về trướng đồng bên trong tránh tốt, đừng đi ra. Thảo! Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Trước lạ sau quen, hôm qua trạng vạng tối đến xuyên qua một lần môn soi chiến sĩ nhóm. Lần này quả thực có thể nói là quen thuộc, tại địch nhân bộ lạc thành viên thất kinh ở giữa, bọn họ 8 người đã một mạch liều chết đi vào. Trong thời gian này, tay cầm hai lưới búa La Dũng càng là mục tiêu rõ ràng. Uy, ngày hôm qua tiểu tử, đi ra lại đánh qua. Đối mặt La Dũng cái này không chút kiêng kỵ khiêu khích, bộ lạc doanh địa bên trong tên thanh niên kia bộ mặt bắp thịt co lại, trong lòng cũng là có một đoàn lửa giận tại thiêu. Đám này não tử có bệnh quái vật, lại còn coi hắn là dễ chê ợ. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy thanh niên một bước giết ra, vũ khí trong tay nhanh chóng đâm về phía chính hướng hắn khiêu chiến La Dũng. Hôm qua đã đánh qua một trận, tâm lý biết thực lực đối phương không tầm thường, La Dũng đương nhiên sẽ không chủ quan. Cơ hồ là tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì đã nhận ra động tĩnh, trong tay hai thanh thạch phủ vung lên, lấy một bộ hung mãnh thế công trực tiếp nên đón tiếp lấy. Một vòng giao phong, nén giận xuất thủ thanh niên cùng hôm qua so sánh thiếu đi mấy phần linh hoạt, lại nhiều hơn mấy phần cương mãnh, song phương vũ khí trong tay tại chỗ đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang. Học rất nhanh a, tiểu tử. Nhìn lấy tên thanh niên kia vũ khí trong tay, La Dũng đồng tử hơi co lại, chỉ thấy cái kia cây côn gỗ phía trên, giờ phút này chính cột một khối dẹp lớn lên thạch đầu, cùng bọn hắn bộ lạc thạch mâu chí ít có 7-8 phần tương tự. Hiển nhiên, đi qua ngày hôm qua nhất chiến về sau, bọn họ minh kính bộ lạc làm bằng đá vũ khí bị tiểu tử này học. Bất quá cái này cũng không làm cho hắn sinh ra nửa tia dao động, sống hơn 20 năm. Hợp lực lượng, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua đối thủ. Hai tay bỗng nhiên một cái phát lực, dễ dàng liền đem đối phương đánh tới thạch mâu lại đè trở về, một vòng mới giao phong lần nữa triển khai. Cùng lúc đó, đám dã man nhân này vũ khí trong tay biến hóa tự nhiên là chạy không khỏi La Tập ánh mắt, xương sói dưới mặt nạ, La Tập thần sắc coi như bình tĩnh, làm bằng đá vũ khí truyền bá ra chẳng qua là vấn đề thời gian, trên một điểm này. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lại nói, thạch phủ cùng thạch mâu phương pháp luyện chế tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể học. Chỗ khó có hai cái, một cái buộc chặt thủ pháp, một cái là đồ đá mài. Tại hai điểm này phía trên, những bộ lạc khác muốn đuổi kịp Minh Kính bộ lạc, trong thời gian ngắn là không thể nào. Liền lấy thanh niên kia trong tay thạch mâu tới nói, tại cùng La Dũng trong tay hai thanh thạch phủ liều mạng một lần về sau. Toàn bộ đầu mâu đều lệch ra không ít, muốn đem một khối đá cột vào gậy gỗ bên trên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối với La Tập cái này kiến thức rộng rãi người hiện đại mà nói, cái này tự nhiên không tính là quá lớn nan đề. Phát triển tư duy có thể cho hắn rất mau tìm đến điểm mấu chốt, nhưng đối với những thứ này thổ dân dã man nhân mà nói, trong này vẫn là có như vậy một chút kỹ thuật hàm lượng, cũng không phải nhìn hai mắt liền có thể học được. Sự thật cũng đúng là như thế, nhìn lấy trong tay cái kia rõ ràng sai lệch một đoạn thạch mâu, thanh niên cắn răng, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, đám này quái vật trong tay thạch mâu là làm sao làm được như vậy rắn chắc. Bất kể nói thế nào, lại cùng trước mắt cái quái vật này cứng đối cứng là không được, trải qua ngắn ngủi đầu góc phát sốt về sau. Thanh niên rất nhanh liền điều chỉnh trở về chính mình nhất quán linh hoạt đấu pháp. Nhưng La Dũng lại cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, trong tay hai thanh thạch phủ càng rung động càng cuồng, trong lòng cái kia cỗ chiến ý càng là một đường tăng vọt, đến A đến A đến A. Tiểu tử, làm sao đột nhiên sợ rồi? Là cảm giác các bách. Đối mặt La Dũng cái này cuồng bạo thế công, thanh niên kia chỉ cảm thấy một cỗ gần như ngang ngược cảm giác gáp bách trực tiếp nghiền tại trên người hắn, cơ hồ là muốn làm hắn không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thế công làm sao đột nhiên mãnh liệt nhiều như vậy? Thanh niên trong mắt một vệt kinh hãi lóe qua, giờ khắc này, chỉ sợ chỉ có La Tập biết chuyện gì xảy ra, là La Dũng càng đánh càng hăng, kỹ năng hiệu quả phát động, lúc này La Dũng, Võ Dung đã tiêu thăng đến tứ tinh cấp bậc. Đối mặt cái này tinh cấp áp chế, vẹn vẹn một vòng giao phong, thanh niên liền đã rơi vào hạ phong, thực lực chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên coi như dư thừa thể lực để hắn vẫn như cũ duy trì lấy chính mình linh hoạt thân thủ, nhưng mỗi một lần né tránh đều tránh hắn hãi hùng khiếp vía. Đối mặt như thế một đầu giống như hung thú đồng dạng quái vật, hắn thời khắc này tâm lý áp lực là lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Ầm. Một tiếng đồ đá va chạm tiếng vang, La Dũng trên tay phải chiếc đũa đá kia trực tiếp chém vào thạch mâu đầu mâu phía trên. Cái kia siêu siêu vẹo vẹo đầu mâu không chịu nổi La Dũng cô này cậy mạnh, tại chỗ liền bị chặt bay ra ngoài, khiến thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệch. Ha ha ha ha. Xem ra trong tay ngươi đồ giả mạo còn không quá được a. Chiến hương khởi La Dũng tùy ý cùng thiếu, mà thanh niên thần sắc lại là càng thêm khó nhìn lên, lại vẫn cứ bất lực phản bác, ai kêu đây chính là sự thật đâu. Đối mặt chiến lực tăng vọt La Dũng, hắn căn bản không phải đối thủ, bị đánh bay đầu mâu chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau không đến hai cái hội hợp, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, trong tay trường côn lên tiếng mà đứt, để tình cảnh của hắn lúc này lập tức nguy hiểm tới cực điểm. Trong bộ lạc các chiến sĩ khác một xem thanh niên lâm vào hiểm cảnh, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều là vừa sợ vừa giận, ào ào giống giận giết tới, bảo hộ thủ lĩnh. Nhanh bảo hộ thủ lĩnh. Chương 40, là tập mục đích. Đám mọi dợ này độ trung thành ngoài dự liệu cao, thanh niên kia bị thua có vẻ như cũng không có đả kích đến tinh thần của bọn hắn, ngược lại khơi dậy lửa giận của bọn họ. Đối phương dù sao người đông thế mạnh, đối mặt lập tức vây quanh dã man nhân, La Tập nhíu mày, cổ vũ sĩ khí kỹ năng nhất thời phát động, là dũng. Không muốn ham chiến, rút lui trước trở về. Cứ việc đám dã man nhân này trong tay thạch mâu, thạch phủ bắt trước 10 phần thấp kém, số lượng cũng không nhiều, nhưng không cách nào phủ nhận, uy hiếp của bọn hắn tăng lên, làm bộ lạc trọng yếu nhất chiến lược một trong. Đồng thời cũng là một cái duy nhất võ dung hạn mức cao nhất đạt tới tứ tinh chiến sĩ, tại vững vàng cầm phần thắng tình huống dưới, La Tập hoàn toàn không có ý định cầm La Dũng mạo hiểm, dù sao đứng tại cá nhân chiến đấu lực góc độ tới giảng, La Dũng là trước mắt hắn duy nhất đem ra được manh tướng. Thế mà, để La Tập không có nghĩ tới là, ngay tại hắn lúc nói chuyện, một tên địch nhân bộ lạc dã man nhân đột nhiên nhìn chính xác một cái khe hở, vây tay bên trong thấp kém thạch mâu thì hướng về hắn đâm đi qua. Đối mặt tình huống này, khoảng cách La Tập gần nhất hai tên sói chiến sĩ nhất thời quá sợ hãi, tộc trưởng, nguy hiểm. Vội cái gì? Ổn định trận hình. Một tiếng gầm nhẹ, bản thân võ dũng hạn mức cao nhất đạt đến 3 khỏa ngôi sao hắn cũng không phải chiến 5 cặn bã. Đối mặt một cái bình thường dã man nhân đánh lén, tâm lý cứ việc khẩn trương, nhưng còn không đến mức loạn trận cước. Biết đối phương vũ khí trong tay thấp kém, như thế rõ ràng nhược điểm, hắn sao có thể buông tha. Một đoạn thời gian xuống tới, hắn cũng là có luyện qua mấy cái tay, nhìn chính xác một thời cơ, chỉ thấy trong tay hắn thạch mâu vung lên, trực tiếp tinh chuẩn đánh vào đối phương đầu mâu phía trên. Cái kia đơn sơ buộc chặt căn bản không chịu nổi La Tập một kích này, toàn bộ đầu mâu nhất thời méo xẹo, đối phương đánh lén cũng là tùy theo tăng dã. Thế mà, La Tập hội cứ như vậy buông tha hắn. Hiển nhiên sẽ không, trong mắt một vệt lệ khí hiện hiện, duy trì lấy vung mâu động tác, hắn trực tiếp triển khai đến tiếp sau truy kích, một cây thạch mâu đúng là vung ra dáng, một trận liên đột về sau, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng. Bén nhọn đầu mâu nhất thời đâm vào tên kia dã man nhân tim. Quá nông cạn. Cảm thụ được phản hồi về tới xúc cảm, La Tập đồng tử hơi co lại, toàn bộ thần kinh vẫn như cũ căng thẳng. Thì ở giây tiếp theo, một cô không cách nào nói rõ đặc thù cảm giác ở trên người hắn khuyết tán ra đến, nắm chặt thạch mâu hai tay không hiểu nhoáng một cái, lắc một cái. Cái kia đã kiệt lực thạch mâu đúng là bạo phát ra đoạn thứ hai lực lượng trùng kích. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, bén nhọn đầu mâu cứ thế mà lại đâm tiến vào một tấc, một đóa tươi đẹp huyết hoa nhất thời tràn ra, kỹ năng nhược điểm truy kích phát động. Một kích thành công, La Tập thầm hô một tiếng may mắn, đồng thời thấy tốt thì lấy, một bước lui lại, nương theo lấy hai tay phát lực, trong tay hắn thạch mâu mang theo một vòi máu tươi quất ra, mà đồng thời ở nơi này, hai gã khác sói chiến sĩ cũng là kịp thời giết trở lại. Hai cây lộ ra sát ý thạch mâu, gần như không phân tuần tự đâm vào cái kia đã mặt không còn chút máu dã man nhân trên thân, không lưu tình chút nào đoạt đi tính mạng của hắn. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đồng dạng quần tình kích phấn dã man nhân nhóm, cũng không có bởi vì một tên đồng bạn tử vong mà lùi bước, ngược lại nổi cơn điên giống như vây công tới, giờ khắc này, liền xem như thực lực xuất chúng sói chiến sĩ. Cũng là cảm nhận được rõ ràng áp lực. Một bên khác, đem tình huống này nhìn ở trong mắt La Dũng đâu còn có lại cùng thanh niên kia đánh xuống tâm tình. Trong tay hai thanh thạch phủ huy động liên tục, nương tựa theo tiêu thăng đến tứ tinh cấp bậc võ dũng, một mạch liều chết trở về La Tập bên người, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn cái kia hai tên thất trách sói chiến sĩ liếc một chút, quay lại cùng các ngươi tính sổ sách. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, La Tập ánh mắt quét qua đứng tại doanh địa bên trong tên thanh niên kia, an ngay nói thật, thanh niên kia để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, La Dũng, có nắm chắc giết chết hắn sao? La Dũng hiển nhiên rõ ràng La Tập trong miệng cái kia hắn chỉ là ai, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền nhanh chóng mở miệng, không dễ dàng, bọn họ nhiều người. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, La Dũng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như hắn muốn giết cái kia thanh niên, đám kia dã man nhân khẳng định sẽ xông lên vướng bận, mà nhân số ở vào bất lợi trạng thái bọn họ rất khó hữu hiệu ngăn cản. Đến lúc đó, hắn cần phải đối mặt có thể cũng không phải là một địch nhân, mà chính là một đám địch nhân rồi. Vậy liền rút lui, dù sao mục đích cũng đã đạt đến. Nói rút lui thì rút lui, từ La Dũng mở đường, lại thêm bọn họ một lòng muốn đi. Đám kia dã man nhân căn bản ngăn không được bọn họ, mấy hơi thở công phu liền đã giết ra đối phương doanh địa phạm vi. Mà nhìn lấy rút lui tám người, lúc này chính khí huyết cấp trên dã man nhân nhóm theo bản năng liền muốn triển khai truy sát, lại bị thanh niên mở miệng gọi lại, đừng đuổi, toàn đều trở về. Không gọi ở không được à, thực lực của đối phương là rõ ràng, bọn họ căn bản đánh không lại, duy nhất ưu thế cũng là nhân số. Loại tình huống này, một khi truy giết ra ngoài, bọn họ ôm nhau ưu thế thì không rõ ràng. Mà chạy một đoạn đường về sau, quay đầu nhìn thoáng qua La Tập, trên mặt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. À, thế mà không có truy giết đi lên. Trước kia xem bọn hắn bộ kia quần tình kích phấn bộ dáng, La Tập còn tưởng rằng đám kia dã man nhân hội khí huyết cấp trên truy sát đi ra đâu. Đến lúc đó, tại toàn bộ truy sát quá trình bên trong, cân nhắc đến mỗi cái thể lực của con người vấn đề cùng tốc độ chạy, chiến tuyến khẳng định sẽ bị kéo dài, đối phương không cách nào ôm nhau, coi như người lại nhiều, cũng không có khả năng đối cá nhân thực lực chiếm cư ưu thế sói chiến sĩ tạo thành uy hiếp. Bất quá tình huống trước mắt hiển nhiên là không có thể làm cho La Tập toại nguyện, một đường rút về doanh địa tạm thời, nhẫn nhịn một đường La Dũng nhất thời bạo phát, các ngươi hai cái. Đến cùng là làm sao bảo hộ tộc trưởng? Loại trình độ kia ra hỏa đều ngăn không được sao? Đối mặt La Dũng chất vấn, hai tên sói chiến sĩ không có phản bác, buông xuống cái đầu, hiển nhiên cũng là lâm vào thật sâu tự trách bên trong, mời tộc trưởng trách phạt. Tốt! Đối mặt tình huống này, La Tập khoát tay áo, trong lòng cũng không có đặc biệt để ý, dù sao bọn họ nhân số không chiếm ưu thế. Coi như mỗi một cái sói chiến sĩ cá nhân chiến đấu năng lực đều 10 phần xuất chúng, cũng không có khả năng tại lấy thiếu địch nhiều tình huống dưới còn có thể chú đáo. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, hai cái này sói chiến sĩ đích thật là tại hành động lần này bên trong phụ trách bảo hộ hắn an toàn người, đồng thời cũng xác thực thất trách, muốn là cái gì trừng phạt đều không có, vậy hắn há không phải mình hỏng chính mình có công tất thưởng. Có tội tất phạt quy củ. Về sau lại nên như thế nào phục chúng? Nghĩ tới đây, La Tập tâm lý đã nắm chắc, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, cân nhắc đến tình huống trước mắt, trừng phạt tạm thời trì hoãn, các loại hành động lần này kết thúc về sau, trong một tháng, huấn luyện lượng gấp bội. Vâng. Nhìn lấy dứt khoát đáp ứng hai người, La Tập nhẹ gật đầu, sau đó hướng về cái kia bộ lạc vị trí nhìn một cái. Trên mặt biểu lộ nhất thời mang tới mấy phần nghiền ngẫm, đi qua cái này vòng tập kích, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ biết sợ chúng ta lại giết trở về, cân nhắc đến bộ lạc an toàn, các chiến sĩ tất nhiên sẽ lựa chọn lưu thủ, không cách nào ra ngoài đi săn, không có thực vật cung cấp, đói bụng, ta xem bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Chương 41, bẩn thói quen. Hôm nay một ngày này mới vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Tại doanh địa tạm thời bên trong uống hai bát nước nóng, sau đó một chút nghỉ ngơi một trận về sau, La Tập đánh giá một ít thời gian, liền phái mấy tên sói chiến sĩ thay phiên đi đối phương bộ lạc bên ngoài bồi hồi, còn cố ý duy trì một cái ngươi vừa tốt có thể nhìn đến ta, lại vẫn cứ lại không thể làm gì ta khoảng cách, đem cái kia trong bộ lạc dã man nhân nhóm buồn nôn chết đi sống lại. Mấy cái kia quái vật còn ở bên ngoài. Doanh địa bên trong, ngồi tại bên cạnh đống lửa thanh niên sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói mang theo một cỗ rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, sau đó quyền đầu đống nhiên một chủ y mặt đất, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Liên tiếp hai cuộc chiến đấu, tuy nhiên cũng không thể nói bọn họ bại, nhưng tình huống thực tế lại là so bại còn muốn cho người biệt khuất. Thụ thương cơ bản đều là bọn hắn người, loại chuyện này, trước kia là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, liền trong bộ lạc nữ nhân bọn nhỏ trên mặt đều mang tới rõ ràng khủng hoảng, các nam nhân thì càng không cần phải nói, cơ bản cả đám đều bị thương, toàn bộ bộ lạc thời khắc này bầu không khí có bao nhiêu áp lực có thể nghĩ. Tướng tương đối, lúc này vẫn ngồi ở doanh địa tạm thời bên trong La Tập, lại là còn như lão tăng nhập định đồng dạng, cái kia thong dong tự nhiên dáng vẻ để nguyên bản thì khí thế dâng cao sói chiến sĩ nhóm trong lòng lòng tin càng đầy. Trước kia làm một cái chơi qua các loại sách lược phát triển trò chơi, trải qua vô số nhiều người hình thức tẩy lễ lao tài xế, hắn cái gì tạm thói quen chưa thấy qua. Như loại này hướng địch nhân địa bàn bên ngoài phái binh thủ đoạn chẳng qua là sơ cấp nhất thói quen một trong. Mục đích ở chỗ hấp dẫn địch nhân chú ý lực, một phương diện có thể để ngươi không thể không lưu tâm chú ý bên này, từ đó phân tán tinh lực của ngươi, một phương diện khác thì là có thể ở một mức độ nào đó kiềm chế chính ngươi địa bàn phát triển tốc độ, xáo trộn ngươi kế hoạch ban đầu, rất sơ cấp, nhưng thật là tốt dùng a. Mà lại căn cứ cái này thói quen, đến tiếp sau cũng có thể diễn sinh ra các loại khác biệt bẫy liên hoàn đường cùng đấu pháp. Đương nhiên, lấy La Tập trước mắt điều kiện cùng cục diện bây giờ, hiển nhiên là không cần dùng. Uống một miệng nước nóng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm giác mấy ngày gần đây nhất giống như biến đến càng ngày càng lạnh, lại đi đống lửa bên kia xích lại gần một chút, La Dũng bọn họ bên kia quấy rối tác chiến cơ bản không cần hắn lo lắng, lúc này La Tập dự định bình tĩnh lại. Thật tốt suy nghĩ một chút vũ khí trang bị phương diện vấn đề. Hán thạch phủ, thạch mâu hiển nhiên là bị đối phương bộ lạc người cấp học. Nói cách khác, bọn họ minh kính bộ lạc vũ khí ưu thế đã không có ban đầu lớn như vậy, đồng thời hội theo thời gian chuyển rời, biến đến càng ngày càng nhỏ, sau cùng hoàn toàn biến mất. Làm tộc trưởng, La Tập cảm thấy mình có nhất định yếu tố ra tiến một bước suy tính. May mắn, hắn một người hiện đại. Trong đầu hắn chính là không bao giờ thiếu các loại ý nghĩ, đối tại cả nhân loại vũ khí lịch sử phát triển, cũng coi là có cái đại khái hiểu rõ, nói không rõ ràng một chút cũng là đồ đá, đồng khí, đồ sát, súng đạn, mà trước mắt hắn hiển nhiên là ở vào tầng dưới chót nhất. Đồng khí, đồ sát cái gì? Nói thật, La Tập tạm thời còn không cảm thấy mình có thể làm ra loại này vượt thời đại đồ vật đến, nguyên nhân rất đơn giản. Không nói trước hắn hiện tại trong tay không có đồng cũng không có sát, coi như trên trời hiện tại thì rơi một khối sắt xuống tới, hắn cũng không biết làm như thế nào làm a. Ngươi cho rằng thiêu mấy cái khúc gỗ, sinh cái đống lửa liền có thể rèn sắt rồi. Hắn chả không có ngu như vậy. Như thế như vậy, hắn dự định trước hết nghĩ điểm thực tế, nói ví dụ, cung tiễn. Đó là cái lựa chọn tốt, vũ khí tầm xa. Ưu thế rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, cung tiễn có thể dùng đầu gỗ làm A. Mà lại kết cấu cũng không tính được phức tạp. Theo bản năng trải rộng ra một chương gia thú, cho mình đảo một chút thuốc nhuộm, La Tập thì nghiêm túc suy nghĩ, từ không tới có, hắn rất rõ ràng ý thức được chính mình vô cùng hưởng thụ loại này quá trình, càng say đắm ở loại kia sau khi thành công mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số thời khắc sẽ phi thường phát điên. Đầu tiên là thân cung, khẳng định là cần phải dùng dẻo dai mạnh vật liệu gỗ, dây cung bộ phận lời nói, dùng gân thú cần phải có thể chứ. Sau đó cũng là mũi tên, ngạch, cảm giác làm không được, tạm thời trước hết đem cán tên một đầu mài bén nhọn một chút, thích hợp dùng đi, đằng sau còn giống như đến làm cái lông chim. Có vẻ như là vì gia tăng tầm bắn cùng đề cao thăng bằng tính. Cung tiễn cấu tạo vốn cũng không phức tạp. La Tập 2-3 lần liền đem bản thiết kế cấp vẽ xong, nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chỗ khó không ở nơi này, mà là ở chất liệu lựa chọn phía trên, nhất là thân cung bộ phận. Một cây cung có được hay không dùng, thân cung chất liệu tuyệt đối là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thế mà, đối với vật liệu gỗ, La Tập hiển nhiên không có nghiên cứu, chỗ chết người nhất chính là, loại sự tình này hỏi Cao Túc đều vô dụng à, Cao Túc nói cho hắn biết cái nào cái cây chất liệu thích hợp làm thân cung có làm được cái gì. Trong mắt hắn mỗi cái cây cơ bản đều lớn lên không sai biệt lắm. Không được. Nghĩ tới đây, đầu liền bắt đầu đau, luôn cảm giác đây là một hạng đại công trình. Ngay tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, hôm nay phụ trách đưa tới thực vật bổ cấp đội trinh sát thành viên liền đã có một cái cây mây giỏ chạy tới doanh địa. Là Minh Kính trong bộ lạc, một cái trọng yếu bộ môn thành viên, đội trinh sát hết thể mới 3 người. La Tập tự nhiên cái đến tên của bọn hắn, lần này tới cái này, tên là Lưu Xuyên. La Tập hướng cái kia giỏ bên trong liếc một cái, có lẽ là bởi vì hắn tộc trưởng này ở chỗ này nguyên nhân, cái này con qua tới nguyên liệu nấu ăn tương đương phong phú, ngoại trừ một đầu béo khỏe cá chép bên ngoài, còn có một đầu phân lượng 10 phần hiệu bảo chân, buổi tối hôm nay có thể có một bữa cơm no đủ. Têu gọi Lưu Xuyên tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, sau đó La Tập tiện tay múc bát nước nóng cho hắn. Dù sao cái này băng tuyết ngập trời, một đường có nguyên liệu nấu ăn đuổi tới bên này cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống. Tiếp nhận La Tập đưa cho hắn chén kia nước nóng, Lưu Xuyên mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Ở thời đại này, làm cho mọi người ăn được một miệng cơm nóng, uống một miệng canh nóng thủ lĩnh cuối cùng sẽ bị hắn bộ lạc các con dân kính yêu. Chớ nói chi là La Tập trong thời gian ngắn như vậy, đem nguyên bản nhân khẩu chỉ có hơn 30 người bộ lạc nhỏ một đường phát triển thành nhân khẩu gần 100 người cấp độ, cái này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không có nói không khoa trương, trong bộ lạc không ít người đã đem La Tập tôn thờ, dù là hiện tại La Tập chạy tới cùng bọn hắn nói mặt trời là theo phía tây thăng lên, bọn họ đều sẽ chứng trạc đàng hoàng gật đầu tin tưởng. Đang uống nước lúc nghỉ ngơi, La Tập trước cùng Lưu Xuyên xác nhận một chút Minh Kính bộ lạc tình huống, biết được bộ lạc bên kia hết thể mạnh khỏe, công sự phòng ngự cùng làm nông tiến độ cũng không có bởi vì tình huống bên này mà hạ xuống về sau. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới không nhanh không chậm nói đến có quan hệ cùng tiễn tài liệu sự tình. Tình huống căn bản là hắn phụ trách nói, Lưu Xuyên phụ trách nghe, sau khi nói xong, La Tập trực tiếp ra hiệu Lưu Xuyên đem vẽ xong bản thiết kế mang về, giao cho trong bộ lạc quân giới bộ, để bọn hắn trước thử nghiệm nghiên cứu, mà hắn phía bên mình hiện tại hiển nhiên không có cái kia nghiên cứu điều kiện, cái kia bộ lạc cũng không biết còn có thể cùng hắn hao tổn thêm mấy ngày, thời gian quý giá, cùng tiến phát triển nghiên cứu cấp bách, càng nhanh càng tốt. Chương 42, Ngả Bài. Thời gian ngày ngày qua, đối phương bộ lạc nhân ý bên ngoài có thể hao tổn, tại cơ bản bị gãy mất nơi cung cấp thức ăn tình huống dưới, quang tuyết tan uống nước, sửng sốt để bọn hắn chống vài ngày. Mà trong mấy ngày này, La Tập cũng là hoàn toàn không khách khí với bọn họ, mỗi ngày đúng hạn thông cửa, hiển nhiên một đám thối lưu manh, ở cái này trong bộ lạc ra ra vào vào, muốn làm gì thì làm. Bọn họ ít người, không đánh chết đối phương bộ lạc người thanh niên kia thủ lĩnh, mà đối phương tuy nhiên nhiều người, nhưng phổ biến không có thực lực, đánh không lại bọn hắn, song phương cầm lẫn nhau đều có như vậy một chút không có cách nào. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, thực vật tiếp tế sung túc La Tập lại là chiếm tính tuyệt đối ưu thế, hắn hoàn toàn hao tổn đến đi xuống, nhưng đối phương nhưng là không còn cái này lực lượng. Giờ này khắc này, chỉ thấy thanh niên thủ lĩnh hai mắt đỏ thẫm, cái này hỏng bét tình huống để hắn liên tục vài ngày đều không ngủ lên một cái tốt cảm giác, hai con mắt tơ máu dày đặc, đỏ doa người, đồng thời vài ngày không có ăn đồ ăn hắn cũng là hai gò má hám sâu, không thể tránh né lâm vào một loại dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái hư nhược. Một ngày này, đối mặt sói chiến sĩ nhóm một lần nữa tập kích, hắn rốt cục nhịn không được dùng cái kia thanh âm khàn khàn giống giận phát ra chất vấn, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một tiếng này chất vấn bên trong đã mang tới rõ ràng bi phẫn, đúng vậy à, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như là muốn tiêu diệt bọn hắn mà nói, sớm tại 2-3 ngày trước hẳn là có thể làm được, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác thì không làm như vậy, mỗi lần đánh không sai biệt lắm thì thuận thế rút lui. Sau đó liền bắt đầu ở ngoại vi bồi hồi, bọn họ vừa ra bộ lạc, sói chiến sĩ nhóm thì xông lên, bọn họ đợi tại trong bộ lạc, cái kia sói chiến sĩ nhóm liền tiếp tục ở bên ngoài bồi hồi, cũng là cứng như vậy sinh sinh hao tổn lấy bọn hắn, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đem bọn hắn hao tổn đến chết đói đến, sau đó lại tới nhặt xác sao? Nói thật, thanh niên thủ lĩnh có chút không thể nào hiểu được, bởi vì ở thời đại này, đem một cái bộ lạc người hao tổn đến chết đói, sau đó tới nhặt xác loại chuyện này lại tốn sức lại không có ý nghĩa, ai sẽ rảnh đến nhàm chán như vậy làm loại chuyện này. La Tập dĩ nhiên không phải nhàm chán như vậy người, nói thật, trong lòng của hắn cũng nói thầm đây, cái này đám điêu dân cũng quá ương ngạnh, đều như vậy còn không quấn gói chạy trốn. Đây là muốn cùng hắn ăn thua đủ sao? Đến mức tiêu diệt bọn họ, La Tập không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì hắn hoàn toàn không có ý định tiếp nhận đám mọi dợ này trước khi chết phản công, mà đối phương đầu hàng, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, bộ lạc tiêu hóa không được, thu cái này một đám người, ngược lại sẽ đạo đưa bọn họ bộ lạc phát triển hiệu suất giảm xuống, liên đối lấy trong bộ lạc bộ cũng có thể biến đến không ổn định lên, ảnh hưởng đoàn kết cùng phát triển. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, ta cũng liền nói thật, ta cũng không có muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến hứng thú, nhưng các ngươi đợi ở chỗ này lại để cho ta cảm giác rất vướng bận, cho nên, có thể làm phiền các ngươi thay cái nơi ở sao. La Tập lời nói này khách khí, nhưng nội dung lại là tuyệt không khách khí. Nghe nói như vậy thanh niên thủ lĩnh bộ mặt bắp thịt tại chỗ cũng là co lại, thay cái nơi ở. Nói đùa cái gì? Ở cái này băng tuyết xen lẫn mùa vụ bên trong, mất đi doanh địa, trôi dạt khắp nơi đối với một cái bộ lạc tới nói là một kiện nhiều hỏng bét sự tình còn cần muốn sao. Mà lại cái này mấy ngày kế tiếp, nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống, liên tục vài ngày đều không có ấm lên xu thế, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, mấy ngày nữa, nhiệt độ không khí không chừng còn sẽ thay đổi lạnh hơn, đến lúc đó. Đã mất đi nơi ở bọn họ đang tìm kiếm đến nơi ở mới trước đó, không biết sẽ có bao nhiêu bộ lạc thành viên chết cóng tại cái này trời đông giá rét bên trong. Đây quả thực là đem bọn hắn hướng tử lộ phía trên bức A. Nghĩ tới đây, thanh niên thủ lĩnh trên mặt nhất thời lộ ra không che giấu chút nào dữ tợn, nghe lời này của ngươi, ngươi hẳn là không muốn mặt đối với chúng ta trước khi chết phản công, cho nên mới một mực như thế hao tổn đúng không? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ đem chúng ta ép, chúng ta chủ động giết đi ra không? Cùng lắm thì mọi người cùng nhau tử tại cái này trời đông giá rét bên trong. Thanh niên thủ lĩnh trong lời nói này, mang tới rõ ràng uy hiếp, hoàn toàn thì bày ra một bộ các ngươi lại trêu chọc ta, ta thì cùng các ngươi đồng quy vu tận tư thế, thế mà, La Tập lại là căn bản không ăn bộ này. Dạng này a, ngươi yên tâm, nếu như các ngươi giết ra đến, ta dẫn người quay đầu liền chạy. Tuyệt sẽ không cho ngươi đồng quy vu tận cơ hội. Đối mặt thanh niên thủ lĩnh uy hiếp, La Tập đang nói ra chính mình trả lời chắc chắn lúc ngữ khí gọi là một cái nghiêm túc thành khẩn, lại là suýt chút nữa thì đem đứng tại đối diện thanh niên thủ lĩnh tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Đối mặt La Tập cái này không cần mặt mũi, cả người hắn đều kinh ngạc à, một khỏa trái tim run rẩy không ngừng. Hắn thế mà bị như thế một cái không biết xấu hổ, cũng không biết là người hay quỷ quái vật dồn đến loại tình trạng này. Gia hỏa này thì không có một chút làm chiến sĩ tôn nghiêm sao. Đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn phát hiện mình còn thật cầm cái này không biết xấu hổ gia hỏa không có biện pháp nào. Không có dừng lại lâu. Cũng không cần thanh niên kia thủ lĩnh trả lời chắc chắn, cái này mấy ngày kế tiếp, cái này bộ lạc dã man nhân có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đã càng ngày càng nhỏ, tùy tiện muốn làm gì thì làm một phen về sau. La Tập liền dẫn còn lại 7 tên sói chiến sĩ lấy một bộ người thắng lợi tư thái nên ngang rời đi, chỉ để lại cái kia một doanh dã man người đưa mắt nhìn nhau. Để đọc chuyện, thủ lĩnh, chúng ta một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, bọn họ ở chỗ này ở hảo hảo mà, người nào hội muốn rời khỏi. Băng tuyết ngập trời bên trong đi tìm mới điểm định cư. Đây là náo tử có bị bệnh không? Nhưng trước mắt tình huống này, lại để bọn hắn có loại không thể không cúi đầu cảm giác. Cuối cùng, chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho thủ lĩnh trong tay. Từ thủ lĩnh làm ra quyết định, cái kia mọi người cần phải cũng sẽ không có ý kiến gì mới đúng. Cùng lúc đó, một đầu khác, về tới doanh địa tạm thời La Tập, hắn ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời mặt trời, tắm rửa dưới ánh mặt trời hắn, lại là không cảm giác được nửa tia ấm áp. Cân nhắc đến mấy ngày nay tiếp tục giảm xuống nhiệt độ không khí, cái này doanh địa tạm thời dù sao rất đơn sơ, còn như vậy rông dài, kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Đúng lúc này, phụ trách tiến hành tiếp tục quấy rối tác chiến một tên sói chiến sĩ nhanh chóng chạy về doanh địa, tộc trưởng, cái kia bộ lạc người ngay tại dỡ bỏ lều vải, tựa như là dự định rời đi. Chúng ta muốn hay không? Không dùng. La Tập biết tên kia sói chiến sĩ ý tứ, đối phương cóng bọc hành lý, mang nhà mang người rời đi thời điểm, hành động rõ ràng sẽ biến không tiện, lúc này thời điểm nếu như bọn hắn đột nhiên tập kích, xác suất thành công hội lớn vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, không có chỗ tốt à, chỉ muốn cái kia bộ lạc người nguyện ý dọn đi, mục đích của hắn thì đã đạt đến, không cần thiết lại phức tạp. Để cho an toàn, La Tập đeo lên xương sói mặt nạ, tự mình đuổi tới cái kia doanh địa bên ngoài nhìn chằm chằm. Động tác của đối phương rất nhanh, đại khái là muốn trước lúc trời tối, tranh thủ thời gian tìm tới cái kế tiếp cảng tránh gió, sống qua cái này trôi dạt khắp nơi sau đêm thứ nhất. La Tập trong lòng không có đồng tình, song phương lập trường khác biệt, loại sự tình này, không có ai đúng ai sai, trước lúc rời đi. Người thanh niên kia thủ lĩnh còn hướng lấy La Tập vị trí nhìn một cái, ánh mắt kia, phảng phất là tại nói ta sớm muộn hội giết trở về một dạng. Đối với cái này, La Tập cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng, các loại đến lúc đó, bọn họ Minh Kính bộ lạc đã thành lập nên bảo vệ đô thị, phát triển lên làm nông, nói một cách khác, ở thời đại này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Chương 43, phát hiện mới. Tộc trưởng. Tiểu tử kia xác thực lại là cái uy hiếp, nếu như là hiện ở đây vừa mới tên kia sói chiến sĩ, La Dũng hiển nhiên cũng nghe đến. Đương nhiên, hắn cũng nghe đến La Tập cự tuyệt, nhưng đầy 100 độ trung thành, cũng không có nghĩa là hắn là một cái sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh ngu ngốc. Đang minh xác ý thức được một chuyện nào đó sẽ đối với La Tập cùng bộ lạc có lợi tình huống dưới, La Dũng cũng không ngại đưa ra ý kiến của mình. La Tập tùy ý khoát tay, trong giọng nói mang theo một cỗ rõ ràng tự tin, tiểu tử kia thực lực thật là không tệ, ta cũng không phủ nhận, hắn một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một tên cường đại chiến sĩ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, một người mạnh yếu, hoàn toàn không đủ để hai bên một cuộc chiến tranh thắng bại. Mà lại, ngươi cho là bọn họ liền không có điểm phòng bị sao? Lúc này thời điểm giết tới, chưa hẳn có thể lấy đến chỗ tốt gì. Để bọn hắn đi thôi. Sách lược phát triển trò chơi mị lực ở đâu? Rõ ràng, cái kia chính là đây không phải một cái bằng vào một viên mãnh tướng hoặc là một cái anh hùng liền có thể đại sát đặc sát cắt cỏ trò chơi. Binh chủng cùng trang bị dù cho là có phân chia mạnh yếu, nhưng chỉ cần hữu hiệu vận dụng các loại sách lược chiến thuật, cho dù là một đội nhỏ yếu tạp binh, cũng có tỷ lệ xử lý một đội tinh nhuệ. Đồng thời, cũng chỉ phải hiểu được như thế nào nắm chắc thời cơ, nắm lấy cơ hội, tiền kỳ phát triển lạc hậu tiểu thành bang, tại hậu kỳ cũng có khả năng. Một hơi siêu tới, thậm chí trở thành cười đến người thắng cuối cùng, đây mới là sách lược phát triển trò chơi mị lực chỗ. Phảng phất là bị La Tập trong giọng nói cái kia phần tự tin lây, La Dũng mỗi người bọn họ đều dễ dàng không ít, không sai. Bọn họ đã không phải là lúc trước người kia miệng chỉ có 34 người bộ lạc nhỏ, bọn họ mạnh lên, mà lại trong tương lai, bọn họ sẽ biến càng mạnh. Đồng thời không sợ bất cứ địch nhân nào. Nói trở lại, đám gia hỏa này cũng thật sự là kỳ quái, đi thì đi đi, còn lưng nhiều như vậy thạch đầu, cái này không phải mình tìm cho mình tội thụ sao. Nhìn phía xa dần dần đi xa dã man nhân nhóm. Trong đó một tên sói chiến sĩ đột nhiên cười một tiếng. Nghe nói như thế La Tập, mi đầu lại là hơi nhíu lại, thạch đầu. Đúng a. Đang khi nói chuyện, tên kia sói chiến sĩ lại đi bên kia xác nhận liếc một chút, còn chuyển không ít đâu, đá màu đen. Đá màu đen thì thầm trong miệng câu nói này, La Tập nhanh chóng đi về phía trước hai bộ, làm vì một người hiện đại, nhìn nhiều năm như vậy màn hình điện tử màn, La Tập thị lực chỉ có thể nói là còn chưa tới cận thị, nhưng cũng không tính được quá tốt, duy trì khoảng cách này, hắn thật đúng là nhìn không rõ lắm đối phương vác tại trên lưng đồ vật là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của hắn, cái kia bộ lạc thủ lĩnh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không nốc, không tiếc gia tăng phụ trọng, cũng muốn có những cái được gọi là hòn đá màu đen rời đi, đó chỉ có thể nói một vấn đề, cái kia chính là những cái kia hòn đá màu đen với hắn mà nói rất trọng yếu, mà lại địa phương khác tìm không thấy. La Tập tâm lý đã có một cái suy đoán, chỉ bất quá, còn cần xác thực nghiệm chứng một chút. Nhìn đối phương bộ lạc người triệt để sau khi đi xa, La Tập vung tay lên, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Đối với cái này, La Dũng bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Theo La Tập nhanh chóng đi tới đối phương trước kia bộ lạc doanh địa vị trí, dù sao cũng là cái dân cư 60, 70 người bộ lạc, chiếm diện tích vẫn còn lớn. Hiện tại một dọn đi, toàn bộ đất tuyết nhất thời liền chống một khối lớn đi ra, nhìn lấy ngoại ý muốn trống trải. Đối mảnh này vắng vẻ doanh địa, La Tập trên thực tế cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là nơi này khả năng xuất hiện thứ nào đó. Một đôi mắt không ngừng tại mảnh này trong doanh địa quét mắt, sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại một cái trên đống tuyết. Trong khoảng thời gian này một mực có đang có tuyết rơi, trong doanh địa có chút đống tuyết bản thân không tính là cái gì hiếm lạ sự tình, những người khác khả năng đều sẽ không để ý. Nhưng đối với ngay tại cái này trong doanh địa tìm thứ nào đó La Tập tới nói, nhưng là có như vậy một chút chắc nhãn. Đem tuyết này trồng chất đào mở. Đang khi nói chuyện, La Tập chính mình cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tự thân lên tay, mà La Dũng bọn người tự nhiên cũng sẽ không đi nghi vấn La Tập mệnh lệnh, ào ào bỏ vũ khí xuống, động thủ. Cũng không phải là nhiều mệnh sự tình, 8 người đồng thời động thủ. Cơ bản 2-3 lần liền có thể giải quyết, nhìn lấy đống tuyết đào mở về sau, lộ ra ngoài đầu kia cái đất. La Tập khỏe miệng một phát, tìm được. Cố nén trong lòng cái kia cố phấn khởi, La Tập dùng một đôi tay nhanh chóng lục lọi lên, đối phương rời đi thời điểm, chỉ sợ là đem có thể cầm toàn cầm đi. La Tập lật ra hơn nửa ngày, mới cuối cùng tìm tới lớn chừng quả đấm một khối. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhìn lấy trong tay khối này đem hắn hai bàn tay đều nhuộm đen nhánh thạch đầu, trong lòng cái kia cố cũng không nén được nữa cuồng hỉ lệnh hắn tại chỗ cười to lên, đối phương thật là đem có thể cầm đều cầm đi, nhưng là, thứ đáng giá nhất, hết lần này tới lần khác là bọn họ cầm không đi, cái kia chính là trước mắt tòa này mỏ than đá sơn A3. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện than đá tư nguyên. Thu hoạch được văn minh điểm số 200 điểm, công nghiệp điểm số một chút, công nghiệp hạng mục thải quáng nghiệp mở khóa. Hệ thống tiếng nhắc nhở để La Tập triệt để nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang kỳ quái à, đám người này không có thực vật, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào uống nước kéo dài tính mạng. Như vậy hư nhược trạng thái, tại cái này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh bên trong, thế mà sửng sốt không ai chết cóng. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái a. Hiện tại đáp án đã bày tại trước mắt của hắn, bởi vì cái này bộ lạc người căn bản cũng không phải là dùng vật liệu gỗ sinh hỏa, mà chính là dùng những thứ này than đá a. Than đá tác dụng có rất nhiều, nhưng làm một cái chuẩn đại học sinh, than đá 100 loại cách dùng hiển nhiên cũng không tại nghiên cứu của hắn phạm vi bên trong, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt giải, nhưng hắn biết đến là than đá có thể so vật liệu gỗ đốt càng lâu, đồng thời cung cấp cao hơn nhiệt độ. Bằng vào đầu này, cái này mỏ than đá giá trị liền đã thể hiện ra, làm trọng yếu nhiên liệu. Hậu kỳ La Tập nếu là muốn bước vào thời đại đồ đồng, thậm chí thời đại đồ sát, hiển nhiên đều phải ỷ lại cái này than đá. Đối phương không có khả năng giống La Tập nghĩ như vậy xa như vậy, nhưng đơn thuần làm một loại cung cấp ấm nhiên liệu. Than đá cũng đã thể hiện ra giá trị, cho nên bọn họ mới có thể trước khi đi, cố ý đem đầu này kẽ đất dùng tuyết chôn giấu. Đổi thành phổ thông dã man nhân, chỉ sợ căn bản sẽ không chú ý tới, coi như chú ý tới, đoán chừng cũng liền giống trước đó tên kia sói chiến sĩ một dạng, đem than đá làm thành đá màu đen, cũng sẽ không đặc biệt để ý, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp được La Tập người hiện đại này. Toàn này mỏ than đá, hắn tuyệt đối phải chiếm lấy xuống tới. Trước kia cũng không định sớm như vậy xây phân thành, nhưng cái này mỏ than đá tư nguyên đủ để cho hắn thay đổi chủ ý. La Dũng, đi doanh địa tạm thời bên kia thông báo một tiếng, mọi người cùng nhau động thủ, đem doanh địa tạm thời trực tiếp chuyển qua bên này. Củ cải trắng cùng mỏ than đá cái nào cái trọng yếu? Căn bản không so được, củ cải trắng hắn có thể trực tiếp đào hồi minh kính bộ lạc bên kia chậm rãi loại, nhưng tòa này mỏ than đá hắn có thể đào trở về sao? Không thể. Vậy cũng chỉ có thể xây phân thành. Chương 44, nhân tuyển xác định. Ngay tại mọi người vội vàng chuyển di doanh địa thời điểm, La Tập dành thời gian mở ra giao diện thuộc tính, xác nhận liếc một chút mới mở khóa công nghiệp hạng mục. Thải quang nghiệp, đẳng cấp không lấy quạng hiệu suất tăng lên 10%. Cái này hiệu quả có thể nói là đơn giản rõ ràng, công nghiệp điểm số hắn trước đó thì có kiếm được qua 2 điểm, tăng thêm hiện tại điểm này cũng liền 3 điểm, trong thời gian ngắn muốn thăng cấp đoán chừng là huyền. Mà lại La Tập trong đầu cũng cơ bản không có kiếm lời công nghiệp điểm số ý nghĩ, chỉ có thể trước để ở một bên. Bất quá, coi như không thể thăng cấp thải quang nghiệp, cái này mỏ than đá hắn cũng như cũ muốn đảo. Ngươi biết thiêu một khối than đá có thể tiết kiệm bao nhiêu vật liệu gỗ sao? Tuy nói rõ kính bộ lạc bên kia, đốn thủi đội vì cấp công sự phòng ngự cung cấp tài liệu, mỗi ngày đều tại đốn cây. Nhưng thuận tay thu thập những cái kia vật liệu gỗ vẫn như cũ chi không chống được toàn bộ rơi tiêu hao. Trời lạnh như vậy khí, bọn họ ban ngày tuyệt phần lớn thời gian cũng không dám nhiều sinh mấy cái đống lửa, bởi vì lo lắng đến nấu cơm cùng vào đêm thời điểm cũng không đủ vật liệu gỗ vì bọn họ cung cấp ấm. Tại cái tiền đề này dưới, bộ lạc thành viên có thể hay không bởi vì khí trời quá mức lạnh lẽo. Từ đó thụ hàn sinh bệnh liền thành một cái làm cho người lo lắng hỏi đề. Cho tới bây giờ là vận khí tương đối tốt, không có người mắc cái gì bệnh nặng, ngẫu nhiên phát hiện mấy cái bệnh nhẹ ho khan, La Tập cũng sẽ lập tức để bọn hắn nghỉ ngơi, sau đó đốc thúc bọn họ uống nhiều nước nóng. Nhưng trước đó mấy ngày hắn rõ ràng ý thức được nhiệt độ không khí ngay tại dần dần hạ xuống, cái này khiến lo âu trong lòng hắn biến đến càng thêm mãnh liệt. Hiện tại phát hiện tòa này mỏ than đá, với hắn mà nói quả thực cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc à. Chỉ cần đem cái này mỏ than đá khai thác đi ra, cái kia bộ lạc cung cấp ấm vấn đề coi như không thể giải quyết triệt để, cũng có thể ở một mức độ rất lớn đạt được hòa hoãn. Bất quá, tại cái vấn đề này đạt được giải quyết đồng thời, nhưng lại có một cái càng vấn đề phiền toái bày tại trước mắt của hắn, cái kia chính là bộ lạc nhân lực điều động. Công sự phòng ngự, làm nông cùng ngư nghiệp, đây là trước mắt Minh Kính bộ lạc đầu nhập vào nhiều người nhất lực ba loại phát triển. Công sự phòng ngự tầm quan trọng đã không cần nhiều lời, La Tập lại thế nào chuyển, cũng sẽ không theo công sự phòng ngự phía trên chuyển người. Đến mức làm nông cùng ngư nghiệp là hiện tại Minh Kính bộ lạc trọng yếu nhất ổn định nơi cung cấp thức ăn một trong, hiển nhiên cũng không thể động, như thế một trận phương pháp bài trừ sử dụng. Vậy cũng chỉ có thể theo vừa mới bắt đầu phát triển làm nông bên kia chuyển người. Căn cứ cao tốc phát tới củ cải trắng bách hoa, củ cải trắng muốn nở hoa kết loại, làm sao cũng phải đợi đến đầu xuân về sau. Như thế như vậy, ruộng đất chữ phân bón cùng trồng trọt tuy nhiên cũng không thể rơi xuống, nhưng tạm thời còn không cần quá nhiều nhân thủ, cùng lắm thì thả chậm điểm làm nông tiến độ, thiếu cày vài mẫu chỗ, nhiều điều mấy người đào than đã đi. Mà bên này đã muốn thành lập phân thành, vậy khẳng định đến tìm người quản lý. La Tập theo bản năng nhớ tới Chu Đào, dù sao Chu Đào Thiên Phú có cái phát triển tốc độ tăng thêm, còn có thể thêm một chút thích hợp cư ngụ độ, xem như cái tương đương người thích hợp mới. Mà lại, trước mấy ngày hắn cũng vừa tốt thuận tay xác nhận qua liếc một chút, trước mắt Chu Đào độ trung thành đã đạt tới 85, cái này độ trung thành. Thả tại người chơi khác văn minh bên trong, đã là thật to lương dân trung thần, nhưng tại La Tập bên này, cũng chính là cái đồng dạng trình độ, nhưng tốt xấu phản bội tỷ lệ đã áp đến rất nhỏ. La Tập trong lòng cũng là suy nghĩ có phải hay không cái kia để tuần này đào phát huy một chút chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là thời gian dài như vậy xuống tới, cái kia trước kia xích hồ bộ lạc người trong, còn có không ít người độ trung thành tại 82 bên bồi hồi. Điều này không khỏi làm La Tập hoài nghi là không phải là bởi vì bọn họ một mực cùng Chu Đào đợi cùng một chỗ nguyên nhân, vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem Chu Đào điều xa một chút, để bọn hắn tách ra, dạng này có thể thuận tiện hắn càng tiến một bước giảm xuống Chu Đào cái này ban đầu thủ lĩnh sức ảnh hưởng, sau đó một hơi đem những người này độ trung thành soát tới. Đồng thời suy nghĩ thêm đến vấn đề an toàn, lại phái mấy cái sói chiến sĩ thời gian dài đóng giữ bên này tốt. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi âm thầm gật đầu, mỏ than đá bên này nhân tuyển cùng phát triển kế hoạch hắn đã sửa sang lại không sai biệt lắm, đến đón lấy liền đợi đến thực hành. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên này doanh địa tạm thời chuyển di cũng là tiến hành tương đương thuận lợi, dù sao vốn là không có mấy cái lều vải, mang ra thời điểm nhưng muốn so dựng thời điểm nhanh hơn. Về sau lại đơn giản đem đồ vật giống như đến mỏ than đá bên này, khối này cơ bản thì xem như bị bọn họ chiếm. Hiện tại thời gian còn sớm, trước lúc trời tối đem lều vải một lần nữa dựng lên, đối với bọn hắn tới nói vẫn là tương đối thành thạo. La Tập tự nhiên là không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này, mỏ than đá phát hiện để cái kia một đống lớn phát triển kế hoạch đều phải ở một mức độ nào đó làm ra tương ứng điều chỉnh cùng biến động. Đâu còn có cái kia thời gian rồi ở chỗ này từ từ thôi cọ. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, La Tập chỉ làm cho La Dũng một người bảo vệ mình trở về Minh Kính bộ lạc, những người khác tạm thời đóng tại doanh địa tạm thời bên này, tuy nói trong lúc này, bị những địch nhân khác phát hiện, thậm chí còn bị cướp đi khối này doanh địa khả năng phi thường nhỏ, nhưng cân nhắc đến than đá tư nguyên tầm quan trọng, hết thể vẫn là đến cẩn thận là hơn, đều đã ăn vào trong miệng thịt. Cũng không thể bởi vì làm một cái chủ quan lại phun ra a. Nửa ngày lộ trình, một đường lên cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, phong trần mệt mỏi hai người cuối cùng là đuổi tại trước khi mặt trời lặn về tới Minh Kính bộ lạc. Tộc trưởng trở về để làm thủ thành đại tướng Triệu Bàn thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, La Tập không có ở đây mấy ngày này, toàn bộ Minh Kính bộ lạc an nguy trực tiếp đặt ở trên đầu vai của hắn, nói tâm lý không có một chút khẩn trương. Vậy khẳng định là giả, tình huống thực tế là hắn khẩn trương đều vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Lấy tới sau cùng, Triệu Bàn thậm chí cảm giác mình cả người đều có chút tố chất thần kinh. Hiện tại La Tập trở về, hắn cũng là cuối cùng có thể đem cái này nặng nghề trọng trách cấp giao còn trở về. Nhìn đứng ở bộ lạc doanh địa bất ngờ mặt như chút được gánh nặng Triệu Bàn, La Tập trong mắt lóe lên một tia sau. Sau đó cười vô vô Triệu Bàn bả vai, hết thể đều không nói bên trong a. Trở lại doanh địa, La Tập không có làm nhiều nghỉ ngơi, uống một chén nước nóng, ấm áp một hạ thân về sau, thì kêu cá nhân đi đem Chu Đào đi tìm tới. Chu Đào tới rất nhanh, tiến vào lều vải, nhìn lấy xếp bằng ở da thú phía trên La Tập, Chu Đào một mặt cung kính mở miệng, thủ lĩnh, ngài tìm ta. Ta dự định thành lập một cái phân thành. Muốn giao cho ngươi đi quản lý. Không có lượn quanh cái gì phân công, biết Chu Đào độ trung thành không có vấn đề La Tập trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Thế mà, nghe nói như vậy Chu Đào lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thủ lĩnh, ngài nói phân thành là. Ngạch, đến bắt đầu từ nơi này sao? Tốt ra, hắn cũng là quen thuộc cái này viễn cổ thời đại rơi ở phía sau. Đơn giản sáng tỏ đem phân thành khái niệm tiến hành một phen nói rõ, Chu Đào cũng là trí lực đạt tới ba khỏa ngôi sao người thông minh, rất nhanh liền hiểu La Tập ý tứ, trên mặt biểu lộ tức là ngạc nhiên, lại là ngoài ý muốn. Ngạc nhiên là, giống như vậy khái niệm cho tới bây giờ đều không người sách đi ra qua, đoán chừng cũng không ai từng làm như thế, mà ngoài ý muốn chính là, làm trong bộ lạc tư lịch lớn nhất cạn đám người kia. Hơn nữa còn là ban đầu xích hồ bộ lạc thủ lĩnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Tập sẽ đem quản lý phân thành nhiệm vụ giao cho hắn. Giờ khắc này, một cỗ mình bị tín nhiệm lấy cảm giác tự nhiên sinh ra, chậm rãi thở ra một miệng thở dài, một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính Chu Đào, nhìn lấy La Tập ánh mắt bên trong không khỏi toát ra mấy phần dị sắc. Chương 45, mới bộ lạc cùng mới phát triển. Đến mức lần này đi chung với ngươi nhân tuyển, ta đã đều chọn tốt, đồng thời, cần thành lập phân thành vị trí bên trên. Hiện tại cũng có 7 tên sói chiến sĩ cùng 3 tên chiến sĩ thông thường ở nơi đó đóng giữ. Về sau ta sẽ để bọn hắn lưu một bộ phận ở bên kia, phụ trách bảo hộ phân thành an toàn. Không nói nhảm, La Tập trực tiếp mở ra địa đồ, cấp Chu Đào chỉ rõ cần thành lập phân thành vị trí, cũng là cái địa phương này. Bên này phân thành tạo dựng lên về sau, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chỉ có một cái. Vậy liền đào loại này than đá. Đang khi nói chuyện, La Tập đem thuận tay mang về khối kia than đá bỏ vào Chu Đào trước mặt. Chu Đào theo bản năng đem trước mắt mình khối kia đá màu đen cầm lên, sau đó một giây sau liền phát hiện, chính mình đụng chạm qua khối đá màu đen kia hai tay cầm bị nhiễm lên rõ ràng màu đen. Đây là thứ này gọi là than đá, là một loại tương đối quan trọng nhiên liệu. Đơn giản tới nói chính là có thể dùng nó đến thay thế vật liệu gỗ sinh hỏa. Tình huống cụ thể, thủ ở bên kia sói chiến sĩ hội nói rõ với ngươi. Nói đến đây, La Tập uống một hớp, một chút thở phào, đến mức đào than đá cần có công cụ, ta sẽ mau chóng khiến người ta làm tốt đưa qua. Thức ăn vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ phái mấy người cách mỗi mấy ngày liền hướng phân thành bên kia đưa một lần thực vật. Đồng thời đem móc ra than đá lưng hồi minh kính bộ lạc. Đương nhiên, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. La Tập một bên nói, một bên dùng ngón tay tại trên địa đồ vạch một cái. Vị trí này, khối khu vực này bên trong còn có cây nông nghiệp tư nguyên. Các ngươi trước tiên có thể đào một số củ cải trắng khẩn cấp. Khoảng cách phân thành vị trí cũng không xa. Ta muốn nói tạm thời cũng chỉ có những thứ này. Ngươi có vấn đề sao? Là sáng mai thì lập tức xuất phát sao? Chu Đào dự định xác nhận một chút thời gian. Đúng thế. La Tập chăm chú nhẹ gật đầu, ngươi hẳn là cũng cảm thấy, gần nhất hạ nhiệt độ rõ ràng, chiếu cái này tình thế, khí trời có thể sẽ càng ngày càng lạnh. Ta vừa mới thì có nói qua, loại này than đá có thể thay thế vật liệu gỗ sinh hỏa, nó có thể đốt càng lâu, nhiệt độ cũng càng cao. Cho nên, cân nhắc đến khí trời biến hóa, ta muốn mau sớm ở trong bộ lạc cung ứng than đá. Ta hiểu được, tạm thời không có vấn đề, về sau nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì, ta sẽ để phụ trách vận chuyển nguyên liệu nấu ăn người tiện thể nhắn trở về. Ừm. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là nhẹ nhõm, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Chu Đào rời đi về sau, ngồi tại trong lều vải La Tập. Khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt đường cong, trên mặt biểu lộ ra một tia khó nén vui mừng. Ngay tại vừa mới, Chu Đào độ trung thành lập tức tăng lên 5 điểm. Nói cách khác, lúc này đối phương đã chính thức trở thành một tên độ trung thành đạt đến 90 điểm trung thần. Làm toàn bộ rơi một cái duy nhất nắm giữ quản lý cùng phát triển tài năng thành viên, có thể đem Chu Đào độ trung thành soát đến 90 điểm. Điều này hiển nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá La Tập cũng không có cao hứng quá lâu, cần hắn bận bịu sự tình còn nhiều nữa, lập tức liệt kê ra cái bảng danh sách, đem dự định phái đi mỏ than đá người bên kia một vừa xác nhận, sau đó gọi người lần lượt thông chi một chút đi, để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại La Tập nhanh chóng điều chỉnh phía dưới, hết thảy đều là như vậy đâu vào đấy, toàn bộ bộ lạc phát triển kế hoạch lần nữa đi vào quỹ đạo, đồng thời để cho tiện xưng hô. Hắn cũng chưa quên cấp mới tạo dựng lên phân thành thủ cái tên. Mặc dù hắn cũng không am hiểu lấy tên, nhưng cũng xin yên tâm, La Tập còn không đến mức như vậy không để ý cấp phân thành tùy tiện thủ cái bộ than đá rơi loại hình áp chế tên. Tuy nhiên xem ra đến bây giờ, tòa này phân thành đặc điểm ngay tại ở sản xuất than đá tư nguyên. Như thế như vậy, một chút một suy nghĩ về sau, La Tập cấp tòa này phân thành đặt tên là Hắc Nham. Than đá nha, đá màu đen, cho nên cứ gọi Hắc Nham. Không biết có phải hay không là Chu Đào phát triển kinh nghiệm phong phú, lại thêm năng lực thiên phú tại phát huy tác dụng nguyên nhân, Hắc Nham bộ lạc phát triển tiến hành 10 phần thuận lợi. y theo La Tập trước đó dự đoán, bên ngoài có thể kiếm có lẽ có thể tay không đào được than đá đều bị trước kia cái kia bộ lạc người nhặt. Bọn họ bộ lạc muốn tiếp tục thu hoạch than đá tư nguyên, vậy cũng chỉ có thể khuyết trương đại cái kia hầm mỏ. Sau đó phí tổn thời gian dài chậm rãi đi đào. Thế mà tình huống thực tế lại là, Hắc Nham bộ lạc tạo dựng lên vẫn chưa tới 5 ngày, Chu Đào cũng là người ta cong tràn đầy một giỏ than đá trở về. An ngay nói thật, y theo cây mây giỏ lớn nhỏ, liền xem như tràn đầy một giỏ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ để La Tập cảm nhận được vô cùng bất ngờ, cái này chí ít mở đầu xong. Thời gian ngày ngày qua, trong khoảng thời gian này, La Tập ngoại trừ mỗi ngày xác nhận công sự phòng ngự cùng làm nông tiến độ bên ngoài, thời gian còn lại cùng tinh lực toàn bộ tập trung đến cung tiễn phát triển nghiên cứu phía trên. Thế mà, cung tiễn phát triển nghiên cứu lại tuyệt không thuận lợi. Nhìn lấy lại một thanh đứt gãy thân cung, La Tập nhíu mày, tâm tình có vẻ hơi hỏng bét, cái này cũng không được sao. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, hắn phát hiện cung tiễn phát triển nghiên cứu độ khó khăn vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Loại này lâm vào bình cảnh, không biết nên như thế nào đột phá, sau cùng triệt để trì trệ không tiến cảm giác khiến người ta tức là bực bội, lại là khủng hoảng. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Phu cận có thể tìm tới chất liệu hắn cơ bản đều tìm đến thử qua, nhưng hiệu quả lại đều không để ý nghĩ. Đương nhiên, kéo cung thời điểm, nếu như lưu mấy phần lực, vẫn là có thể. Thế nhưng nhẹ nhàng mũi tên không có nửa phần uy lực có thể nói, không có nói không khoa trương. 15 mét bên ngoài, hắn thì đứng ở đằng kia, để cung tiễn bắn tới, bắn chúng ánh mắt khả năng còn có chút thương tổn. Nhưng nếu như bắn chúng chính là thân thể vị trí, cái kia mũi tên ngoại trừ làm cho hắn cảm thấy có chút đau đớn bên ngoài, căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương. Tổn. Hoàn toàn cũng là một kiện thất bại phẩm. Dùng lực gãi gãi đầu kia biến đến có chút tạp nhạc tóc, La Tập thử nghiệm đi tìm vấn đề cùng nguyên nhân, nhưng lại không thu hoạch được gì, sau cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, cái kia chính là khả năng thân cung chất liệu không thích hợp. Tốt ra, không cách nào phủ nhận, tại cung tiễn phát triển nghiên cứu phía trên, hắn gặp khó, La Tập cũng không phải là một cái tử đầu óc người. Đang minh xác ý thức được trong thời gian ngắn, không cách nào giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này về sau, chậm rãi khôi phục tỉnh táo đầu nao hắn nhẹ nhàng vô vô trán của mình, đừng nóng vội, từng bước một tới. Nói xong, hắn quả quyết lui một bước, các loại trên ý nghĩa, hắn đã ý thức được, ở cái này hoàn toàn không có vũ khí công kích tầm xa thời đại bên trong, hắn vừa lên đến liền muốn làm cung tiễn. Có như vậy một chút còn không có học sẽ bước đi, liền muốn chạy bộ ý tứ tại, cho nên, hắn hiện tại lui một bước, dự định trước thật tốt học sẽ bước đi. Nhanh chóng cầm lấy hắn trước mấy ngày tiện tay giày vò đi ra bức than, sau đó trải rộng ra một tờ trống da thú vùi đầu vẽ lên lại một chương bản thiết kế. Lần này, hắn cũng không có họa thời gian quá dài, cũng không có quá mức xoắn suýt. Cơ hồ 2-3 lần liền đem bản thiết kế giải quyết cho, sau đó ngay trước quân giới bộ 5 tên thành viên mặt chỉ một ngón tay, cung tiễn nghiên cứu trước để đó đi, chúng ta đến đón lấy làm cái này. Chương 46, vũ khí mới. Cùng phát triển nghiên cứu gặp khó cung tiễn so sánh, bên này vũ khí mới phát triển nghiên cứu nhưng là thuận lợi nhiều lắm, thuận lợi đến vẫn chưa tới 1 giờ công phu, La Tập liền làm ra cái thứ nhất hàng mẫu. Không sai, La Tập tại lui một bước về sau, lựa chọn chế tác vũ khí mới cũng là ném đa tác. Đơn giản tới nói cũng là ném đa binh, cái này chỉ sợ là nhân loại văn minh cổ xưa nhất viễn trình binh chủng đi. Tại viễn cổ thời kỳ, nhân loại làm sao chế tác ném đa tác hắn không biết, cũng không có nghiên cứu qua, bất quá ném đa tác kết cấu cùng chế tác hiển nhiên so cùng tiện muốn đơn giản nhiều. Hắn cứ gọi người tìm đến một khối lớn chừng bàn tay cưng cỏi da thú cùng 4 đầu dùng để làm dây thừng gân thú. Cân nhắc đến rắn chắc vấn đề, hắn đem 2 đầu gân thú lấy hình xoắn ốc bệnh thành phương thức bệnh thành 1 đầu. Sau đó tại da thú biên giới bộ phận dùng thạch mâu cưỡng ép đâm ra 4 cái lỗ nhỏ. Một bên một đầu, đem bệnh thành tốt gân thú xuyên qua lỗ nhỏ, cũng thắt nút chế trụ về sau, một cái đơn giản ném đá tắc liền xem như hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chế tạo ra ném đá tắc, thu hoạch được văn minh điểm số 30 điểm, quân sự điểm số 3 điểm. Hệ thống nhắc nhở khiến La Tập lòng tin càng đầy, mang theo mới hoàn thành ném đá tắc, hắn tràn đầy phấn khởi hướng về bộ lạc đi ra ngoài, vũ khí mới có được hay không dùng, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Quân giới bộ 5 người hào hào đuổi theo, đối với bọn hắn tộc trưởng trong tay cái này tạo hình đơn giản, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí mới, bọn họ hiển nhiên cũng là hết sức tò mò. Đang đuổi hướng nơi thí nghiệm trên đường, La Tập cũng không có để bọn hắn 5 cái nhàn rỗi, dọc theo đường góp nhặt không ít lớn nhỏ thích hợp thạch đầu làm ném đá tác đạn dược, đồng thời còn đem đang huấn luyện La Dũng, Triệu Bàn bọn người gọi đi qua. Dù sao hắn cái này ném đá tắc làm đi ra, chính là cho trong bộ lạc những thứ này chiến sĩ dùng. Thế mà, bọn họ bộ lạc hiện tại nhân thủ khan hiếm, La Tập trong thời gian ngắn không có khả năng lại tăng thêm bộ lạc chiến sĩ nhân số. Như thế như vậy, cái này ném đá binh nhân tuyển cũng chỉ có thể trước theo hiện hữu bộ lạc chiến sĩ bên trong chọn lấy. Bất quá trong đó 4 tên sói chiến sĩ ngay tại Hắc Nham bộ lạc bên kia. Chỗ lấy trước mắt Minh Kính bộ lạc bên này chỉ có 14 tên chiến sĩ. Đi qua đoạn thời gian trước khắc nghiệt huấn luyện, 14 tên bộ lạc chiến sĩ cuối cùng là có như vậy mấy phần kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác, một loạt chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, cho người cảm giác có thể dựa vào không ít. Không nói nhảm, La Tập tự thân lên trận biểu thị, ai kêu cái này một đám người bên trong. Cũng chỉ hắn đối cái này mới làm ra ném đá tắc có như vậy điểm nghiên cứu đâu. Đem ném đá tắc một đầu sách trong tay, sau đó đem một khối cùng tennis không xê xích bao nhiêu đá tròn đầu đặt ở ra thú vị trí bên trên. Nói thật, La Tập tâm lý vẫn rất khẩn trương, hắn cũng không có thật dùng qua cái này ném đá tắc ra, vạn vừa sẩy tay, nộ thương chính mình, vậy hắn tộc trưởng này chẳng phải là thật mất mặt. Bình tĩnh. Ở trong lòng tự mình an ủi một câu, tùy ý điều chỉnh một chút hô hấp về sau, La Tập tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, phải cùng chuyển bút là một cái nguyên lý, dù sao cũng là sử dụng xoay tròn lực ly tâm. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nắm lấy ném đá tắc cái tay kia nhẹ nhàng lung lay 2 lần, tìm cảm giác, sau đó một cái phát lực, trong tay ném đá xuống tấn lúc nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đợt tiếng rít. La Tập động tác đưa tới phía sau mọi người một tràng thốt lên, từng đôi đầy hiếu kỳ ánh mắt lập tức tập trung đến không ngừng đảo quanh ném đá tác phía trên. Không có làm nhiều đi lêu lỏng, mang một loại chết sớm sớm siêu sinh, mất mặt cũng liền ném một chút tâm tình. La Tập nhìn chính xác một thời cơ, đem trong tay hắn nhanh chóng đảo quanh ném đá tác bỗng nhiên hướng nơi xa hất lên. An trí tại gia thú phía trên tảng đá kia nhất thời xoát đến một tiếng bay ra ngoài. Hắn khí lực vẫn còn, lại thêm lực ly tâm gia trì, làm đến tảng đá kia bay rất xa. La Tập gặp này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình trước đó không có tìm đường chết đi đối diện thả một cái biêng ngắm, bằng không y theo hắn lần này chính xác, đủ để cho chính hắn lệ rơi đầy mặt. Hừ. Trung điệp ho khan một tiếng, La Tập chững chạc đàng hoàng xoay người. Cảm thụ được cái kia từng đạo bao hàm ngạc nhiên, hưng phấn cùng kính ngưỡng ánh mắt, lòng tự tôn của hắn nhất thời đạt được thật to thỏa mãn. Tóm lại, chính là như vậy, ai muốn đến thử một chút? Ta. Nghe xong lời này, đã sớm nóng lòng muốn thử La Dũng vội vàng biểu thị mình muốn thử một chút. La Tập cũng không có gì cái gọi là, trực tiếp đưa trong tay cái kia ném đá tác giao cho La Dũng trong tay. Nói rõ với hắn một chút thao tác trọng điểm về sau, liền để hắn tự thân lên tay thử một chút. Ném đá tắc bản thân chỗ khó là ở chỗ làm sao có thể đầy đủ khống chế tốt chính xác, từ đó đối lập tinh chuẩn đả kích đến mục tiêu, chỉ là đem thạch đạn phát ra đi ngược lại là cũng không có khó khăn quá lớn. Chỉ thấy La Dũng để lên thạch đầu về sau, rất thuận lợi để ném đá tắc đánh lên chuyển, hắn lực lượng rất mạnh, chỉ là khua tay đảo quanh. Đều có một loại thanh thế kinh người cảm giác, thế mà, còn không đợi La Tập nhiều cảm thán một giây, lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, viên kia thạch đạn thì mang theo lấy một cỗ uy lực kinh người, trung điệp nện xuống đất, trực tiếp đập ra một cái lớn chừng miệng chén hố nhỏ, nhìn ra tầm bắn đại khái. Ân, 5 mét. Phúc. Trong nháy mắt đó, La Tập hoàn toàn không có thể chịu ở, không cẩn thận cười ra tiếng. Mà La Dung cái kia khuôn mặt thì là tại chỗ đỏ bừng lên, tuy nhiên La Tập cũng không có nói rõ ràng tiêu chuẩn, nhưng nhìn La Tập trước đó làm mẫu lúc, thạch đạn bay ra khoảng cách, nhìn lại hắn, ai cũng có thể nhìn ra hắn vừa mới chiêu này chơi là có bao nhiêu nát. Làm một cái vũ khí tầm xa, chừng 5 mét tầm bắn đây là muốn náo loại nào a? Còn không bằng trực tiếp cầm lấy thạch mâu xông đi lên liều cận chiến tới lưu loát đây. Trên mặt ý cười thoáng thu liễm, La Tập hai bộ đi ra phía trước, vô vô La Dung bả vai, tốt, đổi cái kế tiếp, tất cả mọi người tới làm quen một chút, về sau ta sẽ tại trong các ngươi chọn 4-5 cái dùng người tốt nhất chuyên môn luyện cái này ném đa tác. La Dung ngay lúc đó vấn đề hiển nhiên là xuất hiện ở dùng sức quá mạnh, lại thêm còn không có nhìn đúng thời cơ, cho nên mới sẽ phát ra vậy đơn giản đâm người cười điểm tầm bắn khoảng cách. Bất quá không quan trọng, là một cái có thể phía trước hàng sông pha chiến đấu manh tướng, La Tập có thể hoàn toàn không có ý định muốn để La Dung chuyển chức ném đá binh A, bất quá thử đều không cho hắn thử hiển nhiên cũng không còn gì để nói, vừa vặn thừa dịp vừa mới cái kia một chút, để hắn bỏ đi cái kia. Suy nghĩ một chút trấn an La Dung vài câu, cũng công khai biểu lộ vô luận là ném đá binh vẫn là cận chiến chiến sĩ đều có các ưu thế, cũng không có phân chia mạnh yếu về sau. La Tập lại quay đầu gọi quân giới bộ người chiếu vào hình dáng này thức làm nhiều mấy cái ném đá tạo ra đến, sau đó thì để chính bọn hắn trước luyện, gần nhất trong bộ lạc các hạng phát triển tuy nhiên đều đã đi vào quỹ đạo, nhưng hắn công việc hàng ngày y nguyên không thoải mái. Thời gian dài như vậy xuống tới, Minh Kính bộ lạc ngoại vì công sự phòng ngự đã nhanh xây dựng một nửa, hắn cái này làm tộc trưởng cũng nên trở về tiếp tục cùng hắn tổ hợp dòng dọc làm đấu tranh, đồng thời, toàn bộ cổng thành bản thiết kế cũng phải tranh thủ thời gian vẽ ra đến mới được. Chương 47, trời đông giá rét. Tiếp xuống một đoạn thời gian, La Tập có thể nói là vùi đầu khổ làm tổ hợp dòng dọc, đồng thời tự hỏi cổng thành bản thiết kế. Cảm giác mình tế bào não mỗi ngày đều tại liên miên bỏ mình, thời gian này qua được đã là phong phú, lại là làm cho người phát điên. Dạng này làm cho người phát điên thời gian trôi qua từng ngày, khí trời cũng tại ngày ngày trở nên lạnh. Một ngày này rạng sáng, đang ở vào trong lúc ngủ mơ La Tập đột nhiên đánh run một cái, tốt lạnh. Theo bản năng kéo căng trên người mình ra thú chăn mền. Lúc này La Tập cơ hồ là muốn đem chính mình quấn thành một cái bánh trưng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào xua tan cái này quấn tới hàn ý. Cái này rạng sáng đột nhiên trên diện rộng hạ nhiệt độ, đem màn đêm hạ mình kính bộ lạc triệt để đông lạnh tỉnh. Bọc lấy trên người giày đặc da thú, La Tập chui ra bản thân lều vải trong nháy mắt, cái kia đối diện gào thét mà đến hàn phong quả thực giống như một cái đem băng đao. Thổi phá tại trên mặt hắn cảm giác đã không phải là lạnh lẽo, mà chính là đau à. Loại này da thịt cơ hồ là muốn bị đống thương phá nứt cảm giác đau đớn, để nguyên bản đều đã dần dần thích ứng cái này băng tuyết ngập trời La Tập, lần nữa minh sắc cảm nhận được thời đại này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Trời còn chưa sáng, nhưng cơ hồ toàn bộ lạc người đều bị đông cứng tỉnh, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được hài tử tiếng khóc. La Tập cắn chặt hàm răng, trong lòng cái kia cố biến đến càng ngày càng mạnh bất an, khu xử hắn lên tiếng hô to, nhanh đi đem trước đó chữ hàng than đá đều rời ra ngoài sinh hỏa, sau đó lại nhiều nấu mấy cái nồi củ cải canh đi ra. Nhiệt độ thấp đến loại tình trạng này, cái này cảm giác là không có cách nào ngủ tiếp đi xuống, sợ là muốn không tỉnh lại. Tại La Tập chỉ huy phía dưới, Minh Kính bộ lạc các nơi nhanh chóng dấy lên một cái tiếp theo một cái đống lửa, than đá thiêu đốt sinh ra nhiệt độ để trong bộ lạc nhiệt độ không khí thoáng tăng trở lại, nhưng La Tập lại hoàn toàn lạc quan không đứng dậy, quá lạnh, cho dù là ngồi tại bên cạnh đống lửa, hắn cũng cảm giác mình sắp bị đông cứng, liền hô hấp đều biến đến thống khổ lên. Củ cải canh nấu xong về sau, hắn uống liền hai bát, cả người cuối cùng là dễ chịu một chút, lại nhiều nấu một số, để trong bộ lạc mỗi người đều phân đến một chén canh, canh uống xong sau thì nấu nước nóng, đừng ngừng xuống. Nói xong, La Tập bọc lấy ra thú theo bên cạnh đống lửa đứng lên, mọi người không muốn ngồi đấy, đều đứng lên, vây quanh đống lửa sống lâu động, dạng này thân thể có thể ấm áp không ít. La Tập tâm lý vô cùng sợ hãi, hắn sợ hai chính mình bộ lạc con dân bên trong sẽ có người bị đông cứng tử, hoặc là sinh bệnh, bệnh tình có khả năng sẽ xuất hiện truyền bá triệu chứng, đồng thời sinh bệnh người không cách nào công tác, hội dẫn đến bộ lạc công tác hiệu suất cùng phát triển tốc độ xuống hàng. Sau đó thực vật cung cấp cùng vật liệu gỗ nhiên liệu cũng bởi vì công tác hiệu suất hạ xuống mà biến đến không đủ, mọi người bắt đầu không cách nào ăn no, thân thể cũng theo đó biến đến suy yếu, sinh bệnh người càng ngày càng nhiều, hoàn toàn lâm vào một cái phụ diện tuần hoàn, sau cùng, đi hướng hủy diệt. Dùng lực lắc lắc đầu, đem cái này hỏng bét suy đoán theo trong đầu của mình vãi ra, La Tập nguyên bản dần dần hoàn thiện phát triển kế hoạch bị cái này vô tình thiên nhiên trong nháy mắt xáo trộn. Hắn bây giờ có thể làm cái gì? Ngoại trừ khiến người ta sinh hỏa nấu canh, nhắc nhở bộ lạc của hắn con dân hoạt động thân thể, bảo trì nhiệt độ cơ thể bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Một cô thật sâu cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Nghĩ biện pháp. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, La Tập gần như cưỡng bách đầu óc của mình bắt đầu vận chuyển, khí trời quá lạnh, khiến người ta căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, nhưng nguyên một đám người sống sờ sờ, luôn không khả năng không ngủ được a. Đồng thời, nếu như không cách nào đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, cái kia ngày thứ hai lại khí lực ở đâu ra công tác. Đây quả thực là một cái phụ diện tuần hoàn cửa vào a. Cho nên, ngủ nghỉ ngơi vấn đề nhất định muốn đạt được giải quyết. Tại trong lều vải sinh hỏa, ý niệm này vừa mới vừa mọc lên, liền bị La Tập chính mình vò nát ném vào không thể thu về trong thùng rác. Hắn cũng thật sự là bị đông cứng choáng váng. Than đá thiêu đốt sau sinh ra khí thể thế nhưng là có hại vật chất. Loại này thường thức hắn nên cũng biết, tại trong lều vải sinh hỏa, ấm thì ấm, nhưng cách cái chết cũng không xa. Không được. Quá lạnh, hắn cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn đình chỉ suy tư, ngóa. Thật mong muốn điều hòa không khí cùng sàn ấm a. Ý niệm này quả thực so tại trong lều vải sinh hỏa còn vô nghĩa, hắn cũng liền tại trong đầu tùy tiện suy nghĩ một chút. Thế mà còn không đợi hắn tự rêu một câu, La Tập trên mặt biểu lộ lại đột nhiên khẽ giật mình, chờ một chút, sàn ấm. Trong đầu loáng thoáng có linh quang loại qua. Đây là một loại rất cảm giác vi diệu, nhưng là La Tập biết, hắn chỉ sợ tìm tới chỗ để đột phá. Toàn bộ tâm tình rõ ràng xuất hiện một tia phấn chấn, La Tập gọi tới hai tên bộ lạc thành viên, nhanh chóng tiến vào trướng đồng của mình, ra hiệu hai người tại trong trướng đồng trên mặt đất đào ra một cái hình chữ nhật hố cạn đến, sau đó lại để bọn hắn cầm lấy hai cây côn gỗ. Từ bên ngoài trong đống lửa chọn lấy mấy khỏa đốt chính nóng than đá ném vào cái này hố cạn bên trong, ngay sau đó lại đem cái này hố cạn lấp phía trên, sau cùng đem ra thú lên trên một cửa hàng, hoàn thành. Chờ khoảng một trận về sau, La Tập hướng cái này ra thú trong chăn vừa chui, ta dựa vào. Trong này là thiên đường sao? Ai cũng đừng quản ta, mùa đông này ta ngay ở chỗ này mặt qua. Thế mà, tình huống thực tế lại là sáng sớm hôm sau, La Tập vẫn là trước sau như một sáng sớm, thậm chí còn so bình thường lên còn phải sớm hơn, lo lắng bộ lạc thành viên tình huống hắn căn bản ngủ không an ổn, lại thêm hôm nay rạng sáng đột phát tình huống, dẫn đến hắn giờ phút này rõ ràng giấc ngủ không đủ, toàn bộ tinh thần đều có vẻ hơi hể vải suy sụp. Hưng đông về sau, nương theo lấy mặt trời dâng lên, nhiệt độ không khí thoáng ấm lên, khiến người ta cảm thấy dễ chịu không ít, tạm thời không có nghe được tin dữ nào đó. La Tập một chút nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ kỹ một chút, hắn kỳ thật cũng không cần quá mức bi quan. Hắn hôm qua ứng đối biện pháp làm được coi như kịp thời, sinh hoạt tại viễn cổ thời đại người, chịu đựng nhiều như vậy ác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm, thể trạng cần phải không đến nổi ngay cả như vậy một chút đều nhịn không được. Mới đúng. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, tại mọi người tập hợp một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, La Tập vẫn là hướng về mọi người đặc biệt nhấn mạnh một chút, nếu có người nào cảm giác được thân thể không thoải mái, tuyệt đối phải ngay đầu tiên nói ra. Đồng thời để cho an toàn, La Tập cũng là đem nguyên bản một ngày hai bữa ăn cứ thế mà cải thành một ngày ba bữa, giữa trưa lại thêm một trận khu lạnh canh nóng. Cái này mặc dù sẽ rõ ràng gia tăng bọn họ bộ lạc nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, nhưng chỉ cần nhân lực bảo toàn ở, thức ăn vấn đề luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mà trừ cái đó ra, còn để La Tập hơi có chút lo lắng, hẳn là Hắc Nham bộ lạc tình huống bên kia, bởi vì cái này kịch liệt hạ nhiệt độ, làm đến than đá tầm quan trọng lần nữa tăng lên, nhu cầu lượng cũng theo đó gia tăng, mặc dù trước khi nói đoạn thời gian kia, Hắc Nham bộ lạc bên kia khai thác đi ra than đá, La Tập một mực có tại độ lấy, nhưng chiếu đêm qua cái kia lượng tiêu hao, hắn thật không biết có thể chống bao lâu. Dưới loại tình huống này, bọn họ bộ lạc hạng nhất đại sự đến đổi một cái, La Tập để đốn tuổi đội thành viên tạm thời buông xuống trong tay công tác, sau đó đem bọn hắn chia làm hai nhóm, một nhóm tạm thời gia nhập lấy quân đội, tiến đến Hắc Nham bộ lạc bên kia, tăng tốc đối than đá khai thác. Một nhóm khác thì là tiến đến phát hiện củ cải trắng cái kia mảnh làm nông chỗ, để bọn hắn đi đào càng nhiều củ cải trắng hoặc là còn lại rau xanh thực vật trở về, toàn bộ bộ lạc phát triển trọng tâm bát. Đầu hướng về thực vật cùng than đá chết đi. Chương 48, biến số cùng ngoài ý muốn. Nhìn lấy hào hào vùi đầu vào trong công việc bộ lạc thành viên, thở ra một miệng thở dài La Tập tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đến đón lấy hắn cái kia suy nghĩ một chút chuyện sau đó, ngày hôm qua tình huống để hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là làm sao tính được số trời, hắn nguyên kế hoạch bị đánh một đoàn loạn. Cái này nhiệt độ tiếp tục rớt xuống khí trời sẽ kéo dài bao lâu? Trong bộ lạc sẽ có hay không có người sinh bệnh? Cải thành một ngày ba bữa cơm về sau, thức ăn cung cấp có thể hay không chống đỡ được? Than đá khai thác có thể hay không bổ khuyết phía trên mỗi ngày tiêu hao. Không có biết hay không không biết. Có quá nhiều không biết chờ lấy hắn đi xác nhận, chờ lấy hắn đi biết. Vậy mà lúc này giờ phút này, ngồi tại bên cạnh đống lửa La Tập lại chỉ cảm giác mình cả người đều hỗn loạn, não tử trống rỗng, cơ hồ dừng lại suy nghĩ, liên đối lấy thần sắc đều biến đến có chút hoảng hốt. Cái này hỏng bét trạng thái để hắn trong lòng dâng lên một tia không ổn. Nóa, không phải đâu. Sinh bệnh chẳng lẽ là ta? Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, La Tập chỉ cảm giác mình cả quả tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, vội vàng lại uống một chén nước nóng, sau đó đem La Dung cùng Triệu Bản gọi đi qua. Ta hiện tại cần muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi hai cái lưu tâm nhiều trong bộ lạc tình huống, tuyệt đối không nên buông lỏng chủ quan. Một ít chuyện, hai người các ngươi có thể thương lượng quyết định. Nếu như gặp phải quyết định không được, liền đến đánh thức ta. Minh Bạch. Tộc trưởng ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt La Tập, Triệu Bàn trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì. Cùng trước đó La Tập rời đi bộ lạc lúc, đem bộ lạc an toàn giao cho hắn thời điểm khác biệt. Lần này, là Triệu Bàn chủ động đem cái này nặng nề trọng trách chọn đến trên đầu vai của chính mình. Triệu Bàn, tộc trưởng hắn sẽ không phải là nhìn lấy quay người tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi La Tập, La Dung cái kia lược mang theo mấy phần bất an thanh âm vang lên, thế mà, lời này mới nói được một nửa, liền bị Triệu Bàn cưỡng ép đánh gãy. Tộc trưởng chỉ là bởi vì đêm qua đột phát tình huống quá mệt mỏi, cho nên ngủ không được ngon giấc. Hiện tại cần buồn ngủ nghỉ ngơi, hiểu không? Một câu, Triệu Bàn nói chém đinh chặt sắt, trong giọng nói càng là mang theo tràn đầy không thể nghi ngờ, phảng phất đổi người. Cũng ngay ở một khắc đó, làm bộ lạc đệ nhất dũng sĩ La Dũng, tại đối mặt trước mắt cái này hắn một tay liền có thể đánh ngã đối thủ lúc, trong lòng đúng là dâng lên một cỗ không cách nào phản kháng cảm giác, sau đó ngây ngốc nhẹ gật đầu. Thông chi một chút đi. Để còn lại 12 tên chiến sĩ làm tổ 4, 3 người tổ 1, mỗi tổ 2 tên chiến sĩ, 1 tên ném đá binh, tại bộ lạc khu vực phụ cận tuần tra, thời tiết này biến hóa rất có thể sẽ đem những bộ lạc khác người ép lên tuyệt lộ. Đến lúc đó, vạn nhất gặp được, tránh không được phát sinh tranh đấu, chúng ta không thể khinh thường. Trước đó La Tập không tại bộ lạc thời điểm, Triệu Ban dù sao cũng là làm qua thủ thành đại tướng, hiện đang chỉ huy lên cũng tỉnh không sinh sơ, tại trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ phong độ đại tướng. Mà La Dung tuy là đệ nhất dũng sĩ, nhưng bản thân lại cũng không am hiểu chỉ huy điều hành, lại thêm đoạn thời gian trước cộng đồng huấn luyện, trong bộ lạc 18 tên chiến sĩ lẫn nhau ở giữa đã thành đồng cam cộng khổ huynh đệ, loại thời điểm này tự nhiên sẽ không nhảy ra nghi vấn Triệu Bản chỉ huy, duy nhất một cái nghi vấn chính là, vậy ta đâu? Ta làm cái gì? Tất cả mọi người đi tuần tra. Ngươi lưu tại trong bộ lạc, một mặt là bảo hộ tộc trưởng an toàn, một phương diện khác đang khi nói chuyện, Triệu Bàn nhìn thoáng qua chung quanh, làm bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ngươi đợi tại trong doanh địa, mọi người cũng có thể an tâm một chút, còn có, những người khác nếu như hỏi tộc trưởng, thì chiếu ta trước đó nói lời đi nói, hiểu chưa? Tốt, ta minh bạch. Ta trước đó nói như thế nào? Tộc trưởng bởi vì đêm qua đột phát tình huống quá mệt mỏi, ngủ không được ngon giấc, cho nên hiện tại đang ngủ nghỉ ngơi. Ừm, cứ như vậy nói. Căn dặn xong La Dũng về sau, Triệu Bàn đứng dậy hướng về doanh địa đi ra ngoài. Vừa đi, một bên bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp của mình, thư giãn lấy chính mình bất an trong lòng. La Dũng lúc đó đang suy nghĩ gì, hắn đương nhiên cũng biết, nhưng hắn càng rõ ràng chính là loại ý nghĩ này hoặc là tương tự lời đồn đại quyết không thể tại trong bộ lạc truyền bá ra. Mọi người vừa mới gặp tối hôm qua nhiệt độ không khí đột biến, vốn là có điểm lòng người bàng hoàng. Cái này trong lúc mấu chốt, tộc trưởng khả năng bị bệnh tin tức một khi truyền bá ra, hậu quả khó mà lường được. Làm vì thời đại này người, Triệu Bàn so với ai khác đều rõ ràng tật bệnh đáng sợ, không chút khách khí nói, tại bọn họ thời đại này, tật bệnh tại nhiều khi là cùng tử vong hòa ngang bằng, cho nên... Hắn giờ phút này nội tâm thừa nhận áp lực là lớn bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời. Hắn không thể đợi tại bộ lạc trong doanh địa, hắn có chút lo lắng chính mình không chịu nổi cỗ này áp lực, sau đó tại trong bộ lạc bạo lộ ra, hắn đến chuyển di chú ý lực, tìm cho mình chút chuyện làm. Mang ý nghĩ như vậy, hắn dự định đi trên mặt hồ nhìn xem, nhiệt độ không khí này đột nhiên hàng thực sự quá lợi hại. Hắn có chút lo lắng bắt cá đội thành viên thời gian dài đợi tại trên mặt băng bắt cá, thân thể sẽ chịu không nổi. Một vòng vòng xuống đến, mọi người trạng thái đều coi như không tệ, cái này khiến Triệu Bản thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đi làm nông bên kia nhìn một chút, đồng thời không sợ người khác làm phiền dặn dò mỗi người chú ý thân thể tình huống. Đợi đến hắn một lần nữa đi trở về doanh địa thời điểm, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Vừa đi vừa về buôn tẩu Vu Minh Kính bộ lạc cùng Hắc Nham bộ lạc ở giữa La Tấn đã mang theo tin tức trở về, đang định tìm La Tập báo cáo tình huống, lại bị thủ ở bên ngoài bên cạnh đống lửa La Dũng một thanh ngăn lại. La Tấn nhíu mày, ta có việc muốn hướng tộc trưởng báo cáo. Tộc trưởng chính đang nghỉ ngơi. Không giống nhau La Dũng mở miệng, Triệu Bàn thanh âm thì theo La Tấn sau lưng vang lên. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Triệu Bàn, La Tấn hai đầu lông mày không khỏi nhíu chặt hơn. Hắn cũng là trí lực hạn mức cao nhất đạt tới 4 khỏa ngôi sao người, não tử có thể tuyệt không đần. Trong đầu, rất nhanh liền nổi lên hôm nay sáng sớm, La Tập tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, lập tức tâm lý hoảng hốt, sau đó vội vàng để thấp lấy thanh âm hướng về phía Triệu Bàn hỏi, ngươi nói thật với ta. Tộc trưởng có phải hay không bị bệnh rồi? Nghe nói như vậy Triệu Bàn nhìn thật sâu La Tấn liếc một chút, sau đó lại đem trước đã nói lặp lại một lần, tộc trưởng chính đang nghỉ ngơi. La Tấn trong mắt lóe lên một tia sau đó nặng nề thở ra một hơi, hai bộ đi tới một bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Triệu Bàn, lần này lại là đổi thành hắn chủ động mở miệng. Hắc Nham bộ lạc bên kia có tình huống như thế nào, ngươi có thể nói với ta, tộc trưởng đang nghỉ ngơi trước đó, đem một bộ phận quyền quyết định giao cho ta cùng La Dũng. Nghe nói như thế, La Tấn theo bản năng nhìn La Dũng liếc một chút, La Dũng thuận thế nhẹ gật đầu, đạt được câu trả lời La Tấn lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Triệu Bản trên thân. Trước đó thì có nói qua, hắn cùng La Dũng xem như bạn thân. La Dũng trong đầu có mấy cân trí thức hắn lại không biết. La Dũng có thể làm quyết định gì? Nói trắng ra là, tộc trưởng chỗ lấy mang lên La Dũng, là vì cấp Triệu Bản quyết định gia tăng sức thuyết phục. Nói cách khác, hiện tại chính thức người làm quyết định, trên thực tế là Triệu Bản. Có điều hắn cũng không phủ nhận, tướng tương đối, Triệu Bản tính cách hoàn toàn chính xác có đầy đủ trầm ổn, là cái làm lên sự tình đến tâm lý nắm chắc người. Nghĩ tới đây, La Tấn chậm rãi mở miệng, Hắc Nham bộ lạc bên kia, xảy ra chút ngoài ý muốn. Chương 49, Triệu Bản quyết đoán. Hắc Nham bộ lạc bên kia, xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Triệu Bàn nhất thời giơ tay một cái, làm ra cái dừng lại thủ thế, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nói xong, Triệu Bàn ra hiệu La Dũng tiếp tục lưu lại nơi này bảo hộ La Tập, mà chính mình thì là mang theo La Tấn về tới trướng đồng của mình. Tốt, nói đi, Hắc Nham bộ lạc bên kia xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận Triệu Bàn, La Tấn trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn vừa mới cố ý đùa nghịch cái tâm nhãn, tình huống hiện tại, hết thể ngoài ý muốn tình huống tại làm ra minh xác quyết định, cũng đến được xử lý trước đó, hiển nhiên đều không thích hợp tại trước mặt mọi người đàm luận. Lúc đó Triệu Bàn nếu như không có kịp thời ngăn cản hắn, vậy đã nói rõ đối phương làm việc còn chưa đủ nghiêm cẩn, mà đối với quyết định của hắn quyền, La Tấn cũng phải ước lượng đo một cái, bất quá. Nhìn hiện tại Triệu Bàn biểu hiện, lộ ra không sai đã được đến hắn tán đồng. Nửa đêm hôm qua nhiệt độ không khí hàng đến đột nhiên, mà Hắc Nham bộ lạc bên kia lại là lưng tựa quan mỏ. Trên vách núi đá đại lượng tuyết động bị gió thổi chóc xuống, đem bộ lạc bên trong tới gần vách núi mấy cái lều vải đều đập sập. Hiện tại đã có 4 cái lấy quặng đội thành viên xác nhận bị bệnh, còn có 2 người bị đống thương. Nhanh chóng đem hắn hiểu rõ tình huống nói một lần, La Tấn hai mắt nhìn thẳng Triệu Bản. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Bản hội xử lý như thế nào. Nghe nói như thế, Triệu Bản trong lòng rõ ràng trầm xuống, nhưng hắn phần nhân tình này tự cũng không có trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, bản thân tính cách để hắn trầm ở cái này một hơi. Nhất định phải ngăn chặn lại. Mang ý nghĩ như vậy, Triệu Bản trầm tư một chút về sau, liền chậm rãi mở miệng, trước mắt đối với bộ lạc, lấy quặng đội tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trước hết để cho bị bệnh 4 người cùng tổn thương do giá rét 2 người trở về, để tránh bệnh tình tại lấy quặng trong đội truyền bá ra. Bộ lạc bên này nhân khẩu càng nhiều, bị bệnh người trở về, cũng không là một chuyện tốt. La Tấn mặt không đổi sắc nhắc nhở một câu. Nhưng để đó mặc kệ tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Triệu Ban một mặt bình tĩnh nhìn La Tấn liếc một chút, bệnh tình một khi tại lấy quặng trong đội khuyết tán ra đến. Bị bệnh nhân số tiến một bước gia tăng, lấy quặng đội công tác hiệu suất liền sẽ hạ xuống, bộ lạc đến tiếp sau than đá cung cấp rất có thể liền sẽ gây mất. Có thể đem bọn hắn mang về, bệnh tình liền có khả năng sẽ ở Minh Kính bộ lạc bên này truyền bá ra. La Tấn lần nữa nhấn mạnh 4 tên bệnh nhân đối với bọn hắn Minh Kính bộ lạc uy hiếp. Trước đó tộc trưởng vì thành lập quân doanh, để đốn tuổi đội tại bộ lạc bên ngoài thanh ra một khối đất trống. Khối kia đất trống cùng doanh địa ở giữa ngăn cách một khoảng cách, ta đợi chút nữa sẽ cho người đi cái kia mảnh trên đất trống dựng lên mấy cái lều vải, trước đem bệnh nhân toàn bộ an trí ở nơi đó. Bộ lạc bên này tư nguyên đối lập coi như sung túc, bọn họ khỏi hẳn khả năng hội càng cao, đồng thời, bao nhiêu cũng có thể khống chế bệnh tình truyền bá, chúng ta bộ lạc một mực tại thiếu. Người lực có thể tình huống hiện tại lại để cho chúng ta vô pháp tiếp nhận càng nhiều tân nhân miệng, nhưng ít ra muốn bảo trụ vốn có nhân khẩu. Lúc này Triệu Bản, hiển nhiên là đã đem suy nghĩ của mình cấp làm theo, vô cùng rõ ràng chính mình muốn làm gì. Có thể vạn nhất bệnh tình khống chế không nổi đâu. Đây cũng không phải là La Tấn cố ý tại làm khó dễ Triệu Bản, mà chính là sự thật chính là, ở thời đại này, tương quan tri thức không đủ cùng chữa bệnh phát triển lạc hậu để bệnh tình căn bản là không cách nào đạt được hữu hiệu khống chế. Giờ phút này, vô luận là Triệu Bản vẫn là La Tấn, hai người đều chẳng qua là đứng tại La Tập cùng bộ lạc trên lợi ích đang tự hỏi những vấn đề này, đồng thời xách ra bản thân nghi vấn cùng phương pháp mà thôi. Vậy cũng chỉ có thể khu trục bọn họ. Nghe được đáp án này, La Tấn trái tim có chút co lại, đem bệnh nặng người khu trục ra bộ lạc, giống như là phán quyết người kia tử hình, nhưng cùng lúc cũng là tránh cho bệnh tình ở trong bộ lạc khuyết tán ra tới lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Tại Triệu Bàn nói ra câu nói này trong nháy mắt, La Tấn cảm thấy mình đều có chút bội phục đối phương, chí ít hắn không có cách nào đem lời nói này kiên định như vậy, mặc dù hắn cũng nghĩ đến. Làm như vậy, sẽ để cho trong bộ lạc những người khác biến đến bất an. Một khi bệnh nặng liền sẽ bị khu trục ra bộ lạc chờ chết, ở trong môi trường này, còn có cái gì lại so với cái này càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Như vậy có thể làm sao? Triệu Ban hỏi ngược một câu. Cũng không thể mọi người cùng nhau chết đi. La Tấn không cách nào phản bác, bởi vì sự thật cũng là như thế. Đứng tại lý trí góc độ nhìn lại đợi vấn đề này, Triệu Bàn cách làm là chính xác, nhưng cái này cách làm chính xác vì sao lại dẫn đến mọi người bất mãn cùng khủng hoảng? Bởi vì mỗi người đều đang sợ loại chuyện này có một ngày hội rơi xuống trên đầu mình. Hết thể hậu quả, do ta gánh chịu. Hiện tại, chiếu ta nói đi làm. Giờ khắc này, Triệu Bàn bày ra cái kia cố bá lực khiến La Tấn cảm thấy kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng. Bình thường không thế nào thích nói chuyện Triệu Bản tồn tại cảm giác một mực rất thấp. Lúc trước Triệu Bản bị tộc trưởng chọn làm bộ lạc chiến sĩ thời điểm, hắn trả ngoài ý muốn rất lâu, mà tại thời khắc này, hắn cuối cùng là minh xác cảm nhận được người trước mắt này cường đại. Triệu Bản cường đại cùng La Dũng khác biệt, nhưng không cách nào phủ nhận, trước mắt hắn nam nhân này rất mạnh. Tại Triệu Bản quyết đoán phía dưới, toàn bộ bộ lạc vận chuyển cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Giữa trưa sau đó, mọi người y theo La Tập trước đó phân phó, đơn giản dùng củ cải trắng nấu mấy cái nồi canh nóng, phân phát lấy uống xong về sau, liền tiếp tục đầu nhập vào mỗi người trong công việc. Nhìn lấy vẫn như cũ canh giữ ở bên cạnh đống lửa La Dũng, Triệu Bàn hai bộ đi tới, tộc trưởng còn chưa tỉnh sao? Không có. La Dũng lắc đầu, trên mặt biểu lộ khống chế không nổi lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ngươi biểu lộ quá khó nhìn, mọi người hội bất an. Triệu Bàn hắn bản thân mình cũng là cái biểu lộ cũng không phong phú người, cho nên hắn tấm lấy một khuôn mặt, trong bộ lạc người nào thấy được cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng La Dũng không phải. Nghe được Triệu Bàn, La Dũng dùng lực vuốt vuốt bộ mặt của mình bắp thịt, lại là không nói gì, cả người ngồi ở kia một bên cũng không biết đang suy nghĩ chút gì. Ta vào xem tộc trưởng tình huống. Không biết có phải hay không là nghe được động tĩnh, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, La Tập nhíu mày, nặng nghề mí mắt miễn cưỡng mở ra một đầu khe hẹp, Triệu Bàn sao? Nhìn lấy tỉnh lại La Tập, Triệu Bàn thần tình trên mặt vui vẻ, sau đó vội vàng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, La Dũng, nhanh cầm bát canh nóng tiến đến. Trong lều vải động tĩnh, một mực thủ ở bên ngoài La Dũng đương nhiên nghe được, căn bản không cần Triệu Bàn nhiều lời. Hắn liền đã bưng tràn đầy một chén canh nóng chui đi vào. La Tập có chút cật lực chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, uống hai ngụm canh nóng về sau, cả người cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, sau đó nhìn thoáng qua thủ ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khẩn trương Triệu Bàn cùng La Dũng. Hắn cười cười, yên tâm, ta không sao, chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi, hiện từ lúc nào rồi? Vừa qua khỏi giữa trưa. La Tập mà nói hiển nhiên là để cho hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra, không sai còn nói ra lời kia La Tập, tâm tình của mình lại là nặng nề vô cùng, bởi vì hắn nói láo. Chương 50, ngoài ý muốn liên tục. Đều đã ngủ một buổi sáng sao. Hắn cảm giác mình bây giờ tình huống quả thực vô cùng gay go, đau đầu quá thật nặng, cổ họng cũng có chút khó chịu, cảm giác giống như có chút nhiễm trùng. Hắn có thể minh xác cảm giác được trạng thái của mình biến đến so trước đó càng hỏng bét, nhưng hắn không thể nói, hắn là tộc trưởng, là toàn bộ bộ lạc trụ cột tinh thần, hắn bị bệnh sự tình một khi truyền bá ra, ai biết sẽ diễn biến thành bộ răng gì. Nói một chút đi, ta ngủ trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh sao? Nghe nói như vậy Triệu Bàn nhanh chóng đem lên buổi trưa phát sinh sự tình nói một lần. La Tập sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, ngươi làm tốt lắm, đơn giản thụ hàn không tính là bệnh nặng, bảo trì tốt doanh địa tạm thời bên kia nhiệt độ, không muốn keo kiệt thực vật cùng than đá, vì bệnh nhân cung cấp ổn định canh nóng hoặc là nước nóng. La Tập khẳng định để trước kia trong lòng còn mang theo vài phần thấp thỏm Triệu Bàn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tại đem những cái kia căn dặn từng cái ghi lại về sau, Triệu Bàn chỉ cảm giác mình lòng tin tăng nhiều. Tốt, ta có vẻ như còn cần lại ngủ một hồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhìn lấy hai người rời đi lều vải về sau, La Tập dùng lực vuốt vuốt trán của mình, đầu quá bất tỉnh. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần suy nghĩ. Hệ thống, ta muốn lò gấp. Hệ thống nhắc nhở, ngay tại kiểm tra người chơi La Tập lúc này trạng thái, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra hoàn tất, người chơi La Tập lúc này trạng thái không cách nào lò gấp. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập lò gấp thất bại. Nóa, liên tiếp tam điều hệ thống nhắc nhở, cơ hồ là muốn đem La Tập não tử cấp no bạo. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, sinh bệnh về sau, lò gặp chữa bệnh, sau đó lại chiêu này quả nhiên không được sao. Nhìn tình huống này, chỉ sợ ở vào bất cứ dị thường nào trạng thái dưới người chơi không cách nào chấp hành lò gặp cái này thao tác, hệ thống trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho La Tập, muốn lợi dụng sơ hở đó là nằm mơ. Một tay chống đỡ cảm giác tựa như rót hai cân xi măng một dạng đầu. La Tập phát cái tin cấp cao túc, thủ hàn, bệnh nặng, cảm giác mình sắp treo. Lời tuy như thế nói, nhưng trên thực tế La Tập là muốn nhìn một chút cao túc có hay không phương pháp giải quyết, thế mà. Chú ý giữ ấm, uống nhiều nước nóng, chúc ngươi may mắn. Sự thật chứng minh, ở thời đại này sinh bệnh, thật là ai đến cũng vô dụng. Nóa! Lại phát nổ một tiếng nói tục, La Tập một lần nữa nằm xuống. Lùi về trong chăn, hiện tại hắn ngoại trừ uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều bên ngoài còn có thể làm sao. Bất quá, chung quy chỉ là thụ hàn cảm mạo, làm vì một người hiện đại, La Tập ngược lại vẫn không cảm giác được đến một trận cảm mạo liền có thể muốn cái mạng nhỏ của mình, bằng không hắn đâu còn có cái kia tâm tình cùng cao túc vô nghĩa. Cho nên, không cần quá bi quan. Ngạch, tốt à! Hắn không phủ nhận chính mình có như vậy một chút tự mình an ủi ý tứ tại, nói tâm lý một chút không hoảng hốt vậy khẳng định là giả. Như thế như vậy, cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, hắn về sau mấy ngày, dự định để xuống tất cả công tác, thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Chờ ta sống qua một trận này, về sau tuyệt đối phải toàn lực tăng lên bộ lạc chữa bệnh mức độ, lại nói chữa bệnh phát triển làm như thế nào làm. Nô, đầu thật là đau, hoàn toàn không có đầu mối, chờ một chút. Ta bây giờ không phải là muốn nghỉ ngơi sao? Vì cái gì mạc danh kỳ diệu lại nghĩ tới cái này rồi? A, phiền quá à. Như thế như vậy, tại chính mình đem chính mình làm cho hoa mắt váng đầu nhiều lần về sau, La Tập cuối cùng là ngủ thiếp đi. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Minh Kính bộ lạc ngoại vi rừng cây khu vực. Một nhóm khách không mời mà đến xông vào, liền tại bọn hắn chuẩn bị càng tiến một bước xâm nhập thời điểm, nơi xa lâm trong đất, nương theo lấy một trận cực tốc gào thét, dường như có đồ vật gì bay tới. Căn bản không kịp phản ứng, một hòn đá chừng bằng nắm tay lấy một loại dị thường tấn manh tình thế phanh một tiếng đập vào trước mặt bọn hắn cây đại thụ kia trên cây khô, cũng tại trên cây khô lưu lại một cái rõ ràng vết lõm. Địch nhân. Có địch nhân. Bất thình lình công kích đem đi ở trước nhất tên kia dã man nhân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tình huống lúc đó, hắn chỉ cần càng đi về phía trước một bước. Tảng đá kia đập chúng có thể cũng không phải là thân cây, mà chính là đầu của hắn. Ý thức được điểm này tên kia dã man nhân tại chỗ la hoảng lên, khiến nguyên bản yên tĩnh rừng cây có vẻ hơi ồn ào. Đừng tê ơ, các ngươi đã bị bao vây. Nương theo lấy thanh âm vang lên. Mặt không thay đổi Triệu Bàn không nhanh không chậm theo cây cối đằng sau đi ra, trong tay ném đá tắc còn đang không ngừng đảo quanh, hiển nhiên là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời, cũng chính là tại thời khắc này, mấy cái kia đánh bậy đánh bạ xông vào vùng rừng rậm này dã man người mới ý thức được, tựa như Triệu Bàn nói như vậy, bọn họ bị bao vây. Trước sau trái phải, tay cầm vũ khí bộ lạc chiến sĩ một cái tiếp theo một cái từ đó đi ra. Là Minh Kính bộ lạc khu vực bên ngoài, cánh rừng cây này đối với trong bộ lạc các chiến sĩ tới nói, quả thực tựa như là chính mình hậu viện một dạng, cơ hồ là tại đám dã man nhân này xông vào phiến khu vực này trong nháy mắt, bọn họ liền đã nhận ra, cũng kịp thời hồi báo cho tỏa trấn doanh địa Triệu Bàn. Triệu Bàn cũng không có vội vã động thủ, ở cái này phi thường thời kỳ, hắn cần chính là không có sơ hở nào. La Dung tiếp tục lưu lại trong doanh địa bảo hộ tộc trưởng an toàn, còn hắn thì mang theo những bộ lạc khác chiến sĩ, nương tựa theo bọn họ đối khối này rừng cây khu vực quen thuộc, thần không biết quỷ không hay đem những thứ này kẻ xông vào cấp bao vây lại. Đây chẳng qua là một lần mượn địa hình ưu thế, đơn giản tới cực điểm vây quanh tác chiến, nhưng khi lần này tác chiến chính thức thành công trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ là nhẹ nhàng thở ra. Để xuống vũ khí trong tay, sau đó hai tay ôm đầu ngồi xổm mặt đất, bằng không, trong các ngươi chỉ sợ cũng đến chết mấy người, mà lại ta có thể cam đoan, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Triệu Bàn một bộ này hiển nhiên là theo La Tập chỗ ấy học được, nói lời này ngữ khí càng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, mà đang nói ra câu nói này đồng thời. Phân biệt đứng tại bốn cái phương vị khác nhau ném đá binh càng là tương đương phối hợp xoay lên trong tay ném đá tác. Đối mặt nhìn chằm chằm bộ lạc chiến sĩ nhóm, không biết có phải hay không là những người man dợ kia ảo giác, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần bị hoảng sợ ngộng. Vào thời khắc ấy, bọn họ minh sắc cảm nhận được trên thực lực chênh lệch, không có phản kháng, người nào cũng không có ý định cùng cái mạng nhỏ của mình không qua được. Mỗi một cái đều là thành thành thật thật đưa trong tay cái kia đơn sơ gậy gỗ ném trên mặt đất. Đối với cái này, Triệu Bàn tựa như hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu trong đó một tên chiến sĩ đi lên đem những cái kia vứt trên mặt đất gậy gỗ đá văng ra về sau. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, động thủ. Nương theo lấy hai chữ kia nói ra, từng viên nặng nề thạch đạn đồng thời theo cao tốc đảo quanh ném đá tác phía trên bay ra. Đối mặt Triệu Bàn đột nhiên trở mặt, những cái kia từ bỏ chống cự dã man nhân thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị những cái kia bay tới thạch đạn đập đầu rơi máu chảy. Một trận một phương diện đồ sắt đang tiến hành, mà mục tiêu là từ bỏ chống cự dã man nhân. Minh Kính bộ lạc chiến sĩ có cao mày, có thần sắc phức tạp, nhưng không có bất kỳ một cái nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Triệu Bàn mệnh lệnh từ đầu tới đuôi đều vô cùng rõ ràng, cái kia chính là vây quanh hắn nhóm, sau đó giết sạch bọn họ.